Chương 1580, ta muốn cùng ngươi hỗn. Mông Cự Thành, Diệp Huyền mang theo cái kia chừng 30 người đi vào Mông Cự Thành, cái kia hơn 30 người lúc này là hoảng vô cùng, bọn hắn chỉ có thể đi theo Diệp Huyền. Tại ma vực, nhân loại thuộc về nô lệ, chỉ có thể bị ma nhân nô dịch. Mà bây giờ, trước mắt người này giết ma nhân, những cái kia ma nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đi theo Diệp Huyền, có lẽ còn có thể sống. Đường đi tới Mông Cự Thành lúc, Diệp Huyền một đoàn người nhất thời hấp dẫn lấy sở hữu ma nhân ánh mắt. Nhân loại, sở hữu ma nhân gắt gao nhìn chằm chằm dẫn đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía ma nhân, giận mắng, nhìn cái gì vậy? Không phục tới dính dáng ta. Sở hữu ma nhân sửng sốt, mẹ nó, phách lối như vậy. Lúc này, trong đó một tên ma nhân đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh vào hắn trên trán. Tên kia ma nhân đầu trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Trong tràng, sở hữu ma nhân ngây dại, mà Diệp Huyền phía sau những cái kia nhân loại cũng là có chút mộng. Cái này nhân loại mạnh như vậy, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, hắn căn bản sẽ không ở nơi này giảng đạo lý hoặc là nhân từ. Cái chỗ này nhân loại địa vị rất thấp, người đi cùng ma nhân giảng đạo lý, đối phương căn bản sẽ không nghe, nắm tay trực tiếp nhất. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều ma nhân hướng về Diệp Huyền đám người vây tới. Những này ma nhân đang nhìn hướng Diệp Huyền đám người lúc, ánh mắt đều là tràn ngập sát ý. Đúng lúc này, một đám binh sĩ đột nhiên từ nơi xa xông tới. Khoảng chừng mấy trăm người, dẫn đầu là một tên tay cầm đại khảm đao trung niên nam tử, đương xông đến Diệp Huyền đám người trước mặt lúc, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đi lên liền là một miệng rộng. Đùng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trung niên nam tử kia trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, bất quá, không có chết. Hiển nhiên, Diệp Huyền hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền trực tiếp một cước giẫm tại trung niên nam tử trên ngực, tới, nói cho ta đây là địa phương nào. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, đề tiện nhân loại, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên một cước, oanh, trung niên nam tử trực tiếp bị một cước này giẫm nát bấy. Trong tràng, những cái kia ma nhân nhất thời sợ hãi. Trung niên nam tử này thế nhưng là bọn hắn trong thành mạnh nhất dũng sĩ, nhưng mà liền như thế bị giết. Diệp Huyền mang theo những người còn lại hướng về trong thành đi tới, trên đường đi, không có ma nhân dám động thủ. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo hơn 30 người đi tới phủ thành chủ, mà giờ khắc này, thành chủ này trước phủ đã tụ tập mấy trăm tên ma nhân binh sĩ. Dẫn đầu là một tên tương đối mập ma nhân, rất hiển nhiên, đây chính là thành chủ. Cái kia béo thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, cái kia béo thành chủ trực tiếp bị một tay giữ lại yết hầu. Chính là Diệp Huyền tay, nhìn thấy thành chủ bị một chiêu chế phục, trong tràng sở hữu ma nhân đều mộng. Diệp Huyền nhìn xem béo thành chủ, hạ lệnh đem trong thành tất cả nhân loại đều thả ra. Còn có, ta muốn biết một thoáng đây là cái gì địa phương. Béo thành chủ liền vội vàng gật đầu, run giọng nói, nhanh. Mau thả sở hữu nô lệ, Diệp Huyền mang theo béo thành chủ đi vào phủ thành chủ. Trong sân, Diệp Huyền ngồi trên băng ghế đá, ở trước mặt hắn, là cái kia béo thành chủ. Mà giờ khắc này, béo thành chủ ngay tại là Diệp Huyền giới thiệu cái thế giới này. Rất lâu về sau, Diệp Huyền đối cái này ma vực có cái đại khái lý giải. Cái này ma vực phân tứ giới, theo thứ tự là thượng giới, ma giới, nguyên giới, giới hạn. Tứ giới mạnh ai nấy làm, đáng giá cách nói chính là, mặc dù tứ giới mạnh ai nấy làm, nhưng là, tứ giới đều tín ngưỡng đại ma chủ. Tại rất lâu phía trước, toàn bộ ma vực nhưng thật ra là nhất thống, mà lúc đó ma vực người mạnh nhất ma chủ liền là toàn bộ ma vực chủ. Bất quá, về sau ma chủ chẳng biết tại sao biến mất, bởi vậy, ma vực chia ra làm bốn. Mặc dù như vậy, nhưng tứ giới ma nhân đều như cũ còn tại tín ngưỡng đại ma chủ. Hiện tại hắn vị trí liền là ma giới, đương nhiên, hắn vị trí hiện tại rất hẻo lánh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nếu là muốn trở về, liền phải đi ma đô, bởi vì cái chỗ kia rất có thể có tinh vực truyền tống trận. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng có, hắn cũng không dám xác định. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng là có chút điểm nghi hoặc. Nghi hoặc nam tử áo xanh vì sao muốn đem chính mình đưa đến nơi này đây? Thật chẳng lẽ chỉ là vì lịch luyện chính mình, còn là nói để cho mình tới cứu vớt nhân loại? Không thể không nói, cái chỗ này nhân loại địa vị thật là thấp kém, không đúng, là căn bản không có địa vị. Nhân loại nơi này, sinh ra liền là nô lệ mệnh, căn bản không có bất luận cái gì địa vị. Lăn lộn quá thảm rồi. Diệp Huyền lắc đầu, còn tốt cái này ma vực rời cửu duy vũ trụ xa xôi, bằng không, song phương sợ là sẽ không thiện. Diệp Huyền đứng dậy rời đi, hắn đi tới phủ thành chủ cửa ra vào, lúc này, nơi này đã tụ tập hơn vạn nhân loại. đều là trong thành thả ra nhân loại nô lệ. Lúc này, tất cả nhân loại nô lệ đều tại nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt bọn họ, tràn ngập hiếu kỳ, còn có mê mang. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia nhân loại, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài. Hắn cảm thấy, sự tình có chút phiền toái. Những nhân loại này trong mắt căn bản không có đấu trí. Nô lệ lạc ấn, đã thâm nhập bọn hắn trong đầu. Làm sao cứu, Diệp Huyền có chút đau đầu. Chính mình chẳng lẽ vừa đến liền muốn hướng toàn bộ ma vực chế độ tuyên chiến. Hắn biết rõ, chính mình không có lực lượng lớn như vậy. Cái này ma vực chắc chắn sẽ không so cửu duy vũ trụ bất tử đế tộc yếu bao nhiêu. Nghĩ muốn dùng sức một người đối kháng toàn bộ ma vực, đây là chuyện không thể nào. Nhưng những người trước mắt này, chẳng lẽ liền như thế từ bỏ. Hắn biết rõ, mình giết ma nhân, nếu như hắn rời đi, nhân loại nơi này sẽ rất thảm. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó nói các ngươi có cái gì muốn nói sao? Phía dưới, không có người nói chuyện, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói các ngươi nghĩ không nghĩ thu được tự do. Lúc này, một tên nam tử đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, muốn. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, cười nói kêu cái gì? Nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, Lâm Viêm, Diệp Huyền gật đầu, từ giờ trở đi, những người này quy ngươi quản. Lâm Viêm trực tiếp quỳ xuống, thỉnh giáo chúng ta võ đạo. Đám nhân loại kia bên trong, rất nhiều người cũng nhao nhao quỳ xuống. Nghĩ muốn cải biến vận mệnh, nhất định phải học võ. Mà phía trước, nhân loại là không có tư cách học võ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, chúng ta phải đi nhân giới. Nhân giới, Diệp Huyền nhíu mày, có cái chỗ này sao? Nam tử kia liền vội vàng gật đầu, có. Nghe nói nhân giới đều là nhân loại, không có ma nhân. Ở nơi đó, nhân loại không phải nô lệ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia béo thành chủ, cái sau run giọng nói, nhân giới xác thực tồn tại. Nơi đó, có một cái người phi thường cường đại loại đang bảo vệ nơi đó, đồng thời truyền thụ võ đạo. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói khẽ, sẽ không là đạo môn lão tổ a. Hắn nghe tộc trưởng Đông Lý Tĩnh nói qua, đạo môn lão tổ tới đây ma vực. Nghĩ đến cái này, hắn lại hỏi, lần này đi nhân giới, bao xa? Béo thành chủ do dự một chút, sau đó nói chỉ ít một tháng lộ trình, bất quá, nếu như các ngươi đi thiên đô thành, vậy liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới nhân giới, bởi vì nơi đó có truyền tống trận. Lúc này, cái kia Lâm Viêm đột nhiên cả giận nói, ngươi là muốn hại chết chúng ta. Mập mạp thành chủ nhìn thoáng qua Lâm Viêm, không nói gì. Diệp Huyền nói, bên kia có càng nhiều ma nhân cường giả, đúng không? Lâm Viêm gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, bên kia có rất nhiều ma nhân cường giả, bất quá, nơi đó xác thực có truyền tống trận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia mập mạp thành chủ, đem trong thành sở hữu thuần phục yêu thú đều đưa tới. Mập mạp thành chủ không dám cự tuyệt, tức thì phái một tên binh lính đi xuống, rất nhanh, trong thành một chút bị thuần phục yêu thú đều bị gọi qua tới. Diệp Huyền nhìn hướng những người ở trước mắt loại, tất cả mọi người lên ngựa, đi tới thiên đô thành. Lâm Viêm do dự một chút, sau đó nói, bên kia. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, thấy Diệp Huyền tự tin như vậy, Lâm Viêm cũng lại không do dự, hắn xoay người nhìn hướng những cái kia nhân loại, gầm thét, toàn bộ bên trên yêu thú. Đi tới thiên đô thành, nhưng là không có người động, thấy thế, Lâm Viêm cả giận nói, không đi, vậy liền lưu lại chờ chết. Nghe vậy, những người kia cuối cùng động, rất nhanh, Diệp Huyền mang theo một đoàn người ly khai che thành đá, thẳng đến thiên đô thành. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người rời đi, cái kia mập mạp thành chủ vội vàng lấy ra một viên truyền âm thạch. Ngoài thành, Lâm Viêm nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, hắn do dự một chút, chúng ta nên giết chết trong thành người thành chủ kia, không phải, hắn thông suốt gió báo tin. Diệp Huyền cười nói, không có quan hệ, Lâm Viêm khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn hiện tại có thể làm, liền là tin tưởng trước mắt cái này nhân loại. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác, mà đúng lúc này, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đám kỵ binh tự nơi xa vội vàng chạy tới. Ma nhân kỵ binh, nhìn thấy những này ma nhân kỵ binh, trong tràng tất cả nhân loại nhất thời hoảng rồi. Vô số người bị hù trực tiếp từ yêu thú bên trên rớt xuống. Lâm Viêm đột nhiên gầm thét, chấn định, nhưng là, những người kia căn bản không chấn định, một số người càng là trực tiếp chạy loạn, còn có một chút người thì là bị hù chân đều mềm nhũn. Đúng lúc này, trong tràng một tên nam tử đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, gầm thét, đều là ngươi. Chúng ta ban đầu sẽ không chết, liền là ngươi, hiện tại tốt. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta. Nghe đến nam tử, trong tràng vô số người nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyền, đón lấy, mọi người bắt đầu oán giận lên Diệp Huyền. Đều là hắn, nếu như không phải hắn, chúng ta còn tại trong thành, mặc dù thời gian khổ chút, nhưng sẽ không chết, đều là hắn. ta không muốn chết, a, à, đều là cái này nhân loại, a, à, ngươi đem chúng ta đưa trở về, xong, ta tự không nên đi ra. Trong tràng, rất nhiều người nhìn hướng Diệp Huyền lúc, ánh mắt tràn đầy oán hận. Diệp Huyền trầm mặc không nói, vào giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch một chuyện. Người a, à, chỉ có thể tự cứu. Lúc này, một bên Lâm Viêm đi lên liền là một đao, cái kia ban đầu nói chuyện nam tử trực tiếp bị một đao đâm chết. Lâm Viêm nhìn thoáng qua bốn phía, cả giận nói, là hắn đã cứu chúng ta. Một tên nam tử trong đó cả giận nói, ngươi thấy không? Có hơn một vạn ma nhân kỵ binh a, hắn đánh thắng được sao? Hắn căn bản đánh không lại, chúng ta sẽ bị ma nhân nhóm lăng trì thổi chết. Một người khác cũng cả giận nói, hắn căn bản không phải đang cứu ta nhóm, hắn là đang hại chúng ta. Lâm Viêm đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, Lâm Viêm nhìn hướng Diệp Huyền, ta không sợ chết. Diệp Huyền cười nói, ta biết, nói, hắn mang theo Lâm Viêm đi đến một bên, hắn nhìn hướng đám nhân loại kia, cười nói, muốn sống, có thể tới đến ta phía sau. Đám nhân loại kia nhìn xem Diệp Huyền, không có người động. Lúc này, dẫn đầu một tên nam tử đột nhiên lớn tiếng nói, đại gia không nên tin hắn, hắn căn bản đánh không lại nhiều như vậy ma nhân. Sau đó chúng ta xin tha, ma nhân khẳng định sẽ bỏ qua chúng ta. Bởi vì bọn hắn khẳng định cần nô lệ, chúng ta nhiều như vậy nô lệ, có thể giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện, bọn hắn sẽ không giết chúng ta. Nghe đến nam tử, những người kia nhất thời ý động. Lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên từ từ chạy tới Diệp Huyền trước mặt, tên này tiểu nữ hài, chính là Diệp Huyền phía trước ở ngoài thành cứu tên kia tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp thần ca ca, ta có thể gia nhập vũ trụ thần đình sao? Ta muốn cùng ngươi hỗn. Diệp Huyền, đúng lúc này, nơi xa đám kia ma nhân kỵ binh đã xông đến trước mặt, nơi xa cái kia dẫn đầu nam tử đột nhiên mang theo phía sau một đám người chạy đến đám kia ma nhân kỵ binh phía trước, nam tử vội vàng mang theo mọi người quỳ xuống, nam tử nộ chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, không biết đang nói cái gì, rất là kích động. Nhân loại còn lại cũng là nhao nhao dập đầu, không ngừng xin tha. Chương 1581, người không có được nam nhân. Dẫn đầu nam tử càng nói càng kích động, sau cùng bộ dáng kia, phảng phất là Diệp Huyền giết hắn phụ mẫu đồng dạng, hận không thể ăn Diệp Huyền thịt, uống Diệp Huyền huyết. Thấy như vậy một màn, Diệp Huyền cũng là vô ngữ. Hắn kỳ thật không tức giận, bởi vì hắn hiểu nhân tính, đồng thời, hắn cũng biết, chính mình phía trước làm một kiện phi thường xuẩn sự tình. Hắn Diệp Huyền không phải chúa cứu thế, những người này, căn bản không cần hắn tới cứu. Tựa như đã từng Thanh Nhi không cứu ngũ duy vũ trụ một dạng. Nàng thật không có thực lực sao? Nàng có, nhưng là, nàng không muốn cứu. Bởi vì nàng biết nhân tính, ngũ duy vũ trụ người nếu như mình không thay đổi, đó là ai đều cứu không được. Nhân loại tại trong vũ trụ mịt mờ không ngừng tìm đường chết, cuối cùng sẽ bị vũ trụ trừng phạt. Đúng lúc này, nơi xa một tên ma nhân kỵ binh đột nhiên giơ tay chém xuống. Suy, cái kia nói chuyện nam tử trực tiếp bị một đao phách thành hai nửa. Máu tươi nương theo lấy nội tạng vung vẩy đầy đất. Nhân loại còn lại trực tiếp mộng. Lúc này, cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh đột nhiên nói, giết. Âm thanh rơi xuống, một đám ma nhân trực tiếp giơ lên đồ đao, rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Mà Diệp Huyền liền tại một bên bình tĩnh nhìn xem, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Mà những cái kia nhân loại lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, sau đó giống như điên hướng về Diệp Huyền bên này chạy. Diệp Huyền vẫn là không có xuất thủ. Những người kia nhìn xem Diệp Huyền, vừa chạy bên cạnh cầu khẩn nói cứu. Diệp Huyền như cố thở ơ, rất nhanh, tất cả nhân loại toàn bộ bị chém giết. Một chỗ thi thể cùng máu tươi, mà lúc này, đám kia kỵ binh đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt. Lâm Viêm gắt gao nhìn chằm chằm những kỵ binh kia, hắn mặc dù có chút hoảng, nhưng trong mắt không có vẻ sợ hãi. Mà tiểu cô nương kia tắc nhẹ nhàng kéo lại Diệp Huyền ống tay áo, nàng rất sợ, sắp khóc. Dẫn đầu ma nhân kỵ binh thống lĩnh nhìn xem Diệp Huyền. Đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó tại cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh còn chưa kịp phản ứng bên dưới tự một quyền đánh vào hắn mặt bên trên. Bành, cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh đầu trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Một chiêu miểu sát kỵ binh thống lĩnh về sau, Diệp Huyền đột nhiên tiến vào quần ma nhân kỵ binh bên trong, rất nhanh, từng đạo tiếng nổ tung không ngừng vang vọng. Quyền quyền đến thịt, chỉ chốc lát, cái kia hơn một vạn tên kỵ binh toàn bộ ngã xuống. Mặc dù Diệp Huyền hiện tại tu vi bị phong cấm, chỉ có quy nhất cảnh nhục thân, nhưng là, cái kia cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Nhìn xem Diệp Huyền dễ như trở bàn tay tiểu chu diệt những kỵ binh kia, Lâm Viêm trực tiếp đều mộng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia một chỗ ma nhân thi thể, sau đó nhìn hướng nơi xa Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ba người tiếp tục lên đường, lần này, an tĩnh rất nhiều, Lâm Viêm cũng không có dám nói chuyện, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhiều lần đều muốn mở miệng, nhưng đều nhịn xuống. Yêu thú phía trên, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trầm tư. Hắn giờ phút này, nội tâm vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn vừa rồi vậy mà cảm nhận được kiếm ý của mình. Thiện ác kiếm ý, bất quá rất nhanh liền biến mất, có thể là bị nam tử áo xanh lưu tại trong cơ thể hắn kiếm khí cho trấn áp. Gì là thiện, hắn xuất thủ cứu người, cái này làm thiện. Gì là ác, hắn thấy chết không cứu, cái này làm ác. Nhưng là, không quản là cứu người hay là không cứu, hắn đều làm đến không thẹn với lương tâm. Thiện ác trong một ý niệm, Diệp Huyền mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên một vệt tiếu dung. Kỳ thật, làm người tốt thật quá mệt mỏi, bởi vì ngươi muốn đi tạm chấp nhận những cái kia đối ngươi có ác ý người. Mà nhân loại thói hư tật xấu chính là, đối mặt đời ác nhân lúc, khúm núm, đàng hoàng không được, mà đối mặt người tốt lúc, bọn hắn nhưng lại ác không được. Người tốt dựa vào cái gì muốn đem tựu ác nhân? Hắn Diệp Huyền sẽ không làm loại kia cực tốt người, đối với hắn mà nói, lão tử có thể cứu ngươi, nhưng cũng có thể giết ngươi. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, Diệp thần ca ca. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu nữ hài, cười nói, làm sao? Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì sao lợi hại như vậy đây? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bởi vì ta tu luyện, ngươi nghĩ muốn tu luyện sao? Tiểu nữ hài mãnh gật đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tay phải hắn đặt ở tiểu nữ hài giữa lông mày. Sau đó đem đạo kia kinh một tới chín quyển đều truyền thâu đến tiểu nữ hài trong đầu, bất quá, hắn đều làm cấm chế. Tỷ như, nhất định phải tu luyện xong quyển thứ nhất, mới có thể đi tu luyện quyển thứ hai. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng cái kia Lâm Viêm trực tiếp tung người xuống ngựa, một gối quỳ xuống, ta nguyện hiệu chung các hạ. Diệp Huyền lắc đầu, người không cần hiệu chung ta, nói, hắn cũng đem đạo kinh cho Lâm Viêm. Lâm Viêm đột nhiên quỳ xuống, mãnh dập đầu, tu luyện chi pháp, tại cái này ma vực. Có thể những nhân loại tu luyện công pháp, quá ít. Bởi vì đều bị ma nhân hủy đi, có thể nói, một nhân loại bình thường tu luyện công pháp, đối với con người mà nói, kia cũng là vô cùng chân quý. Mà Diệp Huyền cho hắn, còn không phải bình thường công pháp. Diệp Huyền đỡ dậy Lâm Viêm, lên A, về sau đừng hơi một tí tiểu quỳ. Lâm Viêm lắc đầu, cái này đủ dùng cải biến vận mệnh của ta. Diệp Huyền cười nói, quen biết tức hữu duyên. Lâm Viêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ba người phía sau đột nhiên truyền đến yêu thú lao nhanh âm thanh. Lâm Viêm biến sắc, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một đám yêu thú kỵ binh chính băng băng mà tới, những này yêu thú hình thể khổng lồ, mà lại ăn mặc chiến giáp, khí tức càng là vô cùng cường đại, đương cảm thụ đến những này yêu thú khí tức lúc, ba người dưới thân yêu thú càng là trực tiếp nằm ở trên đất, lạnh run. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, những này yêu thú cấp bậc rất cao, vậy mà đều là thành đạo cảnh cấp bậc. Dẫn đầu tên kia kỵ binh thống lĩnh càng là đạt tới quy nhất cảnh. Không đơn giản a, đáng giá cách nói chính là, những này yêu thú mặc trên người chiến giáp phẩm giai cũng là phi thường cao, chí ít đều là thành đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Nhìn đến những chiến giáp này, Diệp Huyền nghĩ đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cổ thuẫn. Mẹ nó, có cái kia cổ thuẫn tại, hắn ở nơi này còn không nghênh ngang bước. Đáng tiếc, cái kia cổ thuẫn cũng không có ở đây. Quá đáng tiếc, Diệp Huyền trong lòng thở dài, lại nhìn về phía nơi xa. Tại bầy yêu thú này kỵ binh trung gian, còn có một cỗ phi thường xa hoa to lớn xe ngựa, kéo lấy xe ngựa đầu kia yêu thú càng là quy nhất cảnh đỉnh phong, khí tức cực kỳ cường đại. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng, đám người này thân phận có chút không đơn giản a. Đám kia ma nhân kỵ binh càng ngày càng tới gần, bất quá, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Diệp Huyền ba người, mà là đi tới nơi xa cái kia Thiên Đô Thành. Dẫn đầu tên kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh ánh mắt vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền, Diệp Huyền không yếu thế chút nào cùng đối mặt. Hắn sợ cái trứng. Tên kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh không có động thủ, liền tại một chuyến kỵ binh phải đi qua Diệp Huyền lúc, một thanh âm đột nhiên tự trong xe ngựa vang lên, ngừng. Âm thanh mới vừa rơi xuống, đám kia kỵ binh trong nháy mắt ngừng lại. Diệp Huyền nhìn hướng chiếc xe ngựa kia, lúc này, xe ngựa cửa sổ đột nhiên bị mở ra, Diệp Huyền nhìn thấy một nữ tử. Ma nhân nữ tử, tên này ma nhân nữ tử trừ con mắt bên ngoài, cùng nhân loại kỳ thật không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất liền là con mắt là màu tím sậm. Không thể không nói, tên này ma nhân nữ tử rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ không có một tia tì vết, bất quá, liền là quá lạnh. Cao lãnh, ma nhân nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền cũng đang nhìn ma nhân nữ tử. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng ma nhân nữ tử đối mặt, một tên ma nhân kỵ binh thị vệ đột nhiên một thương đâm về Diệp Huyền hai mắt, nhưng mà, Diệp Huyền tốc độ càng nhanh, tại thị vệ kia ra thương trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chính là trực tiếp một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Tạch tạch, một đạo tiếng xương gãy bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, tên kia ma nhân thị vệ trực tiếp ngã xuống. Một chiêu miểu sát, nhìn thấy động thủ, bốn phía những cái kia ma nhân kỵ binh trực tiếp đem Diệp Huyền ba người vây lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia ma nhân nữ tử dựng lên tay ngọc, những cái kia ma nhân kỵ binh nhao nhao ngừng lại. Ma nhân nữ tử nhìn xem nữ tử, người rất có đảm lượng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Mà đúng lúc này, tên kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ma nhân kỵ binh nhìn xem Diệp Huyền, nhường ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, mà có chút đột nhiên nhảy lên, cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hoành thương chặn lại. Diệp Huyền một quyền nện xuống, ầm, trường thương trực tiếp đứt gãy, Diệp Huyền nắm tay đập vào cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh mũ giáp phía trên. Oanh! Cái kia ma nhân kỵ binh dưới thân đầu kia yêu thú trực tiếp một tiếng hét thảm, sau đó lâm vào mặt đất, mà cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá không chết, bởi vì mũ giáp kia ngăn cản phần lớn lực lượng. Bốn phía những cái kia ma nhân kỵ binh đều ngây dại. Cái kia ma nhân nữ tử trong mắt cũng là có một tia chấn kinh. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm tại cái kia ma nhân kỵ binh thống lĩnh ở ngực, hắn nhìn xuống ma nhân kỵ binh thống lĩnh, ma nhân kỵ binh thống lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chân phải lại là bỗng nhiên dẫm mạnh. Oanh, ma nhân kỵ binh thống lĩnh thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, nội tạng vung vẩy đầy đất. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền phủi tay, hắn nhìn lướt qua bốn phía những cái kia ma nhân kỵ binh, sau cùng, hắn nhìn hướng xe ngựa kia bên trong ma nhân nữ tử, ta hiện tại muốn đi, người có vấn đề sao? Uy hiếp, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia ma nhân nữ tử trước mặt đầu kia quy nhất cảnh yêu thú đột nhiên gầm hét lên, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên xông đến trước mặt nó, nâng lên liền là một quyền đánh tới. Một quyền này, trực tiếp đánh vào đầu kia yêu thú trên đầu. Oanh, yêu thú trực tiếp bay ra ngoài, xe ngựa kia càng là trong nháy mắt biến thành cho bụi, bất quá, cái kia ma nhân nữ tử lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau mấy chục trượng chỗ. Nơi xa, đầu kia yêu thú đang bay mấy trăm trượng sau đập ầm ầm rơi xuống trên mặt, toàn bộ mặt đất trực tiếp rạn nứt. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt. Tựa như một viên như đạn pháo đánh phía tôn kia yêu thú. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, yêu thú kia đầu trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền đập trúng. Oanh, yêu thú đầu trực tiếp lâm vào mặt đất, Diệp Huyền lại là một trận mãnh chùy, quyền quyền đến thịt, rất nhanh, đầu kia cường đại yêu thú không có động tĩnh. Ngạnh sinh sinh đập chết, giờ khắc này, bốn phía những cái kia ma nhân rốt cục sợ hãi. Đây chính là quy nhất cảnh yêu thú a, liền như thế bị đập chết, nơi xa cái kia ma nhân nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, chúng ta đi. Rất nhanh, ba người chậm rãi hướng về nơi xa đi tới. Ma nhân nữ tử đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, người vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Ma nhân nữ tử, chương 1582, người tốt có cốt khí a. Diệp Huyền mang theo Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài hướng về nơi xa Thiên Đô Thành đi tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ một vấn đề, đó chính là thu xếp tốt bên người hai tiểu gia hỏa này về sau, liền nghĩ biện pháp hồi cửu duy vũ trụ. Nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, nam tử áo xanh cũng sẽ không đem hắn đưa tới. Mà lại, hắn hiện tại tu vi bị phong cấm, huyết mạch bị phong cấm, chỉ có nhục thân. Chẳng lẽ nam tử áo xanh là muốn nhượng chính mình nhục thân trở nên càng mạnh? Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy, nam tử áo xanh đem hắn đưa đến nơi này tới, không đơn thuần là lịch luyện đơn giản như vậy. Đúng lúc này, ba người đi tới cái kia Thiên Đô Thành, vừa tới cửa thành, bọn hắn chính là bị hai tên chui vào binh sĩ cản lại. Trong đó một tên chui vào binh sĩ dùng trường thương nộ chỉ Diệp Huyền, đê tiện nhân loại, các ngươi dám. Diệp Huyền đi lên liền là một quyền, oanh. Tên kia ma nhân binh sĩ trực tiếp bị hắn một quyền đánh nát đầu. Một kích miểu sát, Diệp Huyền lại là một quyền, một tên khác ma nhân binh sĩ cũng bị hắn trực tiếp một quyền đánh nát đầu. Diệp Huyền mang theo hai người tiếp tục đi tới, nhưng mà, vừa mới vào thành bên trong thành vô số ma nhân chính là nhao nhao hướng về Diệp Huyền ba người nhìn lại. Những này ma nhân trong mắt, không chút nào che giấu sát ý. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, mà tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một đám ma nhân, những người này không có tránh đường ý tứ. Diệp Huyền xông đi lên liền là một quyền, oanh, một người cầm đầu ma nhân trực tiếp bị một quyền đánh vào ở ngực, sau đó thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia ma nhân trực tiếp mộng. Này nhân loại phách lối như vậy sao? Diệp Huyền nhìn hướng còn lại những cái kia ma nhân, những cái kia ma nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, nhao nhao hướng về sau thối lui. Diệp Huyền mang theo Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài tiếp tục đi tới, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa một tên ma nhân, thông hướng nhân giới truyền tống trận ở nơi nào. Tên kia ma nhân có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi lên liền tóm lấy tên kia ma nhân cổ áo, sau đó đem hắn nhấc lên, cả giận nói, lão tử cha hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Bốn phía, những cái kia ma nhân khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Mẹ nó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy nhân loại. Tên kia ma nhân cực sợ, hắn vội vàng chỉ vào nơi xa, run giọng nói, đi thẳng. Diệp Huyền thả ra tên kia ma nhân, mang theo Lâm Viêm cùng tiểu nữ hải hướng về nơi xa đi tới. Trên đường đi, rất nhiều ma nhân đều là đang nhìn Diệp Huyền ba người. Thần sắc bất thiện, đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô ma nhân đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền ba người trước mặt, tên kia ma nhân nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là xem thường, lúc nào đê tiện nhân loại cũng có thể trên đường đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, không quản là nhân loại còn là yêu thú, mọi người đều là bình đẳng, các ngươi dạng này kỳ thị chủng tộc, thật không tốt. Tên kia ma nhân đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, bình đẳng. Nhân loại các ngươi bất quá là đê tiện nô lệ, các ngươi cũng xứng cùng chúng ta ma nhân bình đẳng. Ngươi, tiếng nói vừa tới cái này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, tại chúng ma nhân trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp giữ lại ma nhân yết hầu, sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Ầm, mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra tới, cũng chưa chết, tại sở hữu ma nhân nhìn chăm chú, Diệp Huyền đột nhiên đem cái kia ma nhân tóc xoay thành hình méo mó, đón lấy, hắn cứ như vậy kéo lấy tên kia ma nhân đi về phía trước. Lâm Viêm nhìn xem Diệp Huyền, hưng phấn vô cùng, hắn vội vàng đi theo. Tiểu nữ hài cũng là vội vàng đi theo. Cứ như vậy, ba người tiếp tục hướng về nơi xa tiến bước. Trên đường đi, bị Diệp Huyền kéo lấy tên kia ma nhân không ngừng kêu thảm, mà dưới người hắn là một chỗ máu tươi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia ma nhân nhất thời giận không thể nuốt, đây quả thực là đang vũ nhục ma nhân a. Nhưng lại không có ma nhân dám lên, Diệp Huyền bày ra thực lực, thực sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này, nơi xa đại địa đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một đám thân mặc khôi giáp ma nhân binh sĩ lao đến. Khoảng chừng mấy ngàn người, dẫn đầu là một tên tay cầm trường thương ma nhân binh sĩ thống lĩnh. Khi thấy Diệp Huyền kéo lấy tên kia ma nhân lúc, tên kia ma nhân binh sĩ thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tay hắn chỉ trường thương nộ chỉ Diệp Huyền, làm thịt hắn. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, nhưng là sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra, tốc độ của hắn rất nhanh. Cái kia dẫn đầu ma nhân binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, đầu hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, mà Diệp Huyền cũng không ngừng lại, hắn vọt thẳng tiến vào đám kia ma nhân binh sĩ bên trong, sau đó điên cuồng đổ sát. Một quyền một cái, không đến một hồi, mấy ngàn người toàn bộ nằm xuống, chết đều rất thảm, không phải nổ đầu liền là thịt nát xương tan. Máu tươi nhiễm một chỗ, Diệp Huyền đứng tại đám kia thi thể bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải nắm chặt. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi trào. Chẳng lẽ huyết mạch muốn đột phá phong ấn? Diệp Huyền trong đầu mới vừa dâng lên ý nghĩ này, cái kia huyết dịch chính là trực tiếp bình tĩnh đi xuống. Bị phong ấn, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia ma nhân thi thể, hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút ưa thích dùng nắm đấm. Nắm tay so kiếm bạo lực, mỗi một quyền đánh vào đối phương trên đầu, nhìn đến đối phương đầu phát triển trong nháy mắt đó, hắn vậy mà có loại cảm giác hưng phấn. Nắm tay so kiếm giết người càng bạo lực, cũng càng nhượng người dễ dàng huyết dịch sôi trào. Diệp Huyền cảm giác, nếu để cho hắn giết nhiều một số người, nói không chắc có thể nhượng phong ma huyết mạch trực tiếp đột phá nam tử áo xanh phong ấn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảm giác, hắn cũng không dám xác định. Dù sao kia là nam tử áo xanh lưu lại cấm chế. Là cha hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu, về sau lão tử có nhi tử, cũng phải đem hắn ném đến địa phương khác đi. Nói xong, hắn xoay người đi đến Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài trước mặt, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phía trước bị hắn kéo lấy tên kia ma nhân. Tên kia ma nhân nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, vội vàng run giọng nói, tha. Tha mạng, tại nhìn thấy Diệp Huyền ngắn như vậy thời gian bên trong tựu chu diệt mấy ngàn người về sau, đầu hắn trở nên thanh tỉnh. Trước mắt nam tử này mặc dù là nhân loại, nhưng đây là một cái nhân loại mạnh mẽ a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người giống một nhân loại xin tha. Ma nhân nam tử run giọng nói, ta cảm thấy ngươi nói có lý. Không quản là ma nhân, còn là nhân loại, đại gia. đều là bình đẳng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh một tên ma nhân nữ tử đột nhiên cả giận nói, sợ hàng. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử kia, nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền trước mặt tên nam tử kia, nổi giận mắng, hắn tự tính cường đại, đó cũng là một cái đê tiện nhân loại, ta ma nhân vĩnh viễn sẽ không hướng nhân loại khuất phục, thà chết. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nữ nhân kia đầu trực tiếp nhập vào mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe, không có chết, nhưng là, nữ nhân luyện nhưng trực tiếp biến hình. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nhếch miệng nở nụ cười, người tốt có cốt khí a. Nói, hắn một cước giẫm tại nữ tử chân trần chỗ. Nữ tử chân phải chân trần trực tiếp nát bấy, mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lại là một cước. Rất nhanh, nữ tử ngạnh sinh sinh bị Diệp Huyền đạp gãy tứ chi. Mà còn chưa kết thúc, Diệp Huyền đột nhiên nắm lên nữ tử tóc, lúc này, nữ tử run giọng nói, tha. Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên nắm lên nữ tử tóc bỗng nhiên hướng mặt đất liền là một trận đập loạn. Rất nhanh, hắn xung quanh mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Qua một hồi, Diệp Huyền đem nữ tử thi thể vứt xuống một bên, ở trước mặt hắn, một chỗ huyết. Một màn này, trực tiếp sợ choáng váng bốn phía những cái kia ma nhân. Những cái kia ma nhân nhao nhao nhanh lùi lại, nhìn Diệp Huyền tựa như nhìn quái vật. Mà Diệp Huyền bên cạnh phía trước bị hắn kéo lấy đi tên kia ma nhân đã dọa ngất đi qua. Cái này quá bạo lực, Diệp Huyền phủi tay, hắn quay đầu nhìn hướng những cái kia ma nhân, nhếch miệng nở nụ cười, còn có hay không có cốt khí. Ta chuyên trị không phục, mọi người nhìn Diệp Huyền, tựa như nhìn xem một cái ma quỷ một dạng. Mà chính Diệp Huyền cũng không có phát hiện, ánh mắt hắn vậy mà có chút đỏ tươi. Nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền cũng phát hiện có chút không đúng. Hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn huyết mạch vậy mà lại bắt đầu tại cuộn trào. Hắn có thể cảm giác đến, đây không phải là bất tử huyết mạch, mà là phong ma huyết mạch. Nhưng là rất nhanh, thể nội huyết dịch lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền cau mày, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, cười nói chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người tiếp tục đi tới, mà lần này, không có ma nhân ngăn cản. Tại đường phố một bên khác, nơi đó có một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa có một nữ tử, chính là phía trước cùng Diệp Huyền ở ngoài thành có qua gặp mặt một lần cái kia ma nhân nữ tử. Vừa rồi trên đường phố phát sinh hết thảy, nàng đều đã nhìn đến. Ma nhân nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nàng bên cạnh cách đó không xa, một tên ma nhân kỵ binh đột nhiên nói, tiểu thư, trời đã sắp tối rồi. Chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối ly khai nơi này. Ma nhân nữ tử nhìn thoáng qua chân trời, nàng khẽ gật đầu, buông xuống rèm. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cùng Lâm Viêm còn có tiểu nữ hài đi tới Thiên Đô thành truyền tống tràng, nơi này có trên truyền tống trận trăm tòa, có thể thông hướng ma giới từng cái địa phương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia truyền tống trận, mỗi một cái truyền tống trận phía dưới đều viết có địa danh. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện thông hướng nhân giới truyền tống trận. Diệp Huyền liền muốn mang theo hai người đi tới, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một đoàn người chính đi tới. Chính là phía trước hắn ở ngoài thành gặp phải đám người kia. Mà giờ khắc này, xe ngựa kia bên trong nữ tử đã đi xuống. Nữ tử chung quanh những binh lính kia đều tại nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc vô cùng đề phòng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mang theo đám người kia hướng về cách đó không xa đi tới. Diệp Huyền cũng không có dừng lại thêm, hắn mang theo Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài hướng về cái kia truyền tống trận đi tới. Ngay tại lúc bọn hắn muốn đi vào truyền tống trận lúc, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia một mảnh truyền tống trận chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Mà tại cái kia bạch quang tản đi lúc, một người đi ra tới, khi thấy người này lúc, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, ngỏa tào. Cái quỷ gì, chương 1583, tín ngưỡng. Diệp Huyền sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì trước mắt người này, hắn nhận thức. Người này không phải người khác, chính là cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao a. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cái này Mục Tiểu Đao, có chút mộng, mẹ nó, đây là bao lớn thủ a. Truy sát tới đây, nữ nhân này là điên rồi sao? Mục Tiểu Đao hai mắt chậm chậm đóng lại, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên, phía trước khả năng tiêu hao không ít. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, có chút muốn chạy. Nhưng là hắn biết, hắn bây giờ căn bản chạy không hết. Đừng nói hiện tại, liền là tu vi không có bị phong cấm, hắn đều không nhất định làm đến qua nữ nhân này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên mở mắt nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng nàng hơi dâng, đã lâu không gặp. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, ta ta thật bội phục ngươi, ngươi thế mà đuổi tới nơi này. Ngươi thật là một cái nhân tài. Mục Tiểu Đao đánh giá một chút Diệp Huyền, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, ngươi tu vi bị phong ấn a? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng vậy. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền, tới, ta trước hết để cho ngươi đánh một quyền. Diệp Huyền, một bên khác, cái kia ma nhân nữ tử đánh giá Mục Tiểu Đao, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo khí tức cường đại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Là một tên ma nhân, vĩnh hằng cảnh cường giả. Trung niên nam tử xuất hiện đằng sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền đám người trên thân. Khi thấy Diệp Huyền đám người lúc, trung niên nam tử ánh mắt lập tức lạnh xuống, trong thành ma nhân là ngươi đồ. Diệp Huyền không nói gì, Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, sau đó thu hồi phi đao, rất hiển nhiên, nàng muốn xem kịch. Lúc này, trung niên nam tử phía sau, đột nhiên lại xuất hiện mấy chục người. Những người này, khí tức đều rất mạnh, thấp nhất đều là thành đạo cảnh. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, sau đó nói, giết. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những người kia đột nhiên hướng về phía dưới đám người phóng đi. Những người kia, không đơn thuần là nhằm vào Diệp Huyền, bọn hắn liền Mục Tiểu Đao cũng nhằm vào. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao lông mày đột nhiên nhíu lại, chờ một chút. Nhưng mà, những cái kia ma nhân cường giả căn bản không có chờ, một tên ma nhân vọt thẳng đến nàng trước mặt, sau đó một thương đâm hướng nàng ót, thương còn chưa tới gần Mục Tiểu Đao, tên này ma nhân đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mà nơi xa, Diệp Huyền đã đánh ngã mười mấy tên ma nhân. Đều là miểu sát, nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia ma nhân nhất thời không dám lên phía trước. Không chung, trung niên nam tử kia lông mày sâu sắc nhíu lại, trong mắt của hắn, có một tia ngưng trọng, trước mắt hai người kia loại cường có chút vượt quá hắn dự liệu. Không có chút gì do dự, trung niên nam tử trực tiếp lấy ra một viên truyền âm thạch. Gọi người, lúc này, cách đó không xa Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn hướng trung niên nam tử kia, đầu óc người có phải là có tật xấu hay không? Trung niên nam tử nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao chỉ chính mình, người đánh ta làm cái gì? Ta cùng hắn lại không phải cùng một bọn. Trung niên nam tử nhìn xem Mục Tiểu Đao, không phải cùng một bọn liền không thể đánh ngươi. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhìn xem trung niên nam tử, ánh mắt lạnh dần, ngươi có phải hay không thiểu năng? Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, các ngươi đám này đê tiện nhân loại, đều đáng chết. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao chân mày hơi hơi nhíu lên, đê tiện nhân loại. Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ nhân loại không đê tiện sao? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bọn hắn kỳ thị nhân loại. Mục Tiểu Đao nhìn hướng trung niên nam tử, có chút ngạc nhiên, các người kỳ thị nhân loại. Trung niên nam tử cười lạnh, đê tiện nhân loại, các người chỉ xứng làm chúng ta ma nhân chó. Diệp Huyền thẳng lắc đầu, hắn xem như phát hiện, những người này kỳ thị nhân loại, không phải bình thường nghiêm trọng. Mục Tiểu Đao đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người vừa rồi giết những cái kia ma nhân. Diệp Huyền gật đầu, Mục Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, làm xinh đẹp. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên biến mất, sau một khắc, chân trời trung niên nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà còn lại những cái kia ma nhân còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Không đến một hơi thời gian, trung niên nam tử kia đám người toàn bộ bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, một bên khác cái kia ma nhân nữ tử đám người trực tiếp mộng. Đây chính là quy nhất cảnh cường giả a, liền như thế bị miểu sát, lúc này... Mục Tiểu Đao quay đầu nhìn hướng cái kia ma nhân nữ tử đám người, ma nhân nữ tử đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ma nhân nữ tử vội vàng nói các hạ, chúng ta cũng không kỳ thị nhân loại. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua ma nhân nữ tử, thu hồi phi đao, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, mà lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đám ma nhân vọt thẳng đi ra. Dẫn đầu là một lão giả, khi thấy trong tràng những cái kia ma nhân thi thể lúc, lão giả ánh mắt lập tức lạnh xuống, hắn nhìn hướng nơi xa Mục Tiểu Đao. Người giết. Mục Tiểu Đao gật đầu, cười nói ta giết. Không phục, lão giả hai mắt híp lại, người rất hung hăng. Mục Tiểu Đao cười cười, lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, phi đao đột nhiên bay ra. Chân trời, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền rơi xuống, trước mặt hắn không gian biến thành một cái to lớn lỗ khảm. Nhưng mà, trước mắt nàng người này là ai? Đây chính là Mục Tiểu Đao. Phi đao tự chân trời chém qua, suy, lão giả thân thể trực tiếp bị phi đao chém thành hai nửa, máu tươi một chỗ. Phi đao cũng không biến mất, ở chân trời dạo qua một vòng đằng sau, chân trời những cái kia ma nhân trực tiếp bị miểu sát. Căn bản không có sức hoàn thủ. Bên cạnh cái kia ma nhân nữ tử đám người nhìn chính là hãi hùng khiếp vía, trước mắt hai người kia loại thực sự là quá kinh khủng. Mục tiểu đao lòng bàn tay mở ra, phi đao trở lại trong tay nàng, nàng nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nhân loại không đánh nhân loại. Mục tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, phi đao xuất hiện, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói trước tạm dừng một thoáng. Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, ngươi là nghĩ lừa phỉnh ta sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể hay không nhượng ta xong xuôi một chuyện, chúng ta lại đánh. Mục tiểu đao nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, nói ta muốn đem bọn hắn đưa đến nhân giới đi, bọn hắn lưu tại nơi này, thực sự là quá nguy hiểm. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, nàng khẽ mỉm cười, ngươi an tâm đi a, ta sẽ giúp ngươi đem bọn hắn đưa đến nhân giới. Nói, nàng liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ngươi thật muốn dạng này, vậy ta liền muốn phóng thích trong cơ thể ta kiếm khí. Cái kia nam tử áo xanh lưu kiếm khí, kiếm khí, nghe vậy, mục tiểu đao lập tức ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi có kiếm khí. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút. Mục tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, từ từ, sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng. Thật sự có, Diệp Huyền cười nói, mục cô nương, ta hiện tại mặc dù tu vi bị phong cấm, nhưng là, nếu như ta phóng thích cái này sợi bảo mệnh kiếm khí, ngươi. Hắc hắc, mục tiểu đao trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, ta mục tiểu đao cũng không phải không giảng đạo lý người, ngươi đưa hai người kia loại đi nhân giới, nói thế nào cũng là làm việc tốt, ta sao có thể ngăn trở đây. Đi, ta bồi các ngươi cùng đi. Diệp Huyền, mục tiểu đao trừng mắt nhìn, có đi hay không? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi lúc đến, đem truyền tống trận đều làm hỏng rồi. Hiện tại không có cách nào đi. Mục tiểu đao quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau nàng những cái kia truyền tống trận đều đã bị phá hủy. Lúc này, nơi xa cái kia ma nhân nữ tử đột nhiên nói, hai vị có thể đi tới Dấu Thiên Thành, nơi đó cũng có truyền tống trận, có thể truyền tống chí nhân giới xung quanh. Diệp Huyền nhìn hướng ma nhân nữ tử, Dấu Thiên Thành. Ma nhân nữ tử gật đầu, đúng vậy, ngay ở phía trước bên ngoài mấy trăm dặm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn hướng mục tiểu đao, đi a. Rất nhanh, mấy người tiếp tục lên đường. Ma nhân nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền đám người bóng lưng, nói khẽ, bọn hắn đoạn đường này, sợ là không yên ổn a. Tại ma nhân nữ tử bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, tiểu thư, hai người kia loại khả năng không phải chúng ta người của ma vực. Ma nhân nữ tử gật đầu, ta biết. Hai người bọn họ đối ma nhân kỳ thị nhân loại rất là chấn kinh, rất hiển nhiên, bọn hắn là vừa đến nơi đây. Lão giả khẽ gật đầu, như liệu không sai, ma đô bên kia cũng đã biết hai người bọn họ. Ma nhân nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia ma nhân thi thể, những này ma nhân thi thể đều đến từ ma đô. Một lát sau, ma nhân nữ tử đột nhiên nói, bí cảnh còn có mấy ngày tựu mở ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Rất nhanh, một chuyến ma nhân biến mất tại nơi xa. Ngoài thành, Diệp Huyền bốn người hướng về Dấu Thiên Thành mà đi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mục cô nương, có thể muốn hỏi thăm ngươi một chuyện sao? Mục tiểu đao nhạt tiếng nói, ngươi là muốn hỏi thăm tiểu ách à? Diệp Huyền gật đầu, mục tiểu đao cười nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Diệp Huyền nhíu mày, thật, mục tiểu đao nhạt tiếng nói, vũ trụ thần đình không ai có thể chế tài nàng, có thể chế tài nàng, chỉ có tai nạn pháp tắc, mà tai nạn pháp tắc sẽ không thật thương nàng, nhưng là, hẳn là sẽ cho nàng tẩy não, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Bởi vì lần sau gặp phải, nàng khả năng liền đã bị tẩy não thành công. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mục tiểu đao, ngươi đây, ngươi có hay không bị tẩy não? Mục tiểu đao nhạt tiếng nói, cũng ngày ngày cho ta tẩy, bất quá, ta tự nghe một chút. Tín ngưỡng vật này, có thể có, nhưng là, muốn có lý trí, bởi vì rất nhiều người tự ưa thích dùng tín ngưỡng nô dịch người. Dù sao, tín ngưỡng đối ta có chỗ tốt, ta tự tín ngưỡng, không có chỗ tốt, ta tin cái lông gà. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, hắn đột nhiên phát hiện, cái này mục tiểu đao nhưng thật ra là một cái vừa chính vừa tà người, cũng là một cái đặc biệt không muốn mặt người. Đối nàng có chỗ tốt, nàng tự nhận, đối nàng không có chỗ tốt, nàng tự không nhận. Vũ trụ thần đình cũng là xui xẻo, thu một người như vậy. Lúc này, mục tiểu đao đột nhiên nói, ngươi vừa rồi hỏi ta một vấn đề, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Huyền nói, mục tiểu đao mạn bất kinh tâm nói, cái kia nam tử áo xanh rất mạnh a. Hắn có hay không nói cho ngươi, làm sao siêu việt phàm cảnh a? Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Mẹ nó, nữ nhân này không phải tới giết chính mình, đây là tới thăm dò tin tức. Chương 1584, liền phục ngươi. Siêu việt phàm cảnh, Diệp Huyền trong lòng nắm chắc, thân sắc bình tĩnh, phản vấn, Mục cô nương, ngươi chẳng lẽ còn không có siêu việt phàm cảnh sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, không có ý tứ gì khác, Mục cô nương thực lực cường đại như vậy, cho tới nay, ta đều cho là ngươi siêu việt phàm cảnh. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn nói qua. Mục Tiểu Đao nhìn hướng Diệp Huyền, muốn thế nào đột phá phàm cảnh. Diệp Huyền cười nói, Mục cô nương, có một chuyện ta rất hiếu kỳ, vũ trụ pháp tắc cường đại như vậy, theo đạo lý tới nói, các nàng nên trợ giúp các ngươi siêu việt phàm cảnh, không phải sao? Mục Tiểu Đao trầm mặc một lát sau, nói, nếu là ta cùng ngươi nói, ta cũng chưa thấy qua vũ trụ pháp tắc, ngươi tin không? Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể, ngươi thế nhưng là vũ trụ thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, không những ta, trừ đã tân cái vũ trụ kia thủ hộ giả bên ngoài, cơ hồ sở hữu vũ trụ thủ hộ giả đều chưa từng gặp qua vũ trụ pháp tắc. Chúng ta sở dĩ trở thành vũ trụ thủ hộ giả, bất quá là thông qua một chút kiểm tra. Cho tới vũ trụ pháp tắc, chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần bí như vậy sao? Mục Tiểu Đao nhìn hướng sâu trong tinh không, cực kỳ lâu phía trước, vũ trụ pháp tắc có thể nói là không chỗ nào không có, nhưng là phía sau, nên có người bắt đầu nghịch vũ trụ pháp tắc về sau, vũ trụ pháp tắc chui lên, mà khi các nàng chui lên về sau, cho dù là chúng ta đều không thể liên hệ đến các nàng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ thần đình đây, là vũ trụ pháp tắc khai sáng thế lực sao? Mục Tiểu Đao nói, xem như, bất quá, đời thứ nhất vũ trụ thần đình thần chủ, cũng chính là vũ trụ thần đình người sáng lập, không có ai biết hắn là ai. Mà bây giờ vũ trụ thần đình thần chủ, là một cái gọi đế tân gia hỏa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại hỏi, vũ trụ thần đình sẽ vượt qua phàm cảnh tồn tại sao? Mục Tiểu Đao nghĩ nghĩ, sau đó nói, có rất nhiều. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao ra vẻ giật mình, a, người sắc mặt giống như không phải rất dễ nhìn. Có phải là bị bệnh hay không? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đánh không lại, ta tự gọi người. Mục Tiểu Đao tiếu dung ngưng kết, Diệp Huyền cũng ra vẻ giật mình, Tiểu Đao cô nương, người biểu lộ giống như cũng không quá tốt nhìn, có phải là bị bệnh hay không? Tới, nhanh đem cởi quần áo, ta cho ngươi xem một chút bệnh. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền, muốn hay không nhìn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhìn tới Tiểu Đao cô nương bệnh đã tốt. Không nhìn, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có muốn biết hay không vũ trụ thần đình mạnh nhất mấy người? Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Mục Tiểu Đao cười nói, Đế Tân, còn có Thiên Vương Điện Võ Kha. Đế Tân, cực kỳ lâu phía trước, gặp qua một lần. Là một cái nhượng ta cảm giác người hết sức nguy hiểm. Thế gian này, có thể nhượng ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, rất rất ít. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Võ Kha đây? Mục Tiểu Đao nói, nàng là Thiên Vương Điện, là thần đình bên dưới đệ nhất điện điện chủ, trưởng quản lấy 72 ngày vương. Nghe nói, lấy nàng thực lực đã sớm có thể tiến vào thần đình bên trong đứng hàng thần vị, cùng một tên gia hỏa khác được đến vũ trụ pháp tắc ban thưởng chữ. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì, nàng cũng không có tiến vào thần đình, mà là một mực đợi tại Thiên Vương Điện. Bất quá, đã từng thần đình bên trong có một vị siêu cấp cường giả cùng với giao thủ qua, bị thứ 10 chiêu đánh bại. Mà vị cường giả kia, cực kỳ lâu phía trước chính là đã siêu việt phàm cảnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, tiếp tục hỏi, còn có một cái đây. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, thần quan đại nhân, danh xưng pháp tắc bên dưới người thứ nhất, cũng chính là ta mới vừa nói một tên gia hỏa khác, hắn trưởng quản lấy 36 vị cổ thần cùng với thần bí U Linh Điện. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía trước đại chiến, ngươi nói những người này đều không có tới, đúng không? Mục Tiểu Đao gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao không có tới? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phải vũ trụ thần đình mục tiêu duy nhất. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, tại mảnh này vũ trụ mịt mờ, vũ trụ thần đình còn có một chút đối thủ, những người này đều là không tuân thủ vũ trụ trật tự, còn có một chút là nghĩ phá vỡ vũ trụ thần đình. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phá vỡ vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao gật đầu, tỉ như, một chút muốn đạt được vĩnh sinh người, những người này, thực lực đều vô cùng cường đại, bọn hắn nghĩ nghịch vũ trụ pháp tắc, thu được vĩnh sinh, mà loại người này, liền là vũ trụ thần đình nhằm vào mục tiêu. Trừ cái đó ra, còn có một chút thực lực người phi thường cường đại, bọn hắn muốn đi vào luân hồi trùng sinh, mà loại người này, cũng là vũ trụ thần đình nhằm vào mục tiêu. Theo ta được biết, hiện tại có hai cái thế lực nhường vũ trụ thần đình tương đối đau đầu. Diệp Huyền hỏi, cái kia hai cái? Mục Tiểu Đao nói, Thiên Phủ cùng U Minh Điện. U Minh Điện, Diệp Huyền kinh ngạc nói, người nói U Minh Điện. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhận thức. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, gì cả U Minh Điện vậy mà cùng cái vũ trụ này thần đình đã sớm mới vừa lên. Mục Tiểu Đao lại nói, trừ hai cái này siêu cấp thế lực, tại vũ trụ thần đình bên trong, còn có một cái bảng truy nã, kêu vũ trụ bảng truy nã, cái này trên bảng trước 10 người, từng cái đều là người hết sức khủng bố. Theo ta được biết, cái này trên bảng truy nã trước 3 người, đều là vô cùng kinh khủng cường giả, loại kia có thể nhường vũ trụ thần đình phi thường nhức đầu nhân vật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật, Mục Tiểu Đao gật đầu, vũ trụ thần đình phía trước không có coi trọng ngươi, đó là bởi vì bọn hắn có người cường đại hơn muốn đối phó. Bất quá bây giờ, thần đình bên kia khẳng định sẽ coi trọng ngươi. Mà ngươi, cũng đã tiến vào vũ trụ bảng truy nã. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ta tại trên bảng sắp xếp thứ mấy a? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, 36, ngọa tào. Diệp Huyền đột nhiên nhảy dựng lên, cả giận nói, ta mới sắp xếp 36. Ta mới sắp xếp 36. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, thấp. Diệp Huyền chỉ chính mình, có chút khó có thể lý giải được, ta lợi hại như vậy, mới sắp xếp 36. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi lợi hại, nghĩ một hồi, nếu như không có bất tử đế tộc cùng cái kia nam tử áo xanh giúp ngươi, ngươi còn lợi hại hơn sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, không có bọn hắn giúp ngươi, ta một người là có thể giải quyết ngươi đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không, chúng ta thay cái chủ đề. Mục Tiểu Đao, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, hắn cũng biết chính mình thực lực không đủ, nhưng là, hắn cũng thật biệt khuất. Mới vừa đạt tới phàm cảnh, vốn cho rằng có thể thật tốt trang bức. Nhưng lại không nghĩ tới, khá lắm, trực tiếp tới một đống lớn phàm cảnh tới đánh hắn, mà lại, hiện tại liền phàm cảnh phía trên đều xuất hiện. Hắn cũng không muốn gọi người, muốn dựa vào chính mình. Sau đó một người một kiếm giết tới vũ trụ thần đình, hô to một tiếng, lão tử muốn chết. Thế nhưng là thực lực không cho phép a. Lúc này, Mục Tiểu Đao lại nói, bất quá bây giờ ngươi phải cẩn thận. Bởi vì vũ trụ thần đình đã bắt đầu coi trọng ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn người cũng đã tới tìm ngươi. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao đột nhiên lại nói, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, hiện tại đến lượt ta hỏi ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hỏi đi. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền. Nam tử áo xanh là ai? Diệp Huyền nói, cha ta. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, cha ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Mục Tiểu Đao trầm mặc một lát sau, lại hỏi, váy trắng nữ tử đây? Diệp Huyền nói, em gái ta. Mục Tiểu Đao hai mắt mở thật to, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, nàng cùng nam tử áo xanh không có cái gì quan hệ, nàng là ta. Xem như kiếp trước muội muội a. Mục Tiểu Đao trầm mặc rất lâu về sau, nói như vậy, nam tử áo xanh là cha ngươi. Váy trắng nữ tử là em gái ngươi, cái kia thân mang bạch bào kiếm tu là đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Mục Tiểu Đao đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ta tường đều không phù tụ phục ngươi. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đối mặt cái này cường nhị đại, vũ trụ thần đình làm sao đánh. Váy trắng nữ tử nàng không có đối mặt qua, không biết hắn thực lực chân chính, nhưng là, một cái dám đầy vũ trụ tìm vũ trụ pháp tắc người, sẽ yếu sao? Bạch bào kiếm tu cùng nam tử áo xanh nàng là gặp qua, cũng giao thủ qua, nghĩ đến đây hai người, nàng tự tuyệt vọng. Mục Tiểu Đao lần nữa thở dài, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vũ trụ thần đình thật muốn cùng cái này cường nhị đại chết mới vừa sao. Giờ khắc này, nàng có chút là vũ trụ thần đình lo lắng. Sau một hồi, Mục Tiểu Đao lại hỏi, bọn hắn có hay không dạy ngươi thế nào đạt tới phàm cảnh phía trên? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, lần này ngươi tìm đến ta, không phải là vì giết ta, đúng không? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, nhìn tình huống a. Diệp Huyền, hai người nói chuyện lúc, bất chi bất giác đã đi tới Dấu Thiên Thành. Táng Thiên Thành so Thiên Đô Thành càng lớn, cũng càng thêm phồn hoa, trước cửa thành đều là người đến người đi, đương nhiên, đều là chút ma nhân. Mà khi Diệp Huyền mấy người đi tới trước cửa thành lúc, vô số ma nhân nhao nhao nhìn lại, những này ma nhân nhìn xem Diệp Huyền ba người. Trong mắt không chút nào che giấu định ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia ma nhân, Mục cô nương, vũ trụ thần đình ở chỗ này cũng không được hoan nghênh sao. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, vũ trụ thần đình chính cùng nơi này mấy cái đỉnh tiêm thế lực có tiếp xúc. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, cũng chính là nói, cái này ma vực một chút cấp thấp thế lực căn bản cũng không nhận thức vũ trụ thần đình. Lúc này, những cái kia ma nhân binh sĩ đột nhiên rút đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Bọn gia hỏa này rõ ràng không ra tay, có vấn đề a. Rất nhanh, Diệp Huyền một đoàn người tiến vào trong thành, mà vừa tiến vào trong thành, sau lưng cổng thành đột nhiên đóng cửa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thẳng lắc đầu, cái này ma vực kỳ thị chủng tộc vậy mà đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn là không quản hai bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, đều muốn tới liều mạng lộng bọn hắn a. Đúng lúc này, tường thành bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ, cùng lúc đó, tại mấy người trước mặt, mấy ngàn ma nhân binh sĩ bảy trận đi tới, những này ma nhân binh sĩ vừa nhìn liền là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái trên thân đều tản ra sát phạt chi khí. Trừ cái đó ra, bốn phía trên phòng ốc đột nhiên xuất hiện vô số cung tiễn thủ. Bọn hắn bị bao vây, Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, nhân loại ở chỗ này bị khi dễ thành dạng này, các ngươi vũ trụ thần đình tựu không quản quản. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, làm sao quản, diệt ma vực ma nhân sao? Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không phải thủ hộ vũ trụ trật tự sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân ra ma nhân cũng không có nghịch vũ trụ trật tự. Mà lại, chúng ta nếu là giúp nhân loại nơi này đánh ma nhân, mấy cái ma nhân yếu nhược lúc, nhân loại còn không phải như vậy nô dịch ma nhân. Và lại, ngươi thương hại nhân loại, vậy ngươi có thể biết nhân loại đối đãi chủng tộc khác thường có nhiều tàn nhẫn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên ma nhân lão giả đi ra. Thần vị cảnh cường giả, ma nhân lão giả nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, một lát sau, tay phải hắn quơ quơ, trong tay những binh lính kia nhất thời giống như thủy triều thối lui. Rất hiển nhiên, hắn cảm nhận được Diệp Huyền thực lực của hai người. Biết binh sĩ đối hai người kia không dùng, ma nhân lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói các hạ có thể nghe qua vũ trụ thần đình. Ma nhân lão giả hai mắt híp lại, ngươi là vũ trụ thần đình. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ma nhân lão giả đột nhiên gằn giọng nói, vũ trụ thần đình rất đáng gờm sao? Diệp Huyền, ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai người các ngươi chu diệt mấy vạn ma nhân, đừng nói vũ trụ thần đình, liền xem như vũ trụ pháp tắc tới cũng không bảo vệ được ngươi hai người. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, lão tử đều không có ngươi hung hăng. Hắn đều có chút không nhịn được muốn cho lão nhân này điểm cái tán. Chương 1585, Diệt Thần Đình, Chu Pháp Tắc. Diệp Huyền bên cạnh, Mục Tiểu Đao thần sắc lạ thường bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua ma nhân lão giả, các ngươi liền vũ trụ thần đình đều không để vào mắt. Ma nhân lão giả nhìn hướng Mục Tiểu Đao, châm chọc nói, vũ trụ thần đình đáng giá ta ma giới để vào mắt sao? Diệp Huyền đối ma nhân lão giả giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Mục Tiểu Đao nhìn xem ma nhân lão giả, người thật là phách lối a. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, phi đao đột nhiên biến mất. Suy, một đạo bén nhọn xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng, chân trời, cái kia ma nhân lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa định xuất thủ, mà lúc này, một thanh phi đao đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày, đao nhập nửa tấc, máu tươi thẳng tràn. Mục Tiểu Đao không có trực tiếp giết chết ma nhân lão giả, nàng đi đến ma nhân trước mặt lão giả, người có tư cách gì xem thường vũ trụ thần đình. Ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao. Người dám để cho ta gọi người sao? Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, có thể, ngươi gọi người a. Nói xong, nàng lui qua một bên, bất quá, cái kia phi đao còn là đâm vào ma nhân lão giả giữa lông mày. Ma nhân lão giả vội vàng lấy ra một viên truyền âm thạch bắt đầu gọi người. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, sau đó nói, chúng ta không cần thiết cùng hắn tại cái này lãng phí thời gian a. Mục Tiểu Đao cả giận nói, hắn miệt thị vũ trụ thần đình thì cũng thôi đi. Còn miệt thị vũ trụ pháp tắc, hắn dựa vào cái gì? Diệp Huyền vô ngữ, rất hiển nhiên, cái này ma nhân lão giả câu kia, vũ trụ pháp tắc tới cũng không bảo vệ được ngươi hai người, kích thích Mục Tiểu Đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma nhân lão giả, hắn cũng là có chút bội phục lão đầu này, nói thật, có thể xem thường vũ trụ pháp tắc cùng vũ trụ thần đình, sợ là cũng chỉ có ba kiếm a. Mà lão nhân này không quản là ngôn ngữ còn là biểu lộ, đều đối vũ trụ thần đình cùng vũ trụ pháp tắc tràn ngập xem thường. Đối với cái này, hắn cũng là nghĩ không rõ. Đúng lúc này, ma nhân sau lưng lão giả không gian đột nhiên rung động lên. Muốn tới, ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, ngươi sẽ vì ngươi vũ trụ thần đình mang đến tai họa ngập đầu. Phía dưới, Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm. Cái này bức trang, hắn đều có chút mặc cảm. Mục Tiểu Đao nhìn xem chui vào lão giả, nàng cứ như vậy nhìn xem, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là nàng không gian bốn phía lại là đột nhiên rung động. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên tự ma nhân sau lưng lão giả đi ra, trung niên nam tử mặc một bộ hoa lệ cẩm bào, dáng người khôi ngô, hai đầu lông mày mang theo một cỗ lệ khí. Thiên chưa cảnh cường giả, trung niên nam tử nhìn phía dưới Mục Tiểu Đao, ngươi là vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao gật đầu, trung niên nam tử nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, vũ trụ thần đình rất đáng gờm sao. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, đối một ít người tới nói, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là, nói, nàng nhìn hướng trung niên nam tử, các ngươi tính cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng dám xem thường vũ trụ thần đình. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh phi đao đột nhiên bay ra. Chân trời, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên một quyền nện xuống, cái này một đập, trước mặt hắn không gian trực tiếp bị nện nát, cùng lúc đó, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nứt ra. Nhưng mà, hắn một quyền kia cũng không có khả năng ngăn trở Mục Tiểu Đao phi đao, cái kia phi đao trực tiếp xuyên thấu nắm đấm của hắn, sau đó thuận theo cánh tay của hắn chạm tại đầu hắn bên trên. Suy, trung niên nam tử thân thể trực tiếp một phân thành hai, hắn thể nội máu tươi tựa như suối phun phun tới, huyết tinh cực kỳ. Mà đổi thành một bên cái kia ma nhân lão giả trực tiếp bị hù mộng. Thiên chưa cảnh cường giả liền như thế bị miểu sát, Mục Tiểu Đao nhìn xem ma nhân lão giả, người còn muốn hay không gọi người. Ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, người biết ngươi giết là ai chăng? Ngươi, nói đến đây, hắn giữa lông mày chuôi này phi đao đột nhiên đâm vào. Suy, ma nhân lão giả bị mất mạng tại chỗ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao nói, những người này quá yếu. Không cùng bọn hắn lãng phí thời gian, đi a. Diệp Huyền gật đầu, mấy người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên kéo hắn một cái tay, nói khẽ ca ca, vũ trụ thần đình thật lợi hại sao? Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, người tên là gì? Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ta không có danh tự, rất nhiều nô lệ đều không có danh tự. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao lông mày cau lại, nhân loại nơi này đều là nô lệ sao? Bên cạnh Lâm Viêm đột nhiên nói, trừ nhân giới, địa phương khác nhân loại đều là ma nhân nô lệ. Mục Tiểu Đao lắc đầu, cái chỗ này nhân loại lăn lộn cũng quá kém chút. Rất nhanh, mấy người đi tới dấu thiên thành truyền tống khu vực, Diệp Huyền nhìn lướt qua, hắn phát hiện thông hướng nhân giới truyền tống trận. Mấy người tiến vào truyền tống trận về sau, truyền tống trận rung động lên, mà liền tại bọn hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, nơi xa chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao nhíu mày, liền muốn động thủ. Diệp Huyền ngăn cản Mục Tiểu Đao, trước mặc kệ bọn hắn. Nói, truyền tống trận khởi động, mấy người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại mấy người biến mất về sau, một tên mặc áo bào đen ma nhân lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, khi thấy Diệp Huyền đám người biến mất lúc, tên kia ma nhân lão giả sắc mặt nhất thời dữ tợn, hắn bỗng nhiên một bàn tay đập xuống, phía dưới phiến kia truyền tống trận trực tiếp biến thành tro bụi. Một lát sau, hắc bào lão giả gần giọng nói, ngươi cho rằng nhân giới có thể bảo vệ các ngươi sao? Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hai người đổ sát ma nhân sự tình rất nhanh truyền ra tới, khi biết được hai cái nhân loại đổ sát ma nhân lúc, toàn bộ ma giới trực tiếp nổ. Nhân loại đổ sát ma nhân, này không phải lật trời sao? Vô cùng nhục nhã a, ma nhân lại bị nhân loại giết, đây đối với ma nhân tới nói, liền là vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, vô số ma nhân trực tiếp là tự phát tổ chức địa chạy tới dấu thiên thành. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, liền là giết Diệp Huyền hai người. Mà rất nhiều ma nhân càng là trực tiếp tràn vào ma đô, yêu cầu ma đô phái ra cường giả trấn sát hai người kia loại, bởi vì ma giới ma nhân bị nhân loại đổ sự tình, đã bị cái khác mấy cái giới biết, mà bây giờ, ma giới ma nhân đều đã trở thành trò cười. Ma đô là ma giới thủ đô, cũng là toàn bộ ma giới phồn hoa nhất chi địa. Lúc này ma đô trong thành, vô số ma nhân cường giả nhao nhao đi tới ma đô trước đại điện, yêu cầu phái ra cường giả trấn sát Diệp Huyền hai người. Ma đô trong đại điện, lúc này trong điện đã đứng đầy cường giả, dẫn đầu chính là ma giới giới chủ nhi tử Thương Minh. Bởi vì ma giới giới chủ tại bế quan tu luyện, bởi vậy, hiện tại ma giới tất cả mọi chuyện đều là con của hắn Thương Minh tại phụ trách. Thương Minh nhìn xem trước mặt một tên hắc bào lão giả, phàm cảnh, xác định. Hắc bào lão giả gật đầu, trầm giọng nói, cái kia cầm phi đao nữ tử xác thực là phàm cảnh. Cho tới nhân loại kia, cái kia hơi yếu, cảnh giới rất thấp, nhục thân cũng mới quy nhất cảnh, không đáng để lo. Chúng ta chân chính muốn đối phó, là cái kia cầm phi đao nữ nhân. Cầm phi đao người, lúc này, một tên ma nhân lão giả đột nhiên nói, nàng xác định nói nàng là vũ trụ thần đình. Hắc bào lão giả gật đầu, đúng vậy, hai người bọn họ hẳn cũng là vũ trụ thần đình. Ma nhân lão giả cau mày, vũ trụ thần đình bên trong lúc nào ra một cái phàm cảnh cấp bậc cường giả. Trong điện, chúng ma nhân trong mắt cường giả cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Tại ma vực đại lục, có một cái vũ trụ chấp pháp điện, mà cái vũ trụ này chấp pháp điện liền là vũ trụ thần đình, nhưng là, cái vũ trụ kia chấp pháp điện bên trong nhân loại cường giả, đều rất yếu, cao nhất một vị cũng mới thiên chưa cảnh. Đúng lúc này, Thương Minh đột nhiên nói, đối phương hẳn là từ bên ngoài tới. Đen bài lão giả gật đầu, từ chúng ta điều tra đến xem, hai người bọn họ đối với chúng ta ma vực lộ ra rất lạ lẫm, bởi vậy, hai người này hẳn là từ bên ngoài tới. Chủ điện phía trên, Thương Minh hai mắt chậm chậm đóng lại. Vũ trụ thần đình, kỳ thật, hắn biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ biết là, đã từng đại ma chủ còn tại lúc, đại ma chủ cùng cái vũ trụ này thần đình tiếp xúc qua, cho tới cái vũ trụ này thần đình thực lực, hắn cũng không biết. Phụ thân của hắn, khả năng biết một chút, nhưng là hiện tại, phụ thân hắn giới chủ tại bế quan, hiển nhiên không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền đi quấy rầy. Đáng giá cách nói chính là, tại cái này ma vực cái vũ trụ kia chấp pháp điện, là thật yếu. Đúng lúc này, hắc bào lão giả lại nói, thiếu giới chủ, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định muốn cầm xuống hai người này, nếu không, khó bình dân nộ. Một tên khác ma nhân cường giả cũng nói, kỳ thật, đây là chúng ta một cái cơ hội. Mọi người nhao nhao nhìn hướng nói chuyện ma nhân cường giả, cái sau lại nói, hiện tại, toàn bộ ma giới ma nhân đều mơ tưởng giết kia hai cái nhân loại, cũng chính là nói, chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng, vô số ma nhân sẽ nguyện ý tham chiến. Mà chúng ta, hoàn toàn có thể thừa cơ hội này ăn hết cả nhân giới. Ăn hết nhân giới, Thương Minh trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, bởi vì nhân giới có một cái siêu cấp linh mạch, bất quá, bởi vì năm đó nhân giới vị kia đạo tổ cùng mấy cái giới chủ có qua ước định. Bởi vậy, mấy cái giới mặc dù ngấp nghé cái kia siêu cấp linh mạch, nhưng lại đều không có mượn cớ động thủ. Mà bây giờ, kia hai cái nhân loại chạy trốn tới nhân giới. Đây không phải đưa lên mượn cớ sao? Thương Minh đột nhiên nói, truyền lệnh, những ma binh lập tức chạy về ma đô. Tuân mệnh, một tên ma nhân cường giả cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, Thương Minh bên cạnh một tên ma nhân trưởng lão đột nhiên nói, thiếu giới chủ, chuyện này ta cảm thấy vẫn là phải muốn xin phép một chút giới chủ. Thương Minh nhìn thoáng qua trưởng lão kia, phu trưởng lão là cảm thấy ta không có năng lực xử lý chuyện này sao? Phu trưởng lão lắc đầu, cũng không phải, chính là. Vũ trụ này thần đình sợ không phải cái gì đơn giản thế lực, chúng ta không hiểu rõ dưới tình huống, vẫn là phải cẩn thận một chút, để tránh dẫn xuất. Thương Minh lắc đầu nở nụ cười, bất quá là một tên phàm cảnh mà thôi. Mà lại, phu trưởng lão, hai người này chu diệt ta ma giới mấy vạn ma nhân, nếu như chúng ta ngồi nhìn không quản. Người cảm thấy ma giới những cái kia ma nhân thế nào xem chúng ta? Phu trưởng lão đang muốn nói chuyện, Thương Minh lại đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh xuống, đi tới nhân giới. Đi tới nhân giới, mệnh lệnh này vừa ra, toàn bộ ma giới trực tiếp sôi trào. Rất nhiều ma nhân càng là hô lên, diệt thần đình, chu pháp tác, khẩu hiệu. Chương 1586, ta có chút lúng túng. Nhân giới, cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đám người xuất hiện ở một cái to lớn truyền tống trên đài. Tại mấy người đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một chút ma nhân, những này ma nhân chính là phụ trách bảo vệ những này truyền tống trận. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền đám người lúc, những cái kia ma nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn hướng về Diệp Huyền đám người xông tới, nhưng là sau một khắc, một thanh phi đao đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, mười mấy khỏa ma nhân đầu trực tiếp bay ra ngoài, Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi a, nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Nữ nhân này cũng có chút bạo lực a. Nhìn ra được, nữ nhân này hiện tại đối với mấy cái này ma nhân rất không có hảo cảm, bất quá cái này cũng bình thường, những này ma nhân nhìn thấy nhân loại tựu cùng nhìn thấy cửu nhân giết cha đồng dạng, chỉ cần là cá nhân, đối bọn hắn cũng sẽ không có hảo cảm. Một đoàn người tiến bước, ước chừng sau nửa canh giờ, một đoàn người đi tới một tòa cổ thành phía trước. Nhân tộc thành, tòa thành này liền là ma vực nhân loại sau cùng một mảnh tịnh thổ. Tại địa phương khác nhân loại, hoặc là bị nô dịch, hoặc là tụ bị ngược sát, chỉ có ở chỗ này, nhân loại mới có thể có tôn nghiêm sống sót. Mà cái này toàn bởi vì một người, đạo tổ, năm đó ở nơi đây thiết lập đạo thống, đồng thời dùng cường đại thực lực cứng rắn tứ giới giới chủ, làm cho tứ giới giới chủ không thể không thừa nhận nhân giới địa vị. Bất quá, song phương cũng ước định, nhân giới nhân loại không thể ra nhân giới, nếu không, sinh tử tự phụ. Đạo tổ mặc dù mạnh, nhưng cũng không cách nào cứu tất cả nhân loại. Bởi vì song phương tiếp tục đánh xuống, đó chính là cá chết lưới rách. Có lẽ đạo tổ có thể sống, nhưng là, vô số nhân loại khẳng định sẽ chết, bởi vậy, đạo tổ cũng liền thu tay lại. Khi đi tới dưới thành lúc, Diệp Huyền lại phát hiện, nhân tộc thành đại môn đóng chặt. Đúng lúc này, một tên nhân loại nam tử đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành, nhân loại nam tử nhìn xuống Diệp Huyền ba người, liền là các ngươi giết ma nhân. Hiển nhiên, nhân giới người cũng đã biết Diệp Huyền cùng Mục Tiểu Đao làm sự tình. Phía dưới, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đúng. Nam tử đột nhiên cả giận nói, các ngươi giết ma nhân, còn tới nhân giới, là muốn liên lụy chúng ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn, Mục Tiểu Đao lông mày cũng là nhíu lại. Lúc này, nam tử kia đột nhiên cả giận nói, các ngươi giết ma nhân, ma giới những cái kia ma nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhưng còn tới nhân giới, các ngươi nhưng biết, các ngươi sẽ liên lụy tất cả chúng ta. Mục Tiểu Đao cái này bạo tính khí, nàng liền muốn động thủ, lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, dạng này thế nào, ma nhân là chúng ta giết, các ngươi phóng bên cạnh ta hai cái này bằng hữu tiến vào, hai chúng ta rời đi nơi này, dẫn ra ma nhân. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nằm mơ. Diệp Huyền, lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một ít nhân loại binh sĩ, những binh lính này đều là tay cầm trường cung, mà bọn hắn đã nhắm ngay Diệp Huyền đám người. Dẫn đầu nam tử tay cầm trường cung đối Diệp Huyền, thần sắc lạnh nhạt, mau cút. Đừng đến liên lụy chúng ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta liền có chút không rõ. Nhân loại đều lăn lộn thảm như vậy, vì sao liền không thể đoàn kết một thoáng đây? Nam tử gần giọng nói, đoàn kết, ngươi có biết hay không, các ngươi giết ma nhân, tương đương với chọc giận toàn bộ ma giới ma nhân, những cái kia ma nhân không chỉ sẽ không bỏ qua các ngươi, thậm chí còn khả năng bởi vì các ngươi mà giận lây chúng ta cả nhân giới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên tự trên tường thành vang lên, Lý Phong, không thể để cho bọn hắn đi. Nói chuyện chính là một tên nhân loại nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, rất là đẹp đẽ. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền đám người, bọn hắn đã chọc giận toàn bộ ma giới ma nhân, những cái kia ma nhân không chỉ sẽ không bỏ qua bọn hắn, càng sẽ không bỏ qua chúng ta. Muốn những cái kia ma nhân không giận lây chúng ta, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem bọn hắn bắt lại, sau đó giao cho ma giới những cái kia ma nhân. Nghe vậy, tên là Lý Phong nam tử hai mắt nhất thời híp lại lên, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải vung lên, rất nhanh, mười mấy tên nhân loại cường giả xuất hiện ở Diệp Huyền đám người phía sau. Hiển nhiên, đây là không nhượng Diệp Huyền đám người đi. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lâm Viêm đột nhiên cả giận nói, mọi người đều là nhân loại, các ngươi tiểu tính không giúp đỡ, sao có thể bỏ đá xuống giếng đây? Lý Phong mặt không biểu tình, các ngươi sao lại muốn giết ma nhân? Lâm Viêm cả giận nói, là ma nhân muốn giết chúng ta. Lý Phong cả giận nói, ma nhân giết các ngươi mắc mớ gì đến chúng ta? Lâm Viêm khí kém chút bạo tẩu. Một bên, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi mặc dù tiện một chút, nhưng là, ngươi ít nhất là một cái nam nhân. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Lý Phong, các ngươi không giúp chúng ta cảm thấy, cái này không có lỗi gì, dù sao, đây là quyền lợi của các ngươi, mà lại, các ngươi cũng không nợ chúng ta. Nhưng là, ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này vô cùng máu lạnh sao, như cái này lá tiện nhân lời nói, nhân loại đều đã lăn lộn thảm như vậy. Tự tính không xuất thủ tương trợ, nhưng cũng không đến mức bỏ đá xuống giếng a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, trong lòng có chút kinh ngạc, tại hắn ấn tượng bên trong, nữ nhân này rất ít giảng đạo lý a. Nữ nhân này bình thường là đánh không lại mới giảng đạo lý. Trên tường thành, nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, lãnh huyết. Bỏ đá xuống giếng, vậy ngươi nhưng biết, các ngươi đi tới chúng ta nhân giới, này lại làm cho toàn bộ ma giới ma nhân đều sẽ hận chúng ta. Các ngươi nhưng có nghĩ tới tình cảnh của chúng ta? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Mấy người liền muốn rời đi, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên cả giận nói, không thể đi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền đám người trước mặt những cường giả kia liền muốn xuất thủ. Diệp Huyền đám người ngừng lại, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử kia, nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, các ngươi đi, ma nhân thể tất sẽ không ngừng. Bọn hắn khẳng định sẽ giận lây chúng ta, cho nên, các ngươi không thể đi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, chỉ có các ngươi chết, ma nhân mới sẽ bớt giận, cho nên, các ngươi phải chết. Nói, nàng tay phải vung lên, liền muốn hạ lệnh chém giết Diệp Huyền đám người. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự chân trời đánh tới. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành những cái kia nhân loại cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt nhìn về chân trời, xong. Ma nhân đến, xong, nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền đám người, đều là các ngươi những này đê tiện người, ma nhân muốn giết các ngươi sao lại muốn phản kháng, các ngươi tại sao không đi chết. Ngọa tào, Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, không thể không nói, nữ nhân này ngôn luận thật lật đổ hắn tam quan. Hắn biết, nhân tính ghê tởm, chỉ là không có nghĩ đến có thể ghê tởm đến loại trình độ này. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Mục Tiểu Đao, nhìn xem nữ nhân này, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật giống như cũng thật không tệ. Có sao nói vậy, Mục Tiểu Đao mặc dù là đối thủ, hơn nữa còn là sinh tử đối thủ, nhưng hắn vẫn tương đối tôn trọng Mục Tiểu Đao, chí ít nữ nhân này không có xấu như vậy ác a. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện, mà lúc này, Diệp Huyền đã xông tới, hắn thật đã không nhịn được. Hắn muốn đánh bạo nữ nhân này đầu chó, nhưng mà, hắn mới vừa tới gần tường thành, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này trên tường thành chấn động mà ra. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn hồi nguyên địa, hộ thành đại trận, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thành tường kia phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Có chút quen thuộc, nên biết, hắn học tập cũng là đạo kinh, mà trận pháp này có đạo kinh khí tức, rất hiển nhiên, trận pháp này là đạo tổ bố trí. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, một người trung niên nam tử đi ra. Đi ra, chính là cái kia ma giới thiếu giới chủ, mà tại sau lưng hắn, là lít nha lít nhít ma nhân cường giả. Trong này, thiên chưa cảnh cường giả khoảng chừng hơn 20 vị, thần vị cảnh cường giả cũng không ít, khoảng chừng hơn 100 vị, còn lại quy nhất cảnh cường giả cũng có mấy trăm. Cái này đội hình, không thể không nói có chút cường. Minh Thương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Mục Tiểu Đao trên thân, người chính là Vũ Trụ Thần Đình. Mục Tiểu Đao gật đầu, đúng vậy. Minh Thương khẽ cười nói, là Vũ Trụ Thần Đình cho ngươi lá gan sao? Mục Tiểu Đao nhìn xem Minh Thương, không nói gì. Đúng lúc này, trên tường thành nữ nhân kia đột nhiên đối cái kia Minh Thương hơi hơi thi lễ, tại hạ Hàn Mộng, gặp qua tôn kính mà giới thiếu giới chủ. Minh Thương nhìn hướng Hàn Mộng, Hàn Mộng vội vàng nói, thiếu giới chủ, những nhân loại này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn vừa tới nơi này, chúng ta liền đem bọn hắn vây lại, chuẩn bị đem bọn hắn bắt lại sau đó đưa tới ma giới. Minh Thương cười nói, người thế nhưng là nhân loại, mà bọn hắn cũng là nhân loại. Hàn Mộng lần nữa hơi hơi thi lễ, mặc dù đều là nhân loại, nhưng là, chúng ta cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Mấy người này loại giết ma giới ma nhân, như thế hành vi, thực sự là tội ác tày trời. Chúng ta nguyện ý hiệp trợ thiếu giới chủ đem bọn hắn cầm xuống. Diệp Huyền nhìn xem Hàn Mộng, hắn giơ ngón tay cái lên, người đúng là mẹ nó sẽ liếm. Hàn Mộng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, châm chọc nói, người sắp chết, còn muốn hiện miệng lưỡi lợi hại. Buồn cười, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời Minh Thương đột nhiên cười nói, nhân loại. Ha ha, nói, hắn nhìn hướng Mục Tiểu Đao, đã ngươi lực lượng là Vũ Trụ Thần Đình, như vậy đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ có thể gọi người. Gọi người, Diệp Huyền đi đến Mục Tiểu Đao bên cạnh, hắn lôi kéo Mục Tiểu Đao ống tay áo, gọi người. Tựa như các ngươi tới đánh ta dạng kia, lộng hắn. Mục Tiểu Đao nhìn xem Minh Thương, ngươi xác định. Minh Thương gật đầu, cười nói, xác định. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, viên kia lệnh bài trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người kêu ai? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, mảnh thế giới này vũ trụ trật tự giả. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, những cái kia vũ trụ trật tự giả cũng không yếu, kêu đến, tăng thêm hắn cùng Mục Tiểu Đao, nên có thể giải quyết những này ma nhân. Không bao lâu, chân trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, rất nhanh, cái kia hơn 10 đạo bóng người xuất hiện tại Mục Tiểu Đao trước mặt, dẫn đầu là một tên nam tử. Nam tử đuổi tới trong tràng về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy cái kia Minh Thương lúc, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến, sau một khắc, hắn trực tiếp chạy đến cái kia Minh Thương trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, tại hạ Vũ Trụ Thần Đình trật tự giả Kỳ Soái gặp qua thiếu giới chủ. Còn lại những cái kia trật tự giả cũng là nhao nhao hành lễ, rất là cung kính. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp mộng bức. Cái kia Mục Tiểu Đao sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Diệp Huyền lần nữa giật giật Mục Tiểu Đao ống tay áo, Tiểu Đao. Ta hiện tại có chút lúng túng, người đây, chương 1587, nô tính, không thể không nói, Diệp Huyền lúc này có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới những này chấp pháp giả đối cái này ma giới thiếu giới chủ cung kính như thế, cái này có chút không bình thường a. Bên cạnh Mục Tiểu Đao sắc mặt cũng là trầm thấp như nước. Một bên khác, cái kia thiếu giới chủ Minh Thương đột nhiên cười ha ha một tiếng, nở nụ cười một lát sau, hắn chỉ nơi xa Mục Tiểu Đao, Kỳ Soái, là nàng gọi các ngươi tới. Nghe vậy, Kỳ Soái nhìn hướng cách đó không xa Mục Tiểu Đao, khi thấy Mục Tiểu Đao lúc, hắn cau mày, ngươi là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không nhận biết nàng. Kỳ Soái mặt không biểu tình, không nhận biết. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nghiêu, các ngươi liền vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả cũng không nhận ra. Vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, nghe vậy, cái kia Kỳ Soái sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng nhìn xem Mục Tiểu Đao, run giọng nói, ngươi là vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao nhìn xem Kỳ Soái, vũ trụ trật tự giả tựu mấy người các ngươi. Kỳ Soái lắc đầu, lão đại không có tới. Lúc này, bên cạnh Minh Thương đột nhiên cười nói, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Có chút ý tứ, Mục Tiểu Đao nhìn hướng Minh Thương, rất có ý tứ sao? Minh Thương cười nói, hiện tại có thể đấu võ à? Nghe vậy, cái kia kỳ soái sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, đây là cái hiểu lầm. Thật to hiểu lầm, nói, hắn vội vàng đi đến Mục Tiểu Đao trước mặt, trầm giọng nói, ngươi tranh thủ thời gian cho thiếu giới chủ nói lời xin lỗi à? Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền thẳng lắc đầu, mẹ nó. Các ngươi đánh ta thời điểm, từng cái hung hãn không sợ chết, phảng phất mệnh không đáng tiền một dạng. Vì sao đánh người khác liền là cái này điều dạng đây? Tức chết lão tử, hắn cũng không có quên phía trước tại Cửu Duy giờ vũ trụ, những cái kia vũ trụ trật tự giả từng cái thật là dám liều mệnh a. Dù cho đến chết đều không có người sợ một thoáng. Mục Tiểu Đao nhìn xem trước mặt kỳ soái, ta xin lỗi. Kỳ soái liền vội vàng gật đầu, có chút lo lắng nói, nhanh chút nói xin lỗi đi. Không phải, sau đó ngay cả chúng ta vũ trụ chấp pháp điện đều muốn bị liên lụy, ngươi. Kỳ soái âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì một thanh phi đao chống tại hắn yết hầu chỗ. Kỳ soái hai mắt trợn lên, ngươi. Mục Tiểu Đao lắc đầu, thật mẹ nó mất mặt, các ngươi làm sao lại hỗn thành cái này điều dạng đây? Nói, nàng giơ tay liền là một bàn tay, đùng, cái kia kỳ soái trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vũ trụ chấp pháp giả trực tiếp mộng. Cái kia kỳ soái cũng là đầy mặt mộng. Mục Tiểu Đao nhìn hướng cái kia Minh Thương đám người, nàng không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, Mục cô nương. Ngươi sẽ không chuẩn bị chuồn đi à? Mẹ nó, hắn kém chút quên, nữ nhân này là ưa thích bán đồng đội. Chỉ cần đánh không lại, nàng tuyệt đối chuồn đi. Nếu như nữ nhân này hiện tại chuồn đi, kia chính mình là tuyệt đối chơi không lại nhiều người như vậy. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là cái loại người này sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không phải loại người này sao? Đúng lúc này, nơi xa cái kia Minh Thương đột nhiên cười nói, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, ngươi còn gọi người sao? Nếu như kêu, ta còn có thể chờ ngươi một thoáng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Minh Thương, ta bảo ngươi lão mẫu. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao đột nhiên bay ra. Suy, một tia đao mang tự trong chàng chợt lóe lên, nơi xa, cái kia Minh Thương sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn bỗng nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh, Minh Thương trực tiếp chợt lui, dừng lại về sau, Minh Thương toàn bộ cánh tay phải trực tiếp từ trên bờ vai rớt xuống. Minh Thương ngây cả người, sau đó gần giọng nói, giết nàng. Âm thanh rơi xuống, bên cạnh hắn những cường giả kia hướng thẳng đến Mục Tiểu Đao vào tới. Lúc này, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, mà đỉnh đầu của nàng, một thanh hư ảo phi đao đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, linh hồn của nàng trực tiếp ra khỏi vỏ, sau đó cầm chuôi này phi đao. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, hắn năm đó tự bị chiêu này đánh qua. Cái này Mục Tiểu Đao đi lên tự mở lớn A, Mục Tiểu Đao linh hồn nắm chặt phi đao đằng sau, bỗng nhiên hướng phía trước một chảm, chảm thần. Âm thanh rơi xuống, một thanh phi đao đột nhiên phá không mà ra. Suy. Trong chàng, thiên địa trực tiếp bị xé nứt, dẫn đầu mười mấy tên ma nhân cường giả tại chỗ thần hồn câu diệt, mà còn lại những cái kia ma nhân cường giả cũng là trực tiếp bị cỗ này đao thế bước lui. Lúc này, Mục Tiểu Đao trong tay lại xuất hiện một thanh phi đao, sau một khắc, chuôi này phi đao trực tiếp bay ra. Suy, nơi xa, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà Mục Tiểu Đao trong tay lại xuất hiện một thanh phi đao. Cứ như vậy, trong chàng một khỏa một cái đầu không ngừng bay ra ngoài, huyết tinh vô cùng. Đồ sát, những cái kia ma nhân cường giả mặc dù đều là thiên chưa cảnh cường giả, nhưng là, Mục Tiểu Đao thế nhưng là phàm cảnh, thiên chưa cảnh cường giả căn bản ngăn không được Mục Tiểu Đao phi đao. Bất quá, ma nhân nhiều người, rất nhanh, mười mấy người vào tới Mục Tiểu Đao trước mặt, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Mục Tiểu Đao trước mặt, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, đấm ra một quyền, cái kia phía trước nhất một tên ma nhân trực tiếp bị hắn đánh bay, nhưng lúc này, một tên ma nhân đã xông đến trước mặt hắn. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, một thanh phi đao đột nhiên đâm vào tên kia ma nhân trên trán. Suy, tên kia ma nhân trực tiếp bị phanh thây. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cha ngươi là cha ruột sao? Thế mà đem ngươi làm yếu như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời buồn từ tâm tới. Có lẽ, chính mình là nhặt. Lúc này, Mục Tiểu Đao cùng Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, hai người bọn họ đột nhiên quay đầu, vừa mới quay đầu, hai đạo bạch quang trực tiếp oanh đến trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền biến sắc, hai tay bỗng nhiên quét ngang, Mục Tiểu Đao cũng là bỗng nhiên một đao chém xuống. Oanh, một mảnh bạch quang nổ tung, hai người trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, hai người đều có chút mộng, bởi vì công kích bọn hắn, không phải ma nhân, mà là trên tường thành những cái kia nhân loại. Những cái kia nhân loại dùng trận pháp công kích bọn hắn. Không chỉ như vậy, một đám nhân loại cường giả chẳng biết lúc nào đem tiểu nữ hài còn có Lâm Viêm vây lại, trong đó hai tên nhân loại cường giả càng là dùng chủy thủ chống tại hai người yết hầu chỗ. Trên tường thành, cái kia Hàn Mộng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền hai người, thiếu giới chủ, chúng ta giới nguyện ý giúp ngươi một tay chém giết hai người kia loại. Nói, trên tường thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ dị phù văn, những phù văn này bên trong lưu động lực lượng quỷ dị. Trận pháp, phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem Hàn Mộng, người cái này khờ nhóm nữ nhân là không phải thiểu năng. Con mẹ nó chứ phục, ngươi không thấy hai chúng ta mạnh như vậy sao? Hàn Mộng cả giận nói, các ngươi hai cái ngu xuẩn. Các ngươi có biết hay không, hắn nhưng là ma giới thiếu giới chủ, các ngươi nếu là tổn thương hắn, tất cả nhân loại chúng ta đều sẽ cho các ngươi chôn cùng. Diệp Huyền cả giận nói, cùng ngươi, mẹ nó, thiếu giới chủ rất nghiêu bức sao? Ngươi có biết hay không, lão tử thế nhưng là vũ trụ thần đình người sáng lập, vũ trụ pháp tắc đều là ta sáng tạo, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, mẹ nó, vậy mà quên Mục Tiểu Đao ở chỗ này, nay liền lúng túng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, nói a, nói tiếp a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Hàn Mộng đột nhiên châm chọc nói, vũ trụ thần đình. Kia là cái gì rác rưởi thế lực, cũng xứng cùng ma giới so sánh. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhìn hướng cái kia Hàn Mộng, sau một khắc, trong tay nàng phi đao đột nhiên biến mất. Nơi xa, cái kia Hàn Mộng sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói trận pháp. Âm thanh mới vừa rơi xuống, một đạo to lớn màn sáng tự trên tường thành dâng lên. Oanh, Mục Tiểu Đao phi đao trực tiếp bị cái kia màn sáng ngăn trở, nhưng là, cái kia màn sáng trực tiếp nứt ra, mà lúc này, lại là một thanh phi đao chạm tới. Oanh, cái kia hộ thành màn sáng trực tiếp phá nát, cái kia Hàn Mộng còn chưa kịp phản ứng, Mục Tiểu Đao chính là trực tiếp xuất hiện tại nàng trước mặt, sau đó bỗng nhiên bắt lại tóc nàng hướng về tường thành liền là một đập. Bành, tường thành trực tiếp nứt ra, Hàn Mộng mặt máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp hủy dung. Cũng chưa chết, Mục Tiểu Đao một cước giẫm tại Hàn Mộng ở ngực. Nàng nhìn xuống Hàn Mộng, cười nói, ta nhìn ngươi ngực cũng không lớn, làm sao lại như thế vô não đây? Hàn Mộng oán độc nhìn xem Mục Tiểu Đao, ngươi dám đả thương ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Tiểu Đao trực tiếp liền là một bàn tay, đùng, cái kia Hàn Mộng mặt trực tiếp bị rút biến hình. A, à, đáng chết tiện nhân, ngươi dám nhục ta, Hàn Mộng đột nhiên tây tư nội tình gầm hét lên. Mục Tiểu Đao lắc đầu, đối với nhân loại ngươi liền như thế hung hăng, đối ma nhân ngươi tựu khúm núm tựa như một con chó. Đương người không tốt sao, lại muốn đi cho người khác làm chó. Hàn Mộng oán độc nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, không nói gì. Mục Tiểu Đao lại một cái tát, đùng, Hàn Mộng trong miệng răng trực tiếp bị vỗ nát bấy. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, nhìn cái gì vậy, ngươi đánh ta a, nói, nàng lại một cái tát, đùng, Hàn Mộng toàn bộ mặt đều vặn vẹo nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Mục Tiểu Đao hì hì nở nụ cười, nàng đem mặt tiến đến Hàn Mộng trước mặt, ngươi đánh ta nha. Ai ra, ta rất muốn bị đánh a. Phốc, Hàn Mộng trực tiếp bị tức phun ra một khẩu lão huyết. Phía dưới Diệp Huyền thẳng lắc đầu, cái này Mục Tiểu Đao cũng tiện a. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên đem Hàn Mộng nhấc lên, hi hi cười nói, ai ra, người đánh không được, đánh không được, có tức hay không nha. Hàn Mộng gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, oán độc nói, ma nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phía dưới, Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nói nữ nhân này không có cốt khí a. Nhưng là nàng tại đối mặt Mục Tiểu Đao lúc lại thật ngạnh khí, hiện tại cũng không có xin tha. Nhưng ngươi nói nàng có cốt khí a, nàng đối mặt ma nhân lúc nhưng lại giống một con chó một dạng. Xác thực, không quản bất kỳ địa phương nào, có chút người chính là như vậy, đối mặt chính mình đồng bào lúc, vô cùng có khí phách cùng hung ác, nhưng đối mặt ngoại tộc người lúc, thật tựa như một con chó đồng dạng, giống như ngoại tộc người là hắn cha ruột đồng dạng, chỉ sợ phục vụ không tốt. Rất nhiều người, thật sự có nô tính. Chương 1588, Thương Thiên A. Đại địa A, trên tường thành, Mục Tiểu Đao trầm mặc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Nàng không có nghĩ qua, một người có thể nô tính đến loại trình độ này. Mục Tiểu Đao không có giết Hàn Mộng, nàng đem hắn vứt xuống trên tường thành, sau đó hướng về dưới thành đi tới. Giết loại người này, sẽ ô uế đao của nàng. Dưới tường thành, những cái kia vòng quanh tiểu nữ hài cùng Lâm Viêm cường giả đột nhiên bị một thanh phi đao xuyên qua yết hầu mà qua. Mọi người cùng đủ ngã xuống đất. Mục Tiểu Đao đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn hướng nơi xa, lúc này, cái kia Minh Thương đám người đều là thần sắc đề phòng. Kiêng kỵ, vừa rồi Mục Tiểu Đao bày ra thực lực thực sự là quá kinh khủng. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ta muốn về vũ trụ thần đình. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Mục Tiểu Đao, trở về. Có thể đem ta mang về sao? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, người xác định sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, có thể a, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, liền trực tiếp đến vũ trụ thần đình tổng bộ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao cười nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, chính mình nếu là đến vũ trụ thần đình tổng bộ, còn ra tới sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua nơi xa tiểu nữ hài cùng Lâm Viêm, hai người bọn họ có thể theo ta đi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Lâm Viêm cùng tiểu nữ hài, hắn vẫy vẫy tay, hai người đi đến hắn cùng Mục Tiểu Đao trước mặt. Diệp Huyền cười nói, hai người các ngươi, đi theo Mục cô nương đi a. Lâm Viêm gật đầu, tốt. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ca ca, người đây. Diệp Huyền cười nói, ta tạm thời không quay về. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật là vũ trụ thần đình người sáng lập sao? Còn có, những cái kia cái gì vũ trụ pháp tắc thật là ngươi sáng tạo sao? Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, có thể thổi. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền xấu hổ, tiểu muội muội, chính ta cũng không tin chính mình a. Nhìn tới, về sau không thể đối tiểu hài khoe khoang khoác lác a. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ta hiện tại muốn đi. Ta muốn trở về vũ trụ thần đình nói một chút tình huống nơi này, sau đó nhượng vũ trụ thần đình phái người tới lần nữa tiếp quản cái chỗ này. Nói, nàng lấy ra một viên kỳ dị tảng đá bóp nát, vừa mới bóp nát, một cái to lớn không gian truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Huyền lại là biến sắc, Mục cô nương, người không trước tiên đem những người này xử lý tại đi sao? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta cùng ngươi rất quen sao? Diệp Huyền, lúc này, truyền tống trận đột nhiên khởi động, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Mục Tiểu Đao lại nói, còn có, ta muốn nói cho vũ trụ thần đình cường giả ngươi ở chỗ này. Ngươi thế nhưng là trên bảng truy nã người, giết ngươi, sẽ có vô cùng phong phú ban thưởng. Diệp Huyền mặt đen lại, không cần thiết làm như thế tuyệt a. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, còn có càng tuyệt hơn. Nói, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, lá thủ hộ giả, ngươi ở chỗ này kéo lại bọn hắn, ta trở về viện binh, đối đãi ta dẫn người tới, chúng ta giết ma giới, nhượng ma giới chó gà không tha. Ngươi nhất định muốn chống đỡ a, lá thủ hộ giả, âm thanh rơi xuống, Mục Tiểu Đao dí dỏm nở nụ cười, sau đó cùng Lâm Viêm còn có tiểu nữ hải biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền một mặt mộng, đầu óc có chút lộn xộn. Xong, đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên, bốn phía, sở hữu ma nhân ánh mắt đều rơi tại Diệp Huyền trên thân, những này ma nhân ánh mắt đều là mang theo sát ý. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được, nữ nhân kia muốn trở về viện binh. Sau đó tới đổ sát toàn bộ ma giới ma nhân. Mà lại, từ nữ nhân kia trong miệng, bọn hắn biết được, trước mắt cái này nhân loại cũng là vũ trụ thần đình một cái pháp tắc thủ hộ giả. Không chỉ ma nhân đang nhìn Diệp Huyền, trên tường thành những cái kia nhân loại cũng đang nhìn Diệp Huyền, đặc biệt là cái kia không có chết Hàn Mộc, nàng ánh mắt kia chịu oán độc, liền phảng phất Diệp Huyền lăng nhục nàng tựa như. Nguyên địa, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta nói ta không phải vũ trụ thần đình, các ngươi tin sao? Chân trời, cái kia Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cảm thấy chúng ta tin sao? Diệp Huyền vô ngữ, lần này bị cái kia Mục Tiểu Đao hố thảm. Đúng lúc này, cái kia Minh Thương đột nhiên gần giọng nói, chơi chết hắn. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những cường giả kia hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền không có chạy, bởi vì hắn căn bản chạy không được. Nếu như hắn tu vi không có bị phong cấm, ngự kiếm chạy, còn có thể chạy trốn, mà bây giờ, hắn chỉ có nhục thân lực lượng, làm sao chạy? Chỉ có thể chiến, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn song quyền nắm chặt. Lúc này, một tên thiên chưa cảnh cường giả đã xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền trước mặt, không gian một trận kích run rẩy, mà bản thân hắn trực tiếp chợt lui tới thành tường kia bên dưới. Hắn mới vừa ngừng lại, lại là một tên cường giả xông đến trước mặt hắn, người cường giả này trực tiếp một quyền hướng về đầu hắn đánh tới. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn. Hắn bỗng nhiên một quyền đối oanh đi qua. Oanh, trước mặt hai người không gian trực tiếp nổ bể ra tới, Diệp Huyền bản thân trực tiếp bay ngược mà ra, sau cùng tầng tầng đụng vào thành tường kia phía trên, toàn bộ tường thành kịch liệt run lên, còn tốt có trận pháp, không phải, tòa thành này tường sợ là muốn trực tiếp sụp đổ. Diệp Huyền vừa xuống đất, lại là mười mấy người vào tới trước mặt hắn. Diệp Huyền một tiếng nộ hống, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó đấm ra một quyền. Trực tiếp cứng rắn, nhưng mà hắn hiện tại căn bản cương không qua, dù sao, hắn hiện tại nhục thân bất quá là quy nhất cảnh, mà trước mặt hắn những cường giả này, phần lớn đều là thiên chưa cảnh. Cũng còn tốt phía trước Mục Tiểu Đao chém giết một chút thiên chưa cảnh cường giả, không phải, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà cho dù như vậy, hắn hiện tại cũng muốn đối mặt 7 vị thiên chưa cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, đối phương lựa chọn quần ẩu A. Nếu như là đơn đấu, hắn tự tính đối đầu thiên chưa cảnh cường giả cũng là không giả, nhưng vấn đề là, đối phương là quần ẩu. Rất nhanh, Diệp Huyền bị hành hung. Bất quá, ỷ vào cường đại nhục thân, những người kia trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh giết hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn một mực tại tránh chí mạng thương hại. Oanh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị đánh bay, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn đột nhiên bỗng nhiên xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, quyền rơi chỗ, không gian trực tiếp sụp đổ, nhưng là, hắn còn chưa thu quyền, bụng mình chính là lần nữa bị một quyền oanh trúng. Bành, Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy trăm trượng xa, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, toàn bộ đại địa trực tiếp kịch liệt run lên, sau đó nứt ra. Những cái kia ma nhân cường giả cũng không cho hắn cơ hội, mà là lần nữa vào tới. Diệp Huyền bỗng nhiên nhảy lên, mà hắn vừa mới nhảy lên, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới, đâm thẳng hắn giữa lông mày. Diệp Huyền một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát cái này chí mạng một thương, nhưng mà, còn chưa chờ hắn xuất thủ, một tên cường giả trực tiếp một quyền đánh vào hắn phần lưng. Bành, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn còn chưa rơi xuống, lại là một tên cường giả xông đến trước mặt hắn. Giữa không trung, Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên quét ngang, phòng thủ. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng oanh trúng, cả người tự không trung rơi xuống phía dưới, sau cùng đập ầm ầm rơi xuống mặt đất phía trên. Ầm, Diệp Huyền vừa xuống đất, hắn rơi vị trí kia trực tiếp biến thành một cái hố to. Mà bốn phía, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng về hắn đánh tới. Trên mặt đất, Diệp Huyền một trận lóe nhảy, tránh né lấy những công kích kia. Đúng lúc này, cái kia minh thương đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này, trực tiếp đánh vào một nắm đấm bên trên. Oanh, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên biến thành đen kịt một mảnh, mà cả người hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Rơi trên mặt đất về sau, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp rạn nứt, máu tươi thẳng tràn. Bốn phía, những cái kia ma nhân liền muốn xuất thủ. Cái kia minh thương lại là đột nhiên ngăn trở bọn hắn, hắn nhìn phía xa nằm trên mặt đất Diệp Huyền, mỉa mai, tựu cái này. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay chống mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Lực lượng, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, tu vi bị phong cấm. Hắn rất muốn dùng kiếm, chỉ cần dùng kiếm, hắn liền có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Thế nhưng là, hắn tu vi bị phong ấn. Niệm đến đây, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Tu vi bị phong ấn liền không thể dùng kiếm sao? Chính mình thế nhưng là phàm kiếm A, gì là phàm liền là thật, không còn kiếm, chính mình tựu không phải kiếm tu sao? Kiếm tu, không phải có kiếm mới kêu kiếm tu. Kiếm tu tu chính là kiếm, còn là tâm, tự nhiên là tu tâm, lòng đang, kiếm liền tải, niệm đến đây, oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, theo cỗ kiếm ý này xuất hiện, Diệp Huyền cả người đều rung động lên, tu vi của hắn cũng là tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Mà trong tay hắn, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ mà thành. Tâm kiếm, kiếm tu, tu chính là tâm, trong lòng có kiếm, vạn vật đều kiếm. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay hắn cũng không tồn tại, bởi vì đây là hắn tâm huyễn hóa ra tới tâm kiếm. Kiếm, hắn nhớ tới đã từng kiếm tu đại ca cùng hắn nói qua, dùng tâm ngự kiếm. Tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở trí. Niệm đến đây, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm vung ra. Suy, nơi xa. Một tên thiên chưa cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chúng ma nhân đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mấy cái chúng ma nhân lấy lại tinh thần lúc, lại là một tên thiên chưa cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, những ngày kia chưa cảnh cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong đó một tên ma nhân lão giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi. Ngươi phàm là trên thân kiếm, phàm kiếm phía trên, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Phàm kiếm phía trên, không sai. Hắn hiện tại liền là phàm kiếm phía trên, hắn không biết phàm kiếm phía trên là cảnh giới gì, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại đã siêu việt phàm kiếm. Niệm đến đây, Diệp Huyền không nhịn được đột nhiên phá lên cười. Hiện tại những người ở trước mặt hắn, tựa như sâu kiến tồn tại. Diệp Huyền chính muốn lần nữa xuất kiếm, đúng lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Nam tử áo xanh lưu tại trong cơ thể hắn kiếm khí. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc. Sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến, thoáng qua, trong tay hắn tâm kiếm trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, hắn tu vi lần nữa bị phong cấm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền nghĩ lần nữa xông phá cái kia phong ấn, nhưng mà, căn bản là vô dụng. dù cho siêu việt phàm kiếm hắn cũng không đột phá nổi cái kia sợi kiếm khí phong ấn. Diệp Huyền đột nhiên buồn từ tâm tới, một thoáng quỳ trên mặt đất, hai tay nện đất, khóc lớn, thương thiên a. Đại địa a, nào có lão cha như thế hố nhi tử a, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta a. Trời a, a a a a. Chương 1589, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Phàm cảnh phía trên, hiện tại Diệp Huyền cảm giác là cái gì? Tựa như là hai người tại nhập động phòng lúc, lập tức muốn cao trào, nhưng mà lại đột nhiên liệt. Liệt, Diệp Huyền hiện tại là cái kia vô cùng ủy khuất a. Hắn lần này thế nhưng là dựa vào bản thân bản sự siêu việt phàm cảnh a. Dựa vào cái gì đem chính mình phong cấm? Dựa vào cái gì? Quá mẹ nó không có thiên lý. Diệp Huyền ủy khuất muốn khóc, cái này cha. Nơi xa, những cái kia ma nhân có chút mộng. Cái này nhân loại là thế nào? Không thể không nói, lúc này Minh Thương đám người là có chút sợ hãi Diệp Huyền. Vừa rồi Diệp Huyền vì tiện hai kiếm tự chém giết hai vị thiên chưa cảnh cường giả. Phàm kiếm phía trên, đây không phải bình thường khủng bố a. Đừng nói phàm kiếm phía trên, liền là phàm kiếm đều phi thường khủng bố. Nên biết, vừa rồi cái kia cầm phi đao nữ tử cũng bất quá mới phàm cảnh đỉnh phong a. Mà nàng liền có thể dễ dàng chém giết thiên chưa cảnh cường giả, mà phàm cảnh phía trên. Lúc này, Minh Thương bên cạnh một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, thiếu giới chủ, trước lui. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nằm trên mặt đất Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả kia lại nói, thiếu giới chủ, người này tuyệt không phải người bình thường, hắn phàm là trên thân kiếm, chúng ta không phải là đối thủ. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn hướng cái kia Minh Thương, nhếch miệng nở nụ cười, cười có chút tà mị. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiếu giới chủ biến sắc, không chút do dự, xoay người rời đi. Còn lại ma nhân cường giả cũng là nhao nhao đào tẩu. Minh Thương cũng không hoài nghi Diệp Huyền, bởi vì lúc trước Diệp Huyền trên thân cỗ kia kiếm đạo khí tức, nhưng hắn cũng vì đó hoảng hốt. Khí tức kia là không lừa được người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đứng lại. Đứng lại, lời vừa nói ra, cái kia Minh Thương nhất thời ngừng lại, còn lại ma nhân cường giả cũng là nhao nhao ngừng lại. Minh Thương xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, hai tay chắp sau lưng, thần sắc hờ hững, cường giả chi tư, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Minh Thương do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Minh Thương, muốn mạng sống sao? Muốn mạng sống sao? Lời vừa nói ra, Minh Thương sắc mặt nhất thời đại biến, hắn vội vàng nói, các hạ. Phụ thân ta là ma giới giới chủ. Diệp Huyền theo bản năng nói, ngươi biết cha ta là ai chăng? Nói xong, hắn chính là hối hận. Mẹ nó, nhận thức nam tử áo xanh, hẳn là rất ít. Minh Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính muốn hỏi, Diệp Huyền đột nhiên chỉ trên tường thành cái kia hàn mộng, ta nhìn nữ nhân này rất khó chịu. Nghe vậy, Minh Thương ngây cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải vồ một cái kia hàn mộng trực tiếp rơi tại trong tay hắn. Hàn mộng hoảng sợ nhìn xem Minh Thương, thiếu giới chủ. Minh Thương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ, ngươi nhớ nàng chết như thế nào? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhượng nàng muốn chết không được chết. Minh Thương ngây cả người, sau đó nói, minh bạch. Nói xong, hắn nhìn hướng trong tay hàn mộng, cái kia hàn mộng cầu khẩn nói, thiếu giới chủ. Xin tha ta một mạng, ta nguyện cho thiếu giới chủ làm trâu làm ngựa. Minh Thương khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi xứng sao? Âm thanh rơi xuống, hắn nhấc lấy hàn mộng vung lên, hàn mộng trực tiếp bị đính tại nơi xa trên tường thành, sau một khắc, một đạo hỏa diễm đột nhiên bao trùm hàn mộng. A, trong tràng, một đạo tây tư nội tình kêu thảm đột nhiên vang lên. Ngọn lửa kia cũng không trực tiếp thiêu chết hàn mộng, mà là từng chút tại sơi tái hàn mộng thân thể. Minh Thương nhìn xem Diệp Huyền, hắn do dự một chút. Sau đó nói có thể sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, cút đi. Minh Thương không chút do dự, xoay người chạy. Rất nhanh, một đám ma nhân cường giả biến mất tại cuối chân trời. Lúc này, cái kia hàn mộng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, oán độc nói, nhân loại. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Diệp Huyền nhìn xem cái kia hàn mộng, đến hiện tại, ngươi đều còn không có hiểu rõ. Ngươi như vậy quỳ liếm người khác, thế nhưng là ở trong mắt người khác, ngươi liền con chó cũng không bằng. Làm người không tốt sao? Hàn mộng gầm thét, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó xoay người đối hàn mộng, bờ mông lắc một cái, cười nói, lão tử liền là bất tử, tức chết ngươi. Mẹ nó, nói xong, hắn còn cố ý phóng một cái rắm. Phốc, trên tường thành, cái kia hàn mộng trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó thân thể co quắp một trận, chỉ chốc lát, hắn thân thể triệt để không còn động tĩnh. Trực tiếp bị tức chết, bất quá. Nàng hai mắt nhưng còn mở thật to, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền không có lại quản cái kia hàn mộng, hắn nhanh chóng biến mất tại nơi xa. hắn hiện tại tu vi thế nhưng là bị phong cấm, nếu như cái kia Minh Thương đám người trở về, vậy coi như chơi xong. Nơi nào đó chân trời, Minh Thương đột nhiên ngừng lại, hắn cau mày, không bình thường. Tại bên cạnh hắn một lão giả hỏi, làm sao? Minh Thương hai mắt híp lại, hắn vì sao thả chúng ta đi? Nghe vậy, chúng ma nhân cường giả lông mày cũng là nhíu lại. Đúng a, nhân loại kia sao lại muốn phóng nhóm người mình đi đây? Minh Thương trầm giọng nói, chúng ta bị lừa. Một tên ma nhân lão giả lắc đầu, có thể phía trước hắn tùy ý hai kiếm tự chém giết hai tên thiên chưa cảnh cường giả, mà lại, khí tức kia, hiển nhiên đã siêu việt phía trước cái kia cầm phi đao nữ tử. Minh Thương lắc đầu, nếu như hắn thật là phàm cảnh phía trên, vậy hắn tự càng không khả năng thả chúng ta đi. Mà hắn thả chúng ta đi, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn hiện tại cũng không phải phàm cảnh phía trên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, trở về. Minh Thương quay đầu nhìn hướng cuối chân trời, nếu như hắn chính ở chỗ này, vậy liền chứng minh, hắn thật không sợ hãi, đạt tới phàm cảnh, nếu như hắn đã không tại. Nói, thân sắc hắn trở nên âm trầm lên, đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, một đám ma nhân cường giả cũng là biến mất theo không thấy. Rất nhanh, Minh Thương đám người xuất hiện ở nhân tộc trước thành, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thương sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn lên, dám bắt nạt ta. Một đám ma nhân cường giả sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Chính mình một đám người lại bị lừa gạt. Minh Thương đột nhiên trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không thể nào là phàm kiếm phía trên. Lúc trước hắn sở dĩ có thể thuấn sát hai tên thiên chưa cảnh cường giả, nhất định là dùng thần thông gì hoặc là bảo vật. Nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cả giận nói, lập tức tìm. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Nghe vậy, những cái kia ma nhân cường giả nhao nhao lui xuống. Lần này, nếu như không giết Diệp Huyền, cái kia ma nhân giới mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi. Đặc biệt là hắn Minh Thương, thân là ma giới thiếu giới chủ, lại bị một nhân loại trêu đùa, cái này nếu là truyền đi. Không đúng, khả năng đã truyền ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Minh Thương sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm dữ tợn. Rất nhanh, ma giới cơ hồ xuất động sở hữu cường giả truy tra Diệp Huyền. Mà bởi vì Diệp Huyền đám người không chết, toàn bộ ma giới những cái kia ma nhân trực tiếp vỡ tổ. Không bao lâu, cơ hồ toàn bộ ma giới ma nhân đều tại tìm kiếm Diệp Huyền. Mà lần này, ma giới trước nay chưa từng có đoàn kết. Nơi nào đó không biết trong dãy núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay mở ra, nghĩ muốn huyễn hóa ra tâm kiếm, nhưng mà, mỗi một lần muốn thành công lúc, đều sẽ bị thể nội cái kia sợi kiếm khí chân áp. Cái kia sợi kiếm khí không chỉ áp chế hắn cảnh giới tu vi, còn áp chế hắn kiếm đạo tu vi. Diệp Huyền nhìn xem lòng bàn tay của mình, rơi vào trầm tư. Nam tử áo xanh đem hắn đưa đến nơi này, khẳng định không có đơn giản như vậy. Đối phương là nghĩ rèn luyện chính mình kiếm đạo sao? Nếu như là, vậy hắn tại đột phá phàm kiếm đằng sau, cái kia phong ấn nên tự giải trừ. Nhưng mà cũng không có. Cũng chính là nói, rèn luyện chính mình kiếm đạo, khả năng chính là thứ nhất, nhất định còn có mục đích khác. Rèn luyện chính mình nhục thân. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, kỳ thật, hắn hiện tại thụ thương cũng thật nghiêm trọng, bởi vì hắn không có tử khí cùng bất tử huyết mạch, cái này tốc độ khôi phục hiện tại có thể nói là tốc độ như rùa. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình nhục thân giống như có một chút biến hóa. Trở nên càng chịu đánh, cảm giác đến một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu hồi tưởng phía trước chiến đấu. Không thể không nói, phía trước mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng là, thu hoạch rất lớn, thu hoạch lớn nhất liền là đột phá phàm cảnh. Nếu như hắn hiện tại thể nội phong ấn biến mất, phong ma huyết mạch cùng bất tử huyết mạch cũng nhận được giải phong, dùng thực lực của hắn bây giờ, nên hoàn toàn có thể đánh thắng được mục tiểu đao. Đáng tiếc, cái kia sợi kiếm khí quá khủng bố, cho dù hắn đạt tới phàm kiếm phía trên, cũng không cách nào đột phá cái kia sợi kiếm khí phong ấn. Chính là một tia kiếm khí a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Hắn biết, hắn rời ba kiếm nên còn có chênh lệch không nhỏ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn mình nhục thân, hắn biết. Tại tu vi cùng kiếm đạo tu vi bị phong cấm dưới tình huống, hắn nhất định phải đem nhục thân để thăng đi lên, mà muốn tăng lên nhục thân, nhất định phải có cường đại yêu thú chi huyết. Bị đánh để thăng nhục thân, không phải là không thể được, sợ là chỉ ít trăm năm đều không thể để thăng đi lên, mà lại, hắn bây giờ còn chưa có bất tử huyết mạch cùng tử khí, đi bị đánh, khả năng thật tự bị đánh chết. Nghĩ muốn để thăng nhục thân, nhất định phải đem tiểu tháp thả ra. Làm sao phóng tiểu tháp đi ra đây? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn cảm ứng đến tiểu tháp, nhưng mà, căn bản không cảm ứng được, đừng nói tiểu tháp, tự liền giới ngục tháp đều không cảm ứng được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Nam tử áo xanh đem chính mình đưa đến nơi này, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nam tử áo xanh đã từng khẳng định tới qua cái này ma vực, mà nam tử áo xanh tới qua ma vực, vậy liền mang ý nghĩa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa khẳng định cũng đã tới ma vực. Màu trắng tiểu gia hỏa tới qua ma vực, khẳng định tựu có lưu hộp. Hộp, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên. Tìm tới hộp, liền có thể tìm tới màu trắng tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa khẳng định có thể đem tiểu tháp lấy ra, thậm chí giải khai trên người mình phong ấn. Bởi vì thể nội cái kia sợi kiếm khí khẳng định sẽ cho màu trắng tiểu gia hỏa mặt mũi. Tìm hộp, Diệp Huyền trực tiếp đứng lên, nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn hưng phấn từ từ biến mất. Bởi vì hắn tại cái địa phương quỷ quái này chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao đi tìm hộp. Đặc biệt là cái chỗ này còn như vậy cừu thị nhân loại, đừng nói tìm hộp, chính mình vừa đi ra ngoài, sợ là liền muốn thế gian đều là địch. Đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền đầu tiên là ngây cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến, bởi vì hắn xung quanh lại xuất hiện vô số đỏ như máu sợi tơ. Tai nạn chi nhân, theo những này đỏ như máu sợi tơ xuất hiện, chân trời đột nhiên mây đen dày đặc, vô số lôi điện lấp lóe. Tai nạn chi kiếp tăng thêm thiên kiếp, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cha ruột. Ngươi không cho ta cản tai nạn pháp tắc a? Nói, hắn xoay người chạy vừa gầm thét, lão tử muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, chương 1590, ta đoán, chạy, Diệp Huyền rất rõ ràng mình bây giờ thực lực, hắn bây giờ căn bản không cách nào đối kháng cái này tai nạn chi kiếp. Chỉ có thể chạy, nhưng mà, hắn căn bản không chạy nổi cái này tai nạn chi kiếp cùng thiên kiếp. Xoẹt xẹt, một đạo thiểm điện đột nhiên tự Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng thắn rơi xuống, nhanh vô cùng. Diệp Huyền biến sắc, tung người nhảy vọt, hắn vừa nhảy lên, phía sau hắn ngoài trăm trượng, nơi đó đại địa trực tiếp biến thành một cái hố sâu to lớn. Bị tai nạn chi kiếp oanh trúng, toàn bộ đại địa trực tiếp bắt đầu tầng tầng băng liệt. Diệp Huyền không dám quay đầu, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, không quản hắn thế nào chạy, đều không thể thoát khỏi cái kia tai nạn chi kiếp cùng thiên kiếp. Cái kia tai nạn chi kiếp cùng thiên kiếp tựa như là như giòi trong xương đi theo hắn. Chỉ chốc lát, toàn bộ sơn mạch đều đã tại tai nạn chi kiếp oanh tạc bên dưới hóa thành một mảnh cho bụi. Mà Diệp Huyền là cái kia thảm a, đông trốn tây tránh. Hắn căn bản không dám cùng cái kia tai nạn chi kiếp cứng rắn, đừng nói hắn hiện tại, liền là hắn không có bị phong cấm tu vi, sợ là cũng không nhất định mới vừa qua, huống chi hiện tại. Một đạo lôi liền có thể nhượng hắn thần hồn câu diệt. Diệp Huyền vừa chạy vừa tự chụp mình bộ ngực, đại ca, có thể hay không thương lượng một chút, trước hết để cho ta khôi phục một chút thực lực. Cái kia sợi kiếm khí không có trả lời. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử muốn bị đánh chết. Kiếm khí vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, mẹ nó, đây là một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có a. Diệp Huyền là càng nghĩ càng giận, lão tử bằng bản sự đạt tới phàm kiếm phía trên, dựa vào cái gì đem ta phong ấn? Dựa vào cái gì a? Quá mẹ nó khinh người. Diệp Huyền khí nhức cả trứng, hai cái đều đau. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đột nhiên xuất hiện 10 cái ma nhân, trong đó còn có hai tên thiên chưa cảnh cường giả. Khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, cái này 10 cái ma nhân nhất thời đại hỉ. Nhưng là sau một khắc, mười mấy người sắc mặt thốt nhiên đại biến, bởi vì Diệp Huyền đỉnh đầu, thỉnh thoảng có lôi điện rơi xuống. Đây là cái gì lôi? Mười mấy người trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng phát hiện cái kia 10 cái ma nhân, không chút do dự, hắn hướng thẳng đến cái kia 10 cái ma nhân vào tới. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, cái kia 10 cái ma nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhao nhao chợt lui, mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến trước mặt bọn hắn, một mảnh lôi quang vừa tốt rơi xuống. Oanh, trong chớp mắt, tầm 10 người trực tiếp hóa thành cho bụi. Chỉ có Diệp Huyền cùng ba cái kia thiên chưa cảnh cường giả còn sống. Ba cái kia thiên chưa cảnh cường giả sống sót về sau, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy, mà Diệp Huyền tắc vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia dẫn đầu một tên thiên chưa cảnh cường giả cả giận nói, lăn a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mọi người cùng nhau chơi a. Ngày đó chưa cảnh cường giả đột nhiên ngừng lại, hắn bỗng nhiên đâm ra một thương này đâm ra. Một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền bức ngừng, cùng lúc đó, một đạo huyết lôi đột nhiên rơi xuống. Diệp Huyền biến sắc, hai tay bỗng nhiên chiều thiên quét ngang. Ngạnh kháng, hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Oanh, huyết lôi rơi xuống, ngày đó chưa cảnh cường giả lực lượng trực tiếp nát bấy, mà Diệp Huyền cũng bị đạo kia huyết lôi oanh trúng, trực tiếp tự không trung đập xuống, rơi vào phía dưới trong lòng đất. Nhưng là, ngày đó chưa cảnh cường giả cũng trực tiếp bị đạo kia huyết lôi oanh trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phía dưới trong lòng đất, Diệp Huyền đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn giờ phút này, nhục thân đã da chóc thịt bong, đặc biệt là hai tay xương cốt đều đã bại lộ ở bên ngoài. Vừa rồi đạo kia lôi, kém chút trực tiếp hủy đi hắn toàn bộ nhục thân. Mà lúc này, chân trời lại xuất hiện một đạo huyết lôi, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Mà hắn còn là xông về ba cái kia thiên chưa cảnh cường giả. Cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, nhìn thấy Diệp Huyền lại xông tới, ba cái kia thiên chưa cảnh cường giả sắc mặt đại biến, mẹ nó, cái này nhân loại là điên rồi sao? Ba người cũng không dám ngạnh kháng cái kia huyết lôi, xoay người chạy. Cứ như vậy, ba người chạy, một người truy, một đường huyết quang mang thiểm điện, biết bao kích thích. Diệp Huyền lúc này cũng là không có biện pháp, hắn là thật không có biện pháp gì tới đối kháng cái này tai nạn chi kiếp, không có huyết mạch chi lực, không thể dùng kiếm, làm sao đối kháng. Hắn hiện tại liền nghĩ nhiều kéo điểm đệm lưng, có thể kéo một cái là một cái. Ba cái thiên chưa cảnh cường giả nếu là ngừng lại, nhưng thật ra là có thể cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận, liền là lưu lại một cái đều có thể, nhưng hiển nhiên, ba cái đều không muốn chết, bởi vậy, liều mạng trốn. Ba người tốc độ còn nhanh hơn Diệp Huyền, bởi vậy, ba người đang từ từ cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy ba người biến mất ở phía xa phần cuối, Diệp Huyền không nhịn được mắng một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, lại là một đạo huyết lôi rơi xuống. Diệp Huyền vội vàng tung người nhảy vọt, hắn vừa nhảy đi ra, một đạo thần lôi trực tiếp đánh vào hắn nguyên lai vị trí, mà phiến kia vị trí trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm nguyên. Diệp Huyền lần nữa nhảy vọt, trực tiếp biến mất ở phía xa. Trên đường đi, Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, hắn biết, tiếp tục như thế là không được, bởi vì hắn thể lực tiêu hao rất lớn, tăng thêm mới vừa rồi bị đạo kia thần lôi oanh trúng, nhục thân đã bị phá hư, hắn hiện tại cần chữa thương. Tiếp tục như thế, tối đa nửa canh giờ, hắn khả năng sẽ chết tại cái này thần lôi bên dưới. Làm sao đây, Diệp Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, nam tử áo xanh đem chính mình tu vi phong cấm, lại không giúp đỡ ngăn cản tai nạn pháp tắc, đây là muốn đùa chơi chết ta à. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, một cỗ vô hình ý chí đột nhiên xuất hiện. Kiếm đạo ý chí, đây là nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí. Hắn ban đầu ở kiếm nguyên lúc lấy được, hắn dùng qua một lần, bất quá, dùng một lần về sau, cái này kiếm đạo ý chí tự lâm vào ngủ say. Mà trải qua lâu như vậy tu dưỡng, cái này sợi kiếm đạo ý chí đã khôi phục. Đây là hắn duy nhất bảo mệnh thủ đoạn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một đạo huyết lôi lần nữa rơi xuống. Diệp Huyền lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, cái kia sợi kiếm đạo ý chí đột nhiên phóng lên cao. Oanh, chân trời, đạo kia thần lôi trực tiếp phá nát, cái kia sợi kiếm đạo ý chí thẳng vào sâu trong tinh không, rất nhanh. Oanh, tại cái kia sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, toàn bộ tinh không xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, hắn không cảm giác được cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Không có, mà tinh không bên trong, cái kia huyết sắc đám mây cũng chậm chậm biến mở đi. Diệp Huyền xoay người chạy, hắn biết, cái kia tai nạn chi kiếp cũng còn chưa bị hủy diệt, đối phương khả năng chính là bị cái kia sợi kiếm đạo ý chí trọng thương mà thôi. Hắn nhất định phải trong lúc này khôi phục tu vi, dùng hắn hiện tại siêu việt phàm cảnh cảnh giới, nếu như có thể khôi phục tu vi, nhất định có thể đủ chính diện cứng cái này tai nạn chi kiếp. Không bao lâu, Diệp Huyền biến mất tại mênh mông trong dãy núi. Ma nhân giới, ma đô. Nơi này là ma giới phồn hoa nhất địa phương, cũng là ma giới cường giả nhiều nhất địa phương. Mà Diệp Huyền trực tiếp lẫn vào ma đô, chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Hiện tại ma nhân khắp thế giới tìm hắn, những này ma nhân khẳng định không nghĩ tới hắn sẽ đến ma đô. Lần này, hắn không có ánh sáng chính đại tiến vào ma đô, mà là mặc vào một kiện rộng lớn trường bào màu đen đem chính mình ẩn nặc lên. Ma đô rất là phồn hoa, không một chút nào so với nhân loại kém, rất hiển nhiên. Cái này ma vực ma nhân cũng có thuộc về mình văn hóa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn bước nhanh biến mất tại cuối con đường. Diệp Huyền ở trong thành nghe ngóng một phen đằng sau, hắn lặng lẽ đi tới ma đô một tòa đồ thư điện. Tòa này đồ thư điện liền là một chút phổ thông sách cổ, bởi vậy cũng không có cái gì cường giả trấn thủ. Diệp Huyền tiến vào đồ thư điện sau, bắt đầu điên cuồng lật xem bên trong sách cổ. Hắn nhất định phải trước quen thuộc toàn bộ ma vực lịch sử cùng văn hóa, mới có thể càng tốt ở nơi này sinh tồn. Đồng thời, hắn cũng nghĩ nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới nam tử áo xanh sự tình. Nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau vang lên, Diệp Huyền quay đầu, ở trước mặt hắn, là một tên ma nhân nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn khá nhỏ, chỉ có 16-17 tuổi, con mắt rất lớn, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Ma nhân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người cũng thích xem sách. Diệp Huyền gật đầu, ma nhân nữ tử nhất thời tới hứng thú. Người đều thích xem cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, lịch sử loại. Ma nhân nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi không phải ma nhân, đúng không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ma nhân nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, trong tay ngươi sách cổ, là một quyển cơ sở sách lịch sử, nếu ngươi là ma nhân, không có khả năng không hiểu rõ ma nhân tộc cơ sở lịch sử. Và lại, ngươi mặc áo bào đen, nhìn không đến ngươi chân chính diện mục. Cũng chính là nói, ngươi rất có thể là sợ người khác nhìn thấy ngươi chân diện mục. Ngươi có phải hay không cái kia kêu Diệp Huyền nhân loại? Mẹ nó, Diệp Huyền không nhịn được bạo thô, cô gái này là thần tiên sao? Ma nhân nữ tử hì hì nở nụ cười, ngươi khẳng định là. Bởi vì tại ta nói ra tên ngươi lúc, tay của ngươi kìm lòng không được siết chặt một thoáng quyển sách trên tay, ngươi cái này thuộc về bản năng trong lòng phản ứng. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng giải khai Diệp Huyền mũ. Khi thấy Diệp Huyền lúc, ma nhân nữ tử nhất thời hưng phấn nói, ngươi thật là cái kia Diệp Huyền ha. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử, ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ma nhân nữ tử lắc đầu, ngươi không phải một cái người xấu. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Ma nhân nữ tử cười nói, bởi vì trước ngươi bảo vệ rất nhiều nhân loại, một cái tội ác tày trời người, là không biết đi bảo hộ người khác, càng sẽ không vì người khác mà đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên, ngươi sẽ không giết ta. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có thể ngươi là ma nhân, mà ta là nhân loại. Ma nhân nữ tử phản vấn, ma nhân tựu đều toàn bộ là người xấu sao? Diệp Huyền vô ngữ, ma nhân nữ tử lại nói, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ma nhân lịch sử, rất hiển nhiên, ngươi không phải ma vực bản thổ nhân loại, ngươi là từ bên ngoài tới. Cửu duy vũ trụ còn là cái kia xa xôi thiên vực. Nói, nàng nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, ngươi nên đến từ cửu duy vũ trụ, bởi vì thiên vực là vũ trụ chấp pháp giả trưởng khống địa phương, mà ngươi, hiển nhiên cùng vũ trụ pháp tắc không phải cùng một bọn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, vì sao? Ma nhân nữ tử cười nói, phía trước cùng ngươi cùng một chỗ nữ tử kia là vũ trụ thủ hộ giả, mà nàng ly khai, nhưng ngươi nhưng không có ly khai, vì sao? Rất đơn giản, các ngươi không phải cùng một bọn, mà lại, theo ta được biết, nàng rời đi lúc, còn cố ý giá họa cho ngươi. Cho nên, ngươi nên đến từ cửu duy vũ trụ, mà lại, ngươi khả năng cùng vũ trụ thần đình có thù. Mà ngươi, khẳng định không phải người bình thường, bởi vì trừ vũ trụ thủ hộ giả, thế lực khác căn bản không có khả năng đi tới nơi này, cho dù là cửu duy vũ trụ cái kia cường đại bất tử đế tộc, mà ngươi nhưng đến. Rất hiển nhiên, là có cường giả tuyệt thế đưa ngươi tới, mà vị này cường giả tuyệt thế thực lực, khẳng định là phi thường kinh khủng, chí ít. Nói, nàng lắc đầu, không cách nào tính toán. Diệp Huyền, ma nhân nữ tử lại nói, thân thể ngươi rất cường đại, nhưng là một điểm tu vi đều không có, cái này rất không bình thường, cũng chính là nói, ngươi tu vi khả năng bị phong ấn. Nói như vậy, ngươi rất có thể là bị vị kia cường giả tuyệt thế đưa tới lịch luyện. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, ta mới vừa nói những này, đều là ta đoán, ngươi có thể nói cho ta đoán chúng bao nhiêu không? Diệp Huyền, chương 1591, cha nợ con trả. Đồ thư điện bên trong, yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền lúc này trong lòng là có chút khiếp sợ, trước mắt cái này ma nhân nữ tử đến cùng là ai? Diệp Huyền không hỏi vấn đề này, mà là cười nói, ngươi biết nhân tộc trước thành phát sinh sự tình, rất hiển nhiên, ngươi không phải người bình thường. Mà có thể xác định, ngươi nên cùng ma giới không có cái gì quan hệ, bởi vì nếu như ngươi là ma giới mà nói, ngươi sẽ không để cho ma giới nhằm vào ta cùng vũ trụ thần đình vị kia. Mà ngươi không cầu thị nhân loại, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, ngươi rất có thể cũng là từ bên ngoài tới, hoặc là nói, ngươi đi qua bên ngoài, biết bên ngoài thế giới, cái thứ hai, ngươi tâm địa thiện lương. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là cái thứ nhất, nói, hắn ngồi đến một bên, cười nói, ngươi sở dĩ có thể tìm tới ta, khẳng định là đoán đúng, ta hiện tại việc cấp bách là muốn lý giải ma vực lịch sử, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới đây cái đồ thư điện phía trước, khẳng định cũng đi qua cái khác đồ thư điện, đúng không? Ma nhân nữ tử ngồi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, ta xác thực đi qua bên ngoài, cũng biết bất tử đế tộc cùng vũ trụ thần đình. Cho tới có thể tìm tới ngươi, cũng xác thực như ngươi nói vậy. Diệp Huyền nhún vai, cô nương tới tìm ta, khẳng định là có chuyện gì a? Ma nhân nữ tử trừng mắt nhìn, nếu không, ngươi lại đoán một chút. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử, ta không thích khoe khoang trí tuệ. Trực tiếp một điểm, không tốt sao? Ma nhân nữ tử cười nói, tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói a. Ma nhân nữ tử lại là lắc đầu nở nụ cười, không vội. Tới, trước tiên nói một chút ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể nói một chút ngươi muốn cái gì dạng trợ giúp. Đương nhiên, nếu là muốn ta giúp ngươi giải khai thể nội phong ấn mà nói, ta làm không được. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì yêu cầu, ngươi đều có thể nâng.

đầu này Hắc Long cấp bậc, siêu việt thiên chưa cảnh. Không chỉ cảnh giới siêu việt thiên chưa cảnh, đối phương nhục thân cũng siêu việt thiên chưa cảnh. Lúc này, đầu kia Hắc Long tốc độ đột nhiên trở nên chậm, tại rời Diệp Huyền cùng Ma Tiểu xong còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc ngừng lại, sau đó hắn chậm chậm quỳ trên mặt đất, đầu đè tại trên mặt đất. Ma Tiểu xong cười nói, đi a, nói, nàng mang theo Diệp Huyền dẫm tại kia long đầu bên trên, sau đó thuận theo long đầu mà lên, cuối cùng đi đến cái kia Hắc Long trên lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ma Tiểu xong, rất hiển nhiên, phía trước nữ nhân này không có khoe khoang khoác lác. Nàng thật sự có thực lực diệt cái này Ma Đô Thành. Đồng thời, hắn cũng âm thầm đề phòng lên, rất hiển nhiên, cái này ma vực thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ma Đô Đại Điện, lúc này Minh Thương nhóm cường giả đều tại gắt gao nhìn chằm chằm cửa đại điện một tên ma nhân lão giả mặc áo bào đen, dáng người khô gầy, trong tay phải cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Vừa rồi Ma Đô trên thành không có dị động lúc, bọn hắn liền nghĩ đi ra, nhưng bị lão đầu này ngăn cản. Tại lão nhân này trước mặt, còn có mười mấy bộ thi thể, trong đó có ba bộ thi thể là thiên chưa cảnh cường giả. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi là ai? Hắc bào lão giả không nói gì, xoay người rời đi, đương đi ra đại điện lúc, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, một kiếm rơi xuống, tòa kia đại điện trực tiếp bị một phân thành hai, mà kiếm khí chưa tán, thẳng đi vạn dặm. Trong nháy mắt, toàn bộ Ma Đô Thành trực tiếp bị một phân thành hai. Hắc bào lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới Ma Đô Thành, Diệp công tử là chủ nhân quý khách, các ngươi nếu là lại dám tìm hắn phiền toái, đều chết. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời. Cùng một chỗ biến mất, còn có phía trước tên kia cầm đao nam tử. Phía dưới, Minh Thương đám người nhìn về chân trời, một mặt mộng. Chân trời, Ma Long ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, Ma Long trên lưng, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu song cô nương, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ ta có cái gì có thể đến giúp ngươi đây? Ma Tiểu Song khẽ mỉm cười, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Diệp Huyền nhìn hướng Ma Tiểu Song, ta càng ngày càng tò mò. Ma Tiểu Song cười nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không tính toán ta à? Ma Tiểu Song trừng mắt nhìn, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói thực ra, ta có chút sợ bị đoạt xá cái gì. Ma Tiểu Song cười ha ha một tiếng, Diệp công tử không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, mà ta muốn Diệp công tử giúp một tay, đối với người khác tới nói, khó như lên trời, nhưng là đối Diệp công tử mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi nói như vậy, ta tựu càng thêm tò mò. Ma Tiểu Song cười cười, sau đó nói, chúng ta đến. Nói, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, đầu kia Ma Long trực tiếp ngừng lại, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nơi đó có một tòa núi lớn, cả tòa núi cao thẳng nhập mây, quanh thân tản ra quỷ dị sương mù màu đen. Ma Tiểu Song cười nói, đi a, nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại Ma Long trên lưng. Khi tới gần cái kia Ma Sơn lúc, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, càng đến gần, cỗ kia áp lực tựu càng mạnh. Lúc này, một tên lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả thần bí hai tay hư nhấc, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước chấn động, tán. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mà ra, trong chớp mắt, cỗ kia áp lực trực tiếp bị đẩy lui. Lão giả thần bí xoay người đối Ma Tiểu Song hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên biến mất. Lại là một cái phàm cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nơi này phàm cảnh tựu cùng rau cải trắng giống nhau sao? Rất nhanh, hai người xuất hiện tại cái kia Ma Sơn phía trên, Ma Tiểu Song chân phải nhẹ nhàng chà chà mặt đất, cười nói, phía trước ngươi hỏi ta đại ma chủ vì sao biến mất. Ta hiện tại nói cho ngươi, hắn không có chết, hắn bị phong ấn ở phía dưới này. Diệp Huyền nói, nam tử áo xanh. Ma Tiểu Song cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền ám đạo hỏng bét. Đúng lúc này, trước mặt hai người mặt đất đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Đại ma chủ, đại ma chủ nhìn xem Diệp Huyền, một dạng huyết mạch, ngươi là con của hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi cùng hắn sự tình, không quan hệ với ta. Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cha nợ con trả. Có vấn đề sao? Diệp Huyền, chương 1592, thần quan đại nhân. Cha nợ con trả, nghe được câu này, Diệp Huyền kém chút tức giận thổ huyết. Bình thường đều là nhi hố cha, mà chính mình nhưng bất đồng, cha hố con, mà lại là vào chỗ chết hố loại kia, chẳng lẽ mình thật không phải là thân sinh. Nhưng vào lúc này, cái kia đại ma chủ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh Ma Tiểu Song, khi thấy Ma Tiểu Song lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại, ngươi là người phương nào. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này đại ma chủ vậy mà không nhận biết Ma Tiểu Song. Kỳ thật, Ngay từ đầu hắn hoài nghi cái này đại ma chủ liền là ma tiểu song, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Cái này ma tiểu song thân phận thần bí hơn, ma tiểu song cười nói, ta là ai, không trọng yếu. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đã đi tới ma sơn, làm ngươi muốn làm a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu song cô nương, ta không cách nào thi triển thần thức, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút cái này ma sơn có hay không hộp sao. Ma tiểu song nhìn xem Diệp Huyền, hộp. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ma tiểu song khẽ gật đầu, tốt. Nói, nàng búng tay một cái, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chí ít thiên chưa cảnh phía trên, mà lại, cái này lão giả áo bào trắng vậy mà cũng là phàm cảnh. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Đến hiện tại, hắn đã gặp mấy cái phàm cảnh. Cái này ma tiểu song rốt cuộc là ai? Lão giả áo bào trắng sau khi xuất hiện, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ma tiểu song bên phải tiến lên một cái thân vị, mà ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng cái kia ma chủ. Ma tiểu song nhìn xem lão giả áo bào trắng, cười nói quét một thoáng cái này ma sơn. Lão giả áo bào trắng gật đầu, liền muốn thi triển thần thức, mà lúc này, cái kia đại ma chủ đột nhiên nói các hạ là coi ta không tồn tại sao. Ma tiểu song nhìn hướng đại ma chủ, cười nói, đại ma chủ, ta cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn, thật. Ngươi trước đừng nóng giận, ta cùng ngươi nói ngươi xuẩn mấy nơi. Đệ nhất, ngươi bây giờ còn tại bị trấn áp, mà có thể cứu ngươi, thứ cho ta nói thẳng, tự trước mắt ma vực mà nói, chỉ có ta bên cạnh Diệp công tử. Ngươi ngược lại tốt, hắn thứ nhất ngươi liền muốn chơi hắn. Ta thật vô ngữ, ngươi trí thông minh này, năm đó làm sao trở thành ma chủ. Ta nghĩ, Diệp công tử hiện tại là đánh chết cũng không dám cho ngươi mở ra phong ấn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đúng a? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, không dám, ta sợ bị đánh, đại ma chủ. Ma tiểu song lại nói, và lại, đại ma chủ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đánh thắng được Diệp công tử phụ thân hắn sao? Nam tử áo xanh, đại ma chủ sắc mặt trở nên khó coi, nếu là đánh thắng được, chính mình còn dùng bị trấn áp ở chỗ này sao? Ma tiểu song vỗ tay một cái, cười nói, rất hiển nhiên, ngươi đánh không lại. Đã đánh không lại, vậy ngươi còn muốn cái gì báo thù đây? Lui một vạn bước tới nói, tự tính ngươi có thể đi ra, sau đó có thể giết Diệp công tử, nhưng là, ngươi giết Diệp công tử sau đây. Ngươi nói phụ thân hắn có thể hay không tới lộng ngươi đây? Đại ma chủ gắt gao nhìn chằm chằm ma tiểu song, trên thân tản ra ma khí nồng nặc, cái kia chẳng lẽ ta tự bạch bị nhốt mấy vạn năm? Ma tiểu song trừng mắt nhìn, ngươi khi đó vì sao bị nhốt, trong lòng không có điểm bức số sao? Một bên, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ hỏi, hắn làm sao bị nhốt? Ma tiểu song cười nói, cái này muốn từ một con màu trắng tiểu gia hỏa nói lên, a hát đúng, là linh tổ. Năm đó, cái kia linh tổ đi ngang qua nơi này, cái này đại ma chủ cảm nhận được linh tổ, sau đó chuyện kế tiếp, ngươi hiểu. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, cái này đại ma chủ cũng là não tàn, ngươi chọc ai không tốt đi chọc tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa kia có thể chọc sao? Chọc tiểu gia hỏa chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ a. Nơi xa, ma chủ sắc mặt có chút khó coi. Hắn lúc đó cũng không nghĩ tới, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa phía sau còn đi theo một cái kinh khủng kiếm tu còn không đáng sợ, đáng sợ là đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài. Lúc đó bị đánh lão thảm rồi. Lúc này, ma tiểu song nhìn hướng cái kia lão giả áo bào trắng, cười nói tìm đi. Lão giả áo bào trắng gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thần thức trực tiếp bao phủ lại toàn bộ ma sơn. Một lát sau, lão giả áo bào trắng mở mắt, hắn nhìn hướng ma tiểu song, lắc đầu. Không có. Ma tiểu song nhìn hướng Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài. Tiểu gia hỏa này làm sao lại không chôn hộp đây? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu song cô nương, ngươi là nói, cái kia linh tổ ban đầu là một mình đi tới nơi này. Ma tiểu song gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, ta cái kia tiện nghi lão cha mục tiêu cũng không phải là cái này đại ma chủ, hắn tới ma vực, hẳn là có khác sự tình, tiểu gia hỏa ham chơi, một mình chạy tới bên này. Cũng chính là nói, hắn trấn áp ma chủ, khả năng chính là một cái tiện tay sự tình. Ngươi nói cái gì, nơi xa, đại ma chủ đột nhiên chết nhìn chòng chọc Diệp Huyền, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Huyền, ma tiểu song cười nói, hắn không có vũ nhục ngươi, hắn chính là đang nói một sự thật. Đại ma chủ cười lạnh, cho là ta bị trấn áp tựu không làm gì được các ngươi sao? Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên cao, đương xông vào chân trời về sau. Viên kia lệnh bài trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tản mở ra. Diệp Huyền nhìn về chân trời đạo hắc quang kia, hắn là đang gọi người sao? Ma tiểu song gật đầu, hiển nhiên là, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ma Tiểu Song, đánh thắng được sao? Ma Tiểu Song cười nói, đánh thắng được, bất quá, không cần thiết đánh. Chúng ta đi thôi, Diệp Huyền gật đầu, ba người rời đi, đại ma chủ cũng không có ngăn trở, bởi vì hắn biết, hắn cản không được. Hiện tại hắn bản thể còn bị trấn áp, căn bản là không có cách xuất thủ. Tại Diệp Huyền ba người đi rồi không bao lâu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên tự chân trời chạy tới, rất nhanh, 12 tên thân mang hắc bào ma nhân xuất hiện tại đại ma chủ trước mặt. 12 ma sứ, đại ma chủ nhìn phía xa chân trời, truyền lệnh xuống, bắt sống kia nhân loại, nhớ kỹ, muốn chờ nữ tử kia rời đi đằng sau mới có thể động thủ. 12 ma sứ lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Đại ma chủ hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn nắm chặt, trong lòng tựa như một đám lửa tại đốt. 36.000 năm, hắn bị một tia kiếm khí chấn áp trọn vẹn 36.000 năm. Khẩu khí này, hắn sao có thể nhẫn xuống dưới? Hiện tại, hắn chỉ nghĩ báo thù. Bởi vậy, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn chính là khống chế không nổi mình muốn giết người. Đáng tiếc, Diệp Huyền bên người đi theo Ma Tiểu Song, mà Ma Tiểu Song bên người, có thật nhiều cường đại cường giả. Sau một hồi, đại ma chủ mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng chân trời, cười khẽ, ngươi lại mạnh, có thể mạnh hơn vũ trụ pháp tắc sao? Từ từ, trong mắt của hắn tiếu dung trở nên băng lãnh. Nơi nào đó chân trời, đứng ở trên người ma long Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ma Tiểu Song, Tiểu Song cô nương, ngươi có thể nói một chút ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ma Tiểu Song cười nói, tốt, nói, nàng nhìn hướng nơi xa, chúng ta lập tức liền đến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Song cô nương, ngươi là ma nhân, nhưng là ngươi cùng cái khác ma nhân tựa hồ có chút không tầm thường, tỉ như, ngươi không thế nào cừu thị nhân loại, mà lại, ngươi cùng cái này đại ma chủ bọn hắn cũng không phải cùng một bọn. Và lại, đại ma chủ không nhận biết ngươi, cái này có chút không bình thường. Ma Tiểu Song cười nói, ta có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, cũng chính là không cừu thị nhân loại vấn đề này. Nơi này ma nhân sở dĩ cừu thị nhân loại, là bởi vì bọn hắn phổ biến cho rằng nhân loại rất yếu, cảm thấy nhân loại chỉ xứng trở thành ma nhân nô lệ. Đương nóng, người của ma vực loại cũng xác thực yếu, mà tại loại này thế giới, cường giả vi tôn, cho nên, nhân loại bị nô dịch, tựa như thế giới khác nhân loại nô dịch chủng tộc khác một dạng. Mà ta không cừu thị nhân loại, là bởi vì ta đi qua bên ngoài, ta biết hôm nay có bao lớn, biết thế giới này nhân loại cường giả có nhiều đáng sợ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, cho tới vấn đề thứ hai, đại ma chủ không nhận biết ta, là bởi vì hắn cấp bậc không đủ, có chút tầng thứ là hắn không cách nào tiếp xúc. Cấp bậc không đủ, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Tiểu Song cô nương, ta có chút hiếu kỳ thân phận của ngươi. Ma Tiểu Song cười nói, nếu như ngươi thật muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Ma Tiểu Song, muốn biết, Ma Tiểu Song trừng mắt nhìn, sau đó nói cho ngươi. Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, sau một khắc, trước mặt bọn hắn không gian trực tiếp nứt ra, Ma Long đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hắc quang chui vào phiến kia nứt ra không gian bên trong. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người đi tới một mảnh trên mặt biển, tại phiến kia trên mặt biển, nổi lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Diệp Huyền nhìn hướng hòn đảo nhỏ kia, lúc này, Ma Tiểu Song cười nói, Diệp công tử, chúng ta sau đó cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Diệp Huyền nói, trên đảo này có ta cái kia tiện nghi lão cha kiếm khí, đúng không? Ma Tiểu Song nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, ở trong ấn tượng của ta, hắn không phải một cái ưa thích vì tiện xuất thủ người. Nói, hắn nhìn hướng Ma Tiểu Song, Ma Tiểu Song cười nói, Diệp công tử không nên hiểu lầm, chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì ân oán. Tương phản, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, trong này trấn áp bản thể của ngươi. Nghe vậy, Ma Tiểu Song đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, trên mặt nàng tiếu dung đã biến mất. Diệp Huyền cười nói, đoán, Ma Tiểu Song lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, có thể nói một chút ngươi là như thế nào đoán sao? Diệp Huyền nói, bên cạnh ngươi những cường giả kia rất tôn kính ngươi, tôn kính phát ra từ nội tâm, mà loại kia cường giả, tuyệt đối sẽ không như vậy tôn trọng kẻ yếu. Cũng chính là nói, ngươi khẳng định là một vị siêu cấp cường giả. Mà từ chúng ta quen biết đến hiện tại, ngươi chưa từng ra tay, đặc biệt là tại Ma Sơn lúc, ta nhường ngươi hỗ trợ dùng thần thức quét một thoáng Ma Sơn, ngươi cũng không có làm như vậy, mà gọi là ngươi. Hai cái giải thích, cái thứ nhất, ngươi xem thường xuất thủ, cái thứ hai, ngươi không cách nào xuất thủ. Nhưng ta có khuynh hướng cái thứ hai, bởi vì tại cái kia ma chủ xuất hiện lúc, bên cạnh ngươi cái kia bạch bào lão đầu lập tức áp sát ngươi, đồng thời vẫn đang ngó chừng ma chủ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cho nên, ngươi bây giờ, hẳn là không có bất kỳ tu vi, đúng không? Đúng lúc này, Ma Long trên lưng, xuất hiện bốn người. một tên tay cầm trường kiếm lão giả, một tên đeo đao nam tử, một tên thân mang hắc bào lão giả, một tên thân mang bạch bào lão giả. Bốn người đều là phàm cảnh, mà giờ khắc này, bốn người ánh mắt đều tập trung ở trên người Diệp Huyền. Mà Tiểu Song đột nhiên cười nói, các ngươi đây là làm cái gì? Diệp công tử nếu như muốn thương tổn ta, hắn liền sẽ không nói những này, mà là trực tiếp xuất thủ. Bốn người kia lặng yên biến mất, mà Tiểu Song nhìn xem Diệp Huyền, tiếu dung càng ngày càng sán lạn, Diệp công tử, ngươi nhượng ta có chút lau mắt mà nhìn. Diệp Huyền cười nói, đều là đoán mò, mà Tiểu Song cười ha ha một tiếng, vậy ngươi đoán thật là chuẩn. Đúng lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại Ma Tiểu Song trước mặt, lão giả áo bào trắng sắc mặt có chút khó coi, chủ tử, vũ trụ thần đình đến người. Ma Tiểu Song cười nói, tới người nào? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, thần quan, còn mang theo 36 cổ thần, U Linh Điện khả năng cũng tới, nhưng là chúng ta tìm không thấy đối phương. Nghe được câu này, Diệp Huyền sắc mặt thốt nhiên đại biến, mẹ nó. Thần quan, vũ trụ thần đình danh xưng pháp tác bên dưới người thứ nhất tên kia. Điên rồi sao, bọn hắn tới dính dáng ta sao? Hắn, nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Ma Tiểu Song, hai mắt trợn lên, có chút khó có thể tin, không. Bọn hắn không phải tới dính dáng ta, bọn hắn là tới đánh ngươi, ngươi đến cùng là ai? Chương 1593, hướng vũ trụ thần đình tuyên chiến. Ngay từ đầu, Diệp Huyền khi nghe đến lão giả áo bào trắng mà nói lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là, đối phương tới chơi hắn. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Nếu như tới chơi hắn, cái này thần quan một người liền đủ. Cần thiết mang theo nhiều người như vậy sao? Mà lại, hắn bây giờ tại thần đình trên bảng truy nã xếp hạng 36, cái bài danh này, hẳn là không đáng thần quan loại này cấp bậc tồn tại xuất thủ a. Liên tưởng đến sắc mặt có chút không dễ nhìn lão giả áo bào trắng, Diệp Huyền đột nhiên minh bạch, đối phương căn bản không phải tới chơi hắn, mà là đến tìm cái này Ma Tiểu Song. Nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn hiện tại cùng với Ma Tiểu Song, đối phương có thể hay không thuận tay đem chính mình cũng làm. Đương nhiên, hắn hiện tại càng tò mò hơn là, cái này Ma Tiểu Song đến tột cùng là người nào vậy? Vậy mà chọc cho vũ trụ thần đình thần quan tự thân xuất động. Lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nói xong, nàng dưới chân ma long tốc độ đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh, hai người xuất hiện tại hòn đảo nhỏ kia bên trên. Ma Tiểu Song mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Diệp công tử, ta hiện tại tựu vì ngươi giải thích một chút. Ngươi đoán không lầm, ngươi bây giờ nhìn đến ta, cũng không phải bản thể của ta, mà bản thể của ta, quả thật bị trấn áp ở chỗ này. Sở dĩ bị phụ thân ngươi trấn áp, là bởi vì là ta nhượng hắn hỗ trợ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi nhượng hắn hỗ trợ. Ma Tiểu Song gật đầu, năm đó ta tu luyện quá vội, ta khống chế không nổi thể nội cường đại lực lượng, bởi vậy, chỉ có thể thỉnh cầu hắn hỗ trợ đem ta trấn áp ở chỗ này. Sau đó nhượng chính ta từ từ đi khống chế lực lượng trong cơ thể. Cái này hơn 3 vạn năm tới, ta đã có thể trưởng khống thể nội cỗ lực lượng kia, nhưng là... Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, ta không cách nào phá vỡ hắn bản tôn lưu lại cái kia sợi kiếm khí. Ta lúc ban đầu, vẫn còn có chút quá mức tự tin. Cảm thấy chờ ta nắm giữ thể nội cỗ lực lượng kia về sau, liền có thể hủy đi kiếm khí của hắn, sau đó đi ra. Nhưng mà sau cùng lại phát hiện, căn bản không làm được. Ta muốn liên lạc hắn, nhưng lại không liên lạc được bản thể của hắn, thẳng đến gần nhất. Phân thân của hắn tựa hồ xuất hiện, Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn không cùng ta nói để cho ta tới giúp ngươi. Ma Tiểu Song cười nói, hắn sao lại muốn nói sao? Ta chủ động tới tìm ngươi, sau đó thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình không tốt sao? Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên có chút minh bạch, chính mình cái này tiện nghi lão cha đem chính mình đưa đến nơi này, khả năng tựu có ý tứ này. Cái này Ma Tiểu Song rõ ràng không phải người bình thường, nếu là có thể nhượng nàng thiếu một món nợ ân tình của mình, khẳng định là một kiện đại hảo sự. Ma Tiểu Song lại nói, kiếm khí của hắn nên không bài xích ngươi, cho nên, chỉ cần ngươi giúp ta đem hắn kiếm khí lấy đi, ta liền có thể đi ra. Diệp Huyền nói, nghe tới giống như rất đơn giản. Ma Tiểu Song cười nói, xác thực là dạng này, bất quá, nhân sinh đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng âm thanh rơi xuống, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện ở chân trời, trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào phía trên, có thêu một đầu thần bí yêu thú diện mục dữ tợn, trong mắt tràn ngập lệ khí. Thần quan, vũ trụ thần đình nhân vật số 2, tại cái này thần quan phía sau, có 36 người, cái này 36 người đều là ăn mặc trường bào màu đen, thân hình hư ảo, rất là quỷ dị, tựa như hình bóng một dạng. 36 cổ thần, nhìn thấy cái này 36 người lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. hắn không cảm giác được thần quan thực lực sâu cạn, nhưng có thể cảm thụ đến cái này 36 người, cái này 36 người vậy mà toàn bộ đều là phàm cảnh, dù không giống tiểu đao các nàng loại kia phàm là cảnh đỉnh phong, nhưng cái này cũng phi thường khủng bố a. Mà tiểu song nhìn hướng thần quan, cười nói, thần quan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Thần quan nhìn xem ma tiểu song, không ngờ tới, ngươi tĩnh mịch nhiều như vậy, không phải đang làm cái gì đại động tác, mà là bởi vì bản thể bị trấn áp. Ma tiểu song cười ha ha một tiếng, hiện tại mới phát hiện, có phải hay không rất giận. Thần quan lắc đầu, hiện tại phát hiện, tựa hồ cũng không muộn. Ma tiểu song khóe miệng hơi dâng, phải không? Thần quan nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, ách thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là người tốt. Thần quan nhìn xem Diệp Huyền, một người tốt, sẽ không là ách thể, đã là ách thể, hẳn là tội nghiệt người. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta tựu không lời có thể nói. Thần quan gật đầu, vốn là ngươi chết ta chết, xác thực không có cái gì nói nhiều. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất. Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì cái này thần quan xuất thủ đối tượng, không phải ma tiểu song, mà là hắn. Cái này chơi rắm a. Mà tại thần quan xuất thủ trong nháy mắt đó, phía sau hắn những cái kia 36 vị cổ thần cũng đột nhiên xuất thủ, mà toàn bộ đảo nhỏ bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cường giả bí ẩn, nhưng mà, những này cường giả bí ẩn mới vừa xuất hiện chính là toàn bộ bị cái kia 36 vị cổ thần ngăn lại. Trong chớp mắt này, tại hòn đảo nhỏ này trên không, xuất hiện chỉ ít 70 vị phàm cảnh cường giả. Đương nhiên, đây đối với Diệp Huyền tới nói không phải trọng điểm là cái kia thần quan đến. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như vậy cường giả. Nếu là tu vi không bị phong ấn, có lẽ có thể có một trận chiến, nhưng cái này đáng chết thể nội kiếm khí, dù cho đến hiện tại đều không hiểu trừ hắn phong ấn. Nguội, đây là Diệp Huyền lúc này trong đầu cái cuối cùng ý niệm. Bị cái này tiện nghi lão cha hố chết, tử vong khí tức, lại một lần nữa cảm nhận được tử vong khí tức, mà lần này, cái này tử vong khí tức càng thêm mãnh liệt. Đánh thắng được sao? Khẳng định đánh không lại. Mặc dù biết rõ đánh không lại, nhưng Diệp Huyền vẫn là không có ngồi chờ chết, đây không phải là hắn phong cách. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không chờ chết, mà là muốn chiến tử. Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Tại ra quyền trong nháy mắt đó, đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm. Chiến, không quản đối phương mạnh cỡ nào, dù cho so ba kiếm mạnh, hắn cũng muốn xuất thủ. Đánh không lại là một chuyện, không đánh lại là một chuyện khác. Một quyền này, cùng sinh tử một kiếm đồng dạng. Quên mất sinh tử, không cầu sống sót. Oanh, một quyền ra, Diệp Huyền cánh tay phải trực tiếp nát bấy, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay ra đảo nhỏ, sau cùng đập ầm ầm tiến nước biển bên trong, thủy quang tung tóe. Diệp Huyền chậm chậm rơi xuống, ý thức dần dần mơ hồ. Một bên khác, cái kia thần quan cũng không có đi truy kích Diệp Huyền, mà là nhìn hướng Ma Tiểu Song, ngươi cảm thấy ngươi cứu được hắn sao? Vừa rồi, Ma Tiểu Song xuất thủ, bất quá nàng cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là tại Diệp Huyền muốn chết trong nháy mắt đó mới ra tay, nàng nắm bắt thời cơ rất tốt. Ma Tiểu Song cười cười, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi, đây chính là nàng vừa rồi xuất thủ đại giới. Nàng cái này sợi phân thân, chỉ có thể ngăn cản một lần thần quan. Thần quan quay đầu nhìn hướng nơi xa rơi vào đáy biển Diệp Huyền, ngươi nghĩ muốn hắn giúp ngươi giải phong, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, thần quan, ngươi thật cho rằng sự tình đơn giản như vậy sao? Thần quan nhìn hướng Ma Tiểu Song, một lát sau, hắn hai mắt híp lại, ngươi là cố ý bại lộ khí tức, sau đó dẫn ta tới. Ma Tiểu Song khóe miệng hơi dâng, không phải đây. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng nơi nào đó, ha, cái kia sợi kiếm khí, nhà ngươi tiểu chủ nhân nhưng muốn bị giết. Ngươi không biểu hiện một thoáng sao? Tĩnh mịch trong nháy mắt, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một tia kiếm khí tự nơi xa phóng lên cao, chém thẳng cái kia thần quan. Nhìn thấy cái này sợi kiếm khí trong nháy mắt đó, thần quan đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn đột nhiên dựng cản tại trước ngực, thiên địa phù hộ. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa như cùng hắn một thể, mà trước mặt hắn, xuất hiện một mặt hư ảo thuẫn, mặt này thuẫn, ngưng tụ vô cùng vô tận thiên địa chi lực, không thể phá vỡ. Lúc này, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên chạm tại mặt kia thuẫn phía trên. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó từng tấc chôn vùi biến mất. Mà cái kia thần quan trước mặt thuẫn đột nhiên nứt ra, kiếm dài khô thẳng vào, chém thẳng thần quan. Nhìn thấy một màn này, thần quan đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn đột nhiên năm ngón tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, cái này một nắm, trực tiếp nắm chặt đạo kiếm khí kia, nhưng là bản thân hắn lại là trong nháy mắt trở nên mờ đi, mà cái kia sợi kiếm khí vẫn không có biến mất. Cảm thụ thân thể của mình càng ngày càng hư ảo, thần quan không còn dám có chút giữ lại, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, ra. Hắn giữa lông mày đột nhiên nứt ra, một cái nhỏ bé, pháp chữ đột nhiên bay ra. Oanh, cái kia sợi kiếm khí trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, cái kia, pháp chữ gắt gao đỉnh lấy cái kia sợi kiếm khí, không để cho tiến nửa tấc. Mà đúng lúc này, tại hòn đảo nhỏ kia phía trên, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một nữ tử chậm chậm bay lên. Ma tiểu song bay tới không trung về sau, nàng hít sâu một hơi, sau đó cười nói, tự do cảm giác a. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa thần quan, cười nói, không hổ là thần quan, lại có thể ngăn cản cái này sợi kiếm khí một kích, lợi hại. Thần quan nhìn xem ma tiểu song, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn không sợ cái này ma tiểu song, dù cho cái này ma tiểu song hiện tại so trước đó mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ không phải là đỉnh phong thời kỳ. Hắn mặc dù tạm thời chặn lại cái kia sợi kiếm khí, nhưng là, bản thân hắn cũng bị thương thật nặng. Hắn hiện tại, là tuyệt đối đánh không lại ma tiểu song. Niệm đến đây, thần quan đột nhiên nói, triệt. Nói xong, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi, mà bốn phía những cái kia vũ trụ thần đình cường giả cũng là nhao nhao chợt lui. Ma tiểu song bên này người liền muốn truy, nhưng lại bị ma tiểu song ngăn trở. Mọi người lui trở về ma tiểu song trước mặt, sau đó nhao nhao một chân quỳ xuống, trong mắt mọi người đều là cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Ma tiểu song nhìn về chân trời, theo cái kia thần quan rời đi, cái kia pháp chứ cũng là biến mất theo, mà cái kia sợi kiếm khí không còn mục tiêu đằng sau, trực tiếp dừng ở nguyên địa, không có lại động. Ma tiểu song khóe miệng hơi dâng, thần quan lần này thế nhưng là có chút thảm đây. Nhiều năm tu luyện ra được một cái pháp chữ liền như thế không có. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa đáy sông, mà giờ khắc này, đất trời bốn phía đều tại từ từ biến mất, phiến kia nước biển cũng đang từ từ biến mất. Ma tiểu song tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc, đáy biển, Diệp Huyền chậm chậm bay lên. Ma tiểu song đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này Diệp Huyền không có chết, nhưng là khí tức lại là cực kỳ yếu, thân thể càng là vô cùng thê thảm, toàn thân nứt ra, bạch cốt có thể thấy được. Ma tiểu song nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem, một lát sau, nàng tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền giữa lông mày, từ từ, tại nàng trong đầu xuất hiện vô số vụn vặt hình tượng. Biết trước tương lai, rất rất lâu về sau, ma tiểu song ánh mắt trở nên băng lãnh, còn có sát ý. Hiển nhiên, là biết trước đến chuyện gì đó không hay. Sau một hồi, ma tiểu song đột nhiên cười nói, ta tin số mệnh, nhưng ta sẽ không khuất phục. Nói, nàng lấy ra hai cái bạch ngọc bình đặt ở Diệp Huyền trước ngực, sau đó xoay người rời đi, truyền lệnh xuống. Nhượng ở bên ngoài sở hữu cường giả lập tức chạy về thiên phủ, còn có, hướng vũ trụ thần đình tuyên chiến. Kệ mẹ hắn, rất nhanh, ma tiểu song đám người biến mất ở chân trời phần cuối. Mà không bao lâu, Diệp Huyền phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Chương 1594, xếp hạng thứ nhất pháp tắc. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn mình tay phải, lúc này, tay phải hắn đã khôi phục. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn thương cũng đã khôi phục. Diệp Huyền lập tức nhìn lướt qua bốn phía, hắn giờ khắc này ở một gian phòng trúc bên trong trống rỗng, trừ một cái giường, cái khác đều không có. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền cau mày, hắn đứng dậy đi tới phòng trúc bên ngoài, tại phòng trúc bên ngoài cách đó không xa, một nữ tử ngồi trên mặt đất, nữ tử tóc rất dài, đương nàng ngồi xuống lúc tóc có thể chạm đến mặt đất. Mà nữ tử lúc này dường như đang điêu khắc cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên nói tỉnh. Diệp Huyền đi đến nữ tử bên cạnh, lúc này, hắn nhìn thấy nữ tử dung mạo. Rất đẹp, nữ tử đẹp, đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Nữ tử trong tay, là một cái chưa điêu khắc xong tiểu mộc nhân. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên lấy ra một cái chưa điêu khắc mộc nhân đưa cho Diệp Huyền, nở nụ cười xinh đẹp, chiếu theo ta bộ dáng, điêu một cái. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn cầm qua tiểu mộc nhân. Sau đó bắt đầu điêu khắc. Trong lúc đó, nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt tựa như thủy, mang theo một tia nhu tình. Không bao lâu, Diệp Huyền thu hồi khắc đao, hắn thổi thổi vụn gỗ, sau đó đem trong tay tiểu mộc nhân đưa tới nữ tử trước mặt. Tiểu mộc nhân chính là nữ tử bộ dáng, sinh động như thật, cùng nữ tử quả thực một màn đồng dạng. Nữ tử nhìn xem cái kia tiểu mộc nhân sau một hồi, nàng đột nhiên cười nói chân tướng. Diệp Huyền hỏi, vô song cô nương đây? Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tiểu mộc nhân, nàng đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, người cùng nàng không phải cùng một chỗ, Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, không phải cùng một chỗ. Ngươi thật giống như không biết nàng là ai. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, nàng xác thực kêu Ma Tiểu Song, bất quá, nàng không phải người bình thường, nàng là Thiên Phủ đương nhiệm phủ chủ, người xưng Đại Ma Vương Ma Tiểu Song. Thiên Phủ, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, hắn là nghe Mục Tiểu Đao nói qua cái thế lực này, trước mắt Vũ Trụ Thần Đình có hai cái siêu cường đối thủ, một cái là U Minh Điện, còn có một cái liền là Thiên Phủ. Hắn không nghĩ tới, cái này Ma Tiểu Song vậy mà là Thiên Phủ. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, còn nhớ trước người kém chút tử vong trong nháy mắt đó sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử khẽ mỉm cười, hồi nghĩ một hồi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện phía trước thần quan ra tay với hắn một màn kia. Tử vong khí tức, Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt lên, từ từ, một cỗ vô hình chi thế tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp tựa như gợn nước dập dờn lên. Mà cỗ này thế tại càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu, phiến khu vực này không gian tựa như sóng nước dập dờn, nhưng từ từ, theo cỗ kia thế càng ngày càng mạnh, không gian bốn phía vậy mà như là sóng chiều nhấp nhô khuấy động. Nhưng mà, cỗ kia thế còn tại mạnh lên, không biết qua bao lâu, bốn phía mấy vạn dặm không gian đột nhiên, tạch tạch, một tiếng rạn nứt, tựa như một chương to lớn mạng nhện, dọa người vô cùng. Diệp Huyền tay phải đột nhiên buông lỏng, cỗ kia thế nhất thời tựa như thủy triều tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Mà bốn phía không gian khôi phục bình thường. Diệp Huyền có chút mộng, nên biết, hắn lúc này thế nhưng là không có tu vi, liền kiếm đều không có. Mà lại, hắn mới vừa rồi không có sử dụng nhục thân lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng bên cạnh nữ tử cười nói, thế. Sinh tử chi thế, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, sinh tử chi thế. Nữ tử gật đầu, thần quan mạnh hơn người rất nhiều, mà đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, người cũng không từ bỏ. Mà là quả quyết ra quyền. Ngươi một quyền kia, không sợ hãi, quên mất sinh tử, mà ngươi trong khoảnh khắc đó khí thế cũng trực tiếp được đến chất biến. Cũng chính là sinh tử chi thế. Sinh tử chi thế, Diệp Huyền lại hỏi, tác dụng lớn sao? Nữ tử chỉ chân trời, ra một quyền. Diệp Huyền giơ tay liền là một quyền. Oanh, chân trời trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Diệp Huyền có chút mộng, hắn vừa rồi một quyền này, so trước đó chỉ ít mạnh không chỉ một lần. Nữ tử cười nói, đây chính là thế, một người khí thế, rất trọng yếu. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử, tiền bối là. Nữ tử cười nói, ngươi có thể gọi ta Tiểu Kha. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không nhận biết ngươi, nhưng ngươi biết ta, đúng không? Tiểu Kha cười nói, nhận thức đã từng ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đã từng ta. Tiểu Kha gật đầu, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ vẫn còn không biết rõ tốt. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút cuối chân trời. Ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, cho nên, ta có thể trợ giúp ngươi có hạn. Nói xong, nàng lấy ra hai cái bạch ngọc bình đặt ở Diệp Huyền trước mặt, đây là Ma Tiểu Song để lại cho ngươi, một bình là thú huyết, có thể giúp ngươi đột phá nhục thân. Còn có một bình là chữa thương, có thể giúp ngươi chữa trị nhục thân. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Kha cười nói, không nên hỏi. Ta hiện tại nếu là nói cho ngươi một chút không biết sự tình, ngươi khả năng lập tức liền sẽ chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, tốt. Ta không hỏi. Tiểu Kha cười nói, nuốt lấy cái kia thú huyết a. Ta còn có chút thời gian, có thể vì ngươi hộ pháp. Diệp Huyền cầm lấy một cái bạch ngọc bình mở ra, sau đó uống một hơi cạn sạch. Oanh, mới vừa nuốt vào, thân thể của hắn trực tiếp bị một cỗ ngọn lửa màu đỏ rực bao khỏa. Tiểu Kha nói, đây là chân trần kim ô thú máu tươi, có chút chân quý, thật tốt hấp thu máu tươi bên trong năng lượng. Diệp Huyền gật đầu, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu hấp thu thể nội những năng lượng kia. Tiểu Kha ngồi đến một bên, nàng cầm lấy một khối chưa điêu khắc đầu gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc bên trong, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Diệp Huyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở mắt trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian nhất thời dâng lên từng đợt gợn sóng. Tiểu Kha nhìn hướng Diệp Huyền, thần cảnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại nhục thân đạt tới thần cảnh, nhưng hắn biết, cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hiện tại đối thủ cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Tiểu Kha đột nhiên nói, ngươi tu luyện chính là đạo thể. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng biết đạo thể. Tiểu Kha gật đầu, môn này công pháp luyện thể, xác thực còn có thể, bất quá, vĩnh hằng cảnh hẳn là cực hạn của nó. Cho nên, ngươi nghĩ muốn để cho mình nhục thân đạt tới cấp bậc cao hơn, nhất định muốn còn một môn công pháp luyện thể. Diệp Huyền cười khổ, không có. Tiểu Kha khóe miệng hơi dâng, ta có. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Kha, vì sao giúp ta? Tiểu Kha lắc đầu nở nụ cười, không vấn an không tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Tiểu Kha lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra quyển kia cổ trục đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Cổ võ chiến thể, Tiểu Kha cho hắn cái này quyển công pháp tên gọi cổ võ chiến thể, mà cái này luyện thể thuật kinh khủng nhất địa phương ở chỗ chiến đấu, nếu là chiến tới trình độ nhất định, có thể kích hoạt cổ võ chiến ý. Một loại hắn cũng không biết là cái gì đồ chơi cổ võ chiến ý. Bất quá, thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dạng. Đơn giản tới nói, cái này cổ võ chiến thể là càng đánh càng mạnh, cùng hắn phong ma huyết mạch đồng dạng, nếu như hắn mở ra phong ma huyết mạch, nên có thể trong nháy mắt kích hoạt cổ võ chiến ý. Lúc này, Tiểu Kha đột nhiên nói, cái này cổ võ chiến ý, là một loại thượng cổ chiến ý, ngươi tu luyện công pháp này, nếu là có thể đem hắn kích hoạt, cái này chiến ý sẽ cực kỳ tăng cường thực lực của ngươi. Nói, nàng khẽ mỉm cười, tin tưởng ta, hắn sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Tiểu Kha cười cười, sau đó đứng dậy, chúng ta đi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người hướng về nơi xa một mảnh rừng trúc đi tới. Trên đường, Tiểu Kha đột nhiên nói, biết vũ trụ pháp tắc sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Tiểu Kha quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, biết vũ trụ pháp tắc khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tiểu Kha nhìn hướng chân trời chỗ sâu, trầm mặc sau một hồi, nàng nói khẽ cho đến trước mắt, nên chỉ có bốn cái người có thể đánh thắng được các nàng. Trong đó ba cái, liền là cùng ngươi có quan hệ cái kia ba kiếm. Diệp Huyền hỏi, còn có cái đây? Tiểu Kha cười nói, một cái từng cùng các nàng có rất lớn quan hệ người. Diệp Huyền nói, trong cơ thể ta người bí ẩn kia. Tiểu Kha nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn tới, người biết cũng không ít. Diệp Huyền gật đầu, biết một chút, nhưng là không nhiều. Tiểu Kha cười nói, người nói không sai. Cho tới trước đó những chuyện kia, ta lý giải cũng không nhiều, cũng không cách nào điều tra, lại không dám điều tra. Dính đến vũ trụ pháp tắc sự tình, rất khó tra. Ta muốn cùng ngươi nói chính là, vĩnh viễn phải cẩn thận, bởi vì vũ trụ pháp tắc thật rất mạnh. Mà vũ trụ thần đình, cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tuyệt đối không nên cảm thấy có cái kia ba kiếm tại, ngươi tự ổn siêu thắng khoán. Bởi vì vũ trụ pháp tắc vì giết ngươi, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Đặc biệt là cái kia đứng hàng thứ nhất pháp tắc, đến nay chưa từng lộ diện, mà nàng không lộ diện mới là đáng sợ nhất, bởi vì không có ai biết nàng sẽ làm cái gì. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, hắn hiện tại liền vũ trụ thần đình đều chơi không lại, làm sao dám khinh thị vũ trụ pháp tắc. Hắn cũng không có quên Tiểu Ách nói qua, vũ trụ pháp tắc so với nàng thế nhưng là cường gấp mấy trăm lần cũng không chỉ, có lẽ có chút khuếch đại, nhưng có thể nhìn ra được, cái kia vũ trụ pháp tắc khẳng định là cực kỳ kinh khủng. Bao quát hiện tại, đối phương tùy tiện lộng một cái tai nạn chi kiếp đi ra, chính mình cũng gánh không được, càng khỏi nói bản tôn. Tiểu Kha cầm trong tay điêu khắc tốt Tiểu Mộc Nhân đưa cho Diệp Huyền, cái này tặng cho ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Mộc Nhân, Tiểu Mộc Nhân đúng là hắn bộ dáng. Hắn không có cự tuyệt, thu hồi Tiểu Mộc Nhân, sau đó nói, bảo trọng. Tiểu Kha cười nói, bảo trọng. Nói xong, nàng liền muốn rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sẽ còn gặp mặt sao? Tiểu Kha cười nói, sẽ... Mà lại rất nhanh, nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng biến mất về sau, bốn phía dường như có cái gì lực lượng biến mất. Diệp Huyền biết, kia là Tiểu Kha phía trước bày xuống cấm chế, bởi vì vừa rồi hắn căn bản là không có cách cảm thụ đến thế giới bên ngoài. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, chính muốn rời đi, nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên bị xé nứt, sau một khắc, một tia kiếm khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cái kia sợi kiếm khí, Diệp Huyền sửng sốt. Đây là cái kia nam tử áo xanh kiếm khí. Hiển nhiên, Tiểu Kha triệt hồi cấm chế về sau, kiếm khí cảm nhận được hắn tồn tại. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cái này sợi kiếm khí, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Chính mình mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng là, nhục thân không có. Cũng chính là nói, hắn còn là kiếm thể. Nếu là kiếm thể, khẳng định có thể hấp thu kiếm khí A. Nếu là hấp thu cái này sợi kiếm khí, chính mình có thể hay không trực tiếp đột phá phong ấn đây? Đây chính là nam tử áo xanh kiếm khí A. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên, hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy cái kia sợi kiếm khí liền hướng bộ ngực mình đâm xuống. Oanh, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, hắn nhục thân trực tiếp bắt đầu từng tấc băng liệt, không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm, xong. Ta đem chính mình làm chết. Chương 1595, nhân gian đệ tứ cường. Cảm giác đến thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua, Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Những này chơi lớn rồi, hắn đánh giá quá cao kiếm của mình thể. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn kiếm thể cơ hồ không có thất bại qua. Kỳ thật, vừa rồi hắn là xúc động, cha mình là cái gì cấp bậc cường giả, nếu là liền kiếm khí của hắn đều có thể hấp thu, kia chính mình kiếm thể tiểu thật đã vô địch. Lần này lạnh thấu, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền thể nội cái kia sợi kiếm khí đột nhiên rung động lên, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên bắt đầu sôi trào. Bất tử huyết mạch, Diệp Huyền bỗng nhiên ngồi dậy, phong ấn phá trừ, lúc này, một cái tiểu tháp đột nhiên tự hắn thể nội bay ra, ngay sau đó, tiểu tháp cái kia thanh âm hưng phấn ở trong sân vang lên, ngọa tào. Ngọa tào, ngọa tào, lão tử cuối cùng đi ra, a a a a, Diệp Huyền, tiểu tháp hiển nhiên rất hưng phấn, ở trong sân từng đợt nhảy nhót. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu tháp, tranh thủ thời gian cho ta điểm tử khí. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ dựa vào bất tử huyết mạch căn bản không khôi phục lại được. Tiểu tháp vội vàng ngừng lại, hắn bay tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó vô số tử khí tự trong tháp tuôn ra. Tại hấp thu những cái kia tử khí về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm giác tốt lên rất nhiều. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi tự sát, là vì phóng ta đi ra sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tiểu tháp có chút cảm động nói, tiểu chủ, người thật trượng nghĩa. Diệp Huyền, một lát sau, thân thể của hắn khôi phục bình thường, mà khi thân thể của hắn khôi phục bình thường lúc, hắn tu vi lần nữa bị phong ấn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vô ngữ, đây là chết sống không nhượng hắn sử dụng kiếm tu năng lực a. Chỉ có thể sử dụng nhục thân, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, nhanh đem nhị nha cô nương huyết cho ta. Hắn quyết định xông vào nhục thân, rất lâu phía trước. Hắn nhục thân là hắn cường đại nhất át chủ bài, nhưng là hiện tại, hắn nhục thân đã nghiêm trọng theo không kịp cảnh giới của hắn cùng kiếm đạo tu vi. Nhất định phải đề thăng, một cái bạch ngọc bình đột nhiên từ nhỏ trong tháp bay ra, Diệp Huyền tiếp lấy bạch ngọc bình, hắn mở ra bình ngọc về sau, chính muốn phục dụng, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại. Chính mình hiện tại nhục thân là thần cảnh nhục thân uống cái này huyết, có phải hay không quá lãng phí? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đem bình thu vào, cái này nhị nha huyết. Tuyệt đối là thú huyết bên trong cường đại nhất, ít nhất cũng phải mấy cái vĩnh hằng cảnh sau mới phục dụng, hiện tại phục dụng, thực sự là quá lãng phí. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp, có thể hay không nhượng cái kia ngé con hoặc là cùng kỳ cho ta điểm thú huyết. Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Một lát sau, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, đây là ngé con cùng kỳ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn mở ra bạch ngọc bình, sau đó một khẩu buồn bực. Oanh, thú huyết nhập thể. Diệp Huyền toàn thân đột nhiên rung động lên. Lần này, Diệp Huyền không dùng đạo thể công pháp, mà là dùng cái kia cổ võ chiến thể công pháp, bởi vì hắn phát hiện, môn công pháp này muốn càng cường đại một chút. Tại hắn vận chuyển cái kia cổ võ chiến thể về sau, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu màu vàng óng, những này khí lưu màu vàng óng tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lại từ trong cơ thể hắn tràn ra, không ngừng tuần hoàn. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, còn muốn huyết. Muốn nhiều một điểm, một lát sau, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trực tiếp mở ra bạch ngọc bình, uống một hơi cạn sạch. Từ từ, Diệp Huyền quanh thân những cái kia khí lưu màu vàng óng càng ngày càng nhiều. Lại qua một canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên lo lắng nói, tiểu tháp, còn muốn huyết. Một lát sau, một cái chậu lớn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chậu lớn bên trong, tràn đầy một chậu huyết. Diệp Huyền, tiểu tháp nói, cùng kỳ lão ca nói, người uống cái đủ. Diệp Huyền cũng không do dự, trực tiếp ôm lấy chậu lớn liền bắt đầu uống. Theo thú huyết nhập thể, Diệp Huyền quanh thân những cái kia khí lưu màu vàng óng càng ngày càng nhiều, mà lại, còn tại thuế biến, nhan sắc đang thuế biến, màu vàng bên trong mang theo một tia hồng. Mà Diệp Huyền khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, vừa mới đứng lên, quanh người hắn khí lưu màu vàng óng đột nhiên tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Oanh, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra. Trong chớp mắt, bốn phía mấy vạn dặm không gian trực tiếp tựa như gợn nước dập dần lên. Nhục thân lực lượng, vĩnh hằng cảnh, tại uống vô số thú huyết về sau, hắn nhục thân lần nữa đột phá, đạt tới vĩnh hằng cảnh. Rất không dễ dàng, bởi vì lần này xông vào vĩnh hằng cảnh, so trước đó xông vào thần cảnh lúc khó khăn không chỉ gấp mấy lần. Càng đi về phía sau, thân thể này càng khó để thăng. Vô cùng khó. Tự hiện tại, nếu như hắn nghĩ muốn xông vào thần vị cảnh nhục thân, ngé con huyết đã hoàn toàn không dùng. Cùng kỳ huyết còn có chút dùng, nhưng là tác dụng cũng không lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lấy ra nhị nha huyết, hắn vẫn có chút không muốn dùng. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn đạt tới thần vị cảnh sau lại dùng mà nói, cái này nhị nha huyết vô cùng có khả năng nhượng hắn trực tiếp đạt tới thiên chưa cảnh. Hiện tại dùng, vẫn có chút lãng phí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, tiểu tháp, cái này nhị nha huyết, người còn nữa không? Tiểu tháp nói, không có, không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đáng tiếc phía trước nhìn thấy nhị nha đều không phải bản thể, nếu là bản thể, vậy liền có thể yếu điểm huyết đến. Một lát sau, Diệp Huyền đem cái kia bình huyết thu vào, hắn còn là quyết định không cần cái này nhị nha huyết, hắn muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh sau lại dùng cái này nhị nha huyết. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 12 cái thân mặc hắc bào cường giả kéo dài ở trước mặt của hắn. 12 ma sứ, 12 người không có bất kỳ nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền cũng không chút do dự, vọt thẳng đi ra. Hắn nhục thân mới vừa đột phá, hắn hiện tại đang muốn thoải mái một trận chiến. Chỉ cần không phải phàm cảnh cường giả, hắn hiện tại không có chút nào hư. Nếu như gặp phải phàm cảnh cường giả, một cái cũng còn có thể đánh, nhưng nếu là giống Mục Tiểu Đao loại này, vậy thì có điểm nhức cả trứng. Bất quá còn tốt, trước mắt cái này 12 người cũng không phải phàm cảnh, chính là thiên chưa cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền cũng không có đi quản đối phương là ai, dù sao kẻ đến không thiện, cứ duy trì như vậy là được. Rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Phía nào đó không biết trong dãy núi, một nữ tử chậm rãi mà đi. Nữ tử này, chính là Đồ. Đi không biết bao lâu, Đồ đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng, là một cái sơn động nhỏ. Nhìn lấy trước mắt sơn động, Đồ trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống. Đây là ca ca đã từng chết đi địa phương. Năm đó ban đầu thiên mệnh mặc dù chia ra làm bốn người đều có độc lập tư tưởng, nhưng là, bốn người đối ca ca cảm tình đều như cũ tại. Trong đó, váy trắng thiên mệnh chấp niệm sâu nhất, sâu đến không tiếc diệt chúng sinh tới đột phá chính mình, sau đó cường hành cứu ca ca. Cái này cũng là nàng lúc trước vì sao không ngăn trở váy trắng thiên mệnh nguyên nhân. Bởi vì trong lòng nàng cũng hy vọng váy trắng thiên mệnh có thể thành công. Các nàng bốn người, không nợ chúng sinh cái gì. Đồ đứng tại trước sơn động đứng đấy, nàng cứ như vậy đứng ba ngày ba đêm, trong đầu là đã từng hồi nhỏ vui vẻ thời gian. Sáng sớm ngày thứ bốn, theo một tia dương quang chiếu vào trên đại địa, trước sơn động Đồ đột nhiên khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, ta không luyện quyền. Cũng không uống rượu, âm thanh rơi xuống, nàng xoay người rời đi, một bước một kiếm ấn một kiếm đạo. Giờ khắc này, cái này đã từng thiên mệnh một trong Đồ cuối cùng yên tâm bên trong chấp niệm. Bởi vì cái kia tiểu nam hài đã lớn lên, sống sót, đã từng, ca ca không tại, đối nàng mà nói, hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Bao quát kiếm đạo, bởi vậy, nàng mười mấy vạn năm chưa từng tu kiếm. Tu kiếm có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa, bởi vì kiếm tại mạnh, cũng không có muốn thủ hộ người. Bởi vậy, nàng dù cho xuất thủ, cũng chỉ là dùng nắm đấm. Mà bây giờ bất đồng, ca ca còn sống, hết thảy đều không giống. Bao quát kiếm đạo, nơi xa, Đồ khí tức càng ngày càng mạnh, lúc này khí tức đã siêu việt phàm kiếm. Nhưng mà, kiếm kia đạo khí tức còn tại mạnh lên. Đương kiếm tồn tại có ý nghĩa đằng sau, hết thảy đem bất đồng. Ngoài dãy núi, Đồ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt nàng, một mảnh lạnh nhạt, vũ trụ thần đình, ta đến. Âm thanh rơi xuống, một tia kiếm quang phóng lên cao, thẳng đến cái kia vũ trụ tinh không chỗ sâu. Ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, một nữ tử nhìn xuống phía dưới, thần sắc bình tĩnh, không nhớ tới cái gì. Người này, liền là Mạc Niệm Niệm, xem như ngũ duy thiên đạo, khi trở lại ngũ duy vũ trụ lúc, nàng cảm giác vô cùng thân thiết. Vô cùng thân thiết, bởi vì nàng liền là ở chỗ này lớn lên, nơi này hết thảy, nàng đều vô cùng quen thuộc. Mà giờ khắc này, ngũ duy vũ trụ đã không có ngũ duy kiếp. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có bất kỳ cường giả dám phá hư thiên địa linh khí, ở chỗ này, phá hư thiên địa linh khí, kia là hạng nhất trọng tội. Ngũ duy vũ trụ tại càng ngày càng tốt, mà nơi này, cũng lại cũng không cần nàng tới thủ hộ. Bởi vì nơi này, hết thảy đều rất tốt, Niệm Niệm cứ như vậy nhìn xem ngũ duy vũ trụ, cái này vừa nhìn, liền là một ngày một đêm. Ngày thứ hai, Niệm Niệm đột nhiên đứng dậy, nàng cười nói ta hiện tại muốn vì chính mình sống. Nói xong, nàng xoay người rời đi, bước ra bước thứ nhất trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp đột phá phàm kiếm, đạt tới phàm kiếm phía trên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này vũ trụ tinh không chỗ sâu vang vọng, trong nháy mắt, toàn bộ ngũ duy vũ trụ, vô số tiếng kiếm reo vì đó vang vọng. Tại đáp lại, cũng là tại thần phục, mà Niệm Niệm tại đạt tới phàm kiếm phía trên về sau, kiếm đạo khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, ngũ duy vũ trụ bên trong, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không, sau đó hướng về Niệm Niệm vọt tới. Đến từ ngũ duy vũ trụ quà tặng, Tinh không bên trong, Niệm Niệm từ từ hướng về sâu trong tinh không đi tới, trên mặt nàng tiếu dung, rất nhẹ nhàng, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nàng thủ hộ ngũ duy vũ trụ vô số năm, nàng một đời đều tại là ngũ duy vũ trụ mà sống, thậm chí kém chút là ngũ duy vũ trụ bỏ ra sinh mệnh. Nhưng là, nàng không hối hận, mà bây giờ, nàng buông xuống ngũ duy vũ trụ, nàng muốn vì chính mình mà sống, chấp niệm thả xuống, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, khóe miệng hơi dâng, nhân gian kiếm thứ tư. Không, ta muốn làm nhân gian đệ tứ cường, vũ trụ thần đình, ta đến. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất, mà tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối, không gian đột nhiên nổ bể ra tới, một tia kiếm quang chui vào trong đó. Chương 1596, vô địch ta, lại trở về. Niệm Niệm biến mất về sau, ngũ duy vũ trụ tinh không từ từ khôi phục bình tĩnh. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong sân, đế nữ Trang chưa xảy ra. Trang chưa xảy ra nhìn xem cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, trong mắt có một tia lo lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Bất tử đế tộc, bất tử đại điện bên trong, Đông Lý Tĩnh ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là Đông Lý Chiến cùng Nam Tinh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem trong tay một đạo mật báo, sau một hồi, nàng thả xuống mật báo, xác định. Nam Tinh gật đầu, xác định. Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm chậm đóng lại. Mật báo bên trong là liên quan tới vũ trụ thần đình một chút tư liệu, vũ trụ thần đình có phàm cảnh phía trên cường giả, hơn nữa còn không ít. Sau một hồi, Đông Lý Tĩnh nói khẽ, chúng ta cùng vũ trụ thần đình chênh lệch không nhỏ. Nam Tinh gật đầu, xác thực không nhỏ. Bất quá còn tốt, vũ trụ thần đình cũng có đối thủ, trong đó có một cái khiếu U Minh Điện cùng Thiên Phủ, ta đã phái người cùng hai cái này thế lực liên hệ. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, liên minh là cần, nhưng là, chúng ta cũng cần tăng lên thực lực, tự thân thực lực cứng mới là vương đạo. Nói, nàng nhìn hướng Đông Lý Chiến, tổ từ đối ngoại mở ra, bất kỳ cái gì tộc nhân, chỉ cần đối với mình có tự tin, đều có thể tiến vào tu luyện. Đông Lý Chiến gật đầu, có thể. Đông Lý Tĩnh lại nói, nhóm kia nắm giữ bất tử huyết mạch tiểu gia hỏa, trọng điểm bồi dưỡng. Đông Lý Chiến cười nói, có một chuyện, đó chính là đám kia tiểu gia hỏa đối thiếu chủ vị trí này. Đông Lý Tĩnh nói, ta biết, bọn hắn nghĩ muốn tranh vị trí này, người nói cho bọn hắn, gia tộc sẽ không ngăn trở bọn hắn tranh, mấy cái thiếu chủ trở về đằng sau, bọn hắn đều có thể đi khiêu chiến, chỉ cần thắng thiếu chủ, hắn liền là đời tiếp theo thiếu chủ. Đông Lý Chiến cười nói, người đối với hắn rất có lòng tin. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là, tiểu gia hỏa này đối thủ đều là không bình thường, đối thủ của hắn, đều là cao hơn hắn mấy cái tầng thứ, nếu như đem hắn phóng tới cùng giai bên trong. Người sẽ phát hiện, so với hắn ưu tú, thật không có mấy cái. Hắn cơ hồ vẫn luôn là tại càng tốt mấy cấp chiến đấu. Bên cạnh Nam Tinh gật đầu, dùng thiếu chủ hiện tại thực lực, ta bất tử đế tộc bên trong một đời tuổi trẻ, hẳn không có người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, không biết hắn tại ma vực bên kia có thể hay không lại có đề thăng. Đông Lý Tĩnh nói, có thể liên hệ đến hắn sao? Nam Tinh lắc đầu, chúng ta không có thiết lập tinh vực truyền tống trận, không cách nào đi tới ma vực, bởi vậy, không liên lạc được hắn. Đông Lý Tĩnh hỏi, vũ trụ thần đình đây? Nam Tinh trầm giọng nói, vũ trụ thần đình nên đi tìm hắn. Vũ trụ thần đình những cái kia nói sư thiết lập qua tinh vực truyền tống trận, bọn hắn có thể tùy thời đi tới ma vực. Đông Lý Tĩnh lông mày cao lại, nói như vậy, hắn tình cảnh hiện tại không phải đặc biệt tốt. Nam Tinh gật đầu, Đông Lý Tĩnh trầm mặc. Nam Tinh nói, chúng ta tạm thời không cách nào trợ giúp hắn. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là mau chóng để thăng tộc nhân thực lực. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, quang mở ra tổ từ còn chưa đủ, chúng ta cần đỉnh tiêm cường giả. Nói, nàng trầm mặc một lát sau, nói, lấy ra tổ huyết. Tổ huyết, nghe vậy, trong điện sắc mặt hai người đều là biến đổi. Cái này tổ huyết, thế nhưng là bất tử đế tộc tiên tổ lưu lại huyết. Cái này có thể tăng lên rất nhiều bất tử đế tộc huyết mạch, xưa nay chỉ có bất tử đế tộc tộc trưởng mới có tư cách phục dụng. Mà cho dù là bất tử đế tộc tộc trưởng, trăm năm cũng mới có thể thu được một giọt. Đông Lý Chiến do dự một chút, sau đó nói, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, thủ hộ tổ huyết cái kia hai cái lão ngoan cố. Đông Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chuyện liên quan đến gia tộc tồn vong, há có thể bị tộc quy hạn chế. Ta đi tìm bọn hắn hai cái lão ngoan cố đàm, nói xong. Nàng đứng dậy rời đi, Đông Lý Chiến đột nhiên nói, bọn hắn nếu là không đồng ý đây. Đông Lý Tĩnh cũng không quay đầu lại, bọn hắn dám không đáp ứng, ta tự dám chơi chết bọn hắn. A Chiến, gọi người, bọn hắn dám nói nửa chữ không, hôm nay tự vì bọn họ hai cái lão ngoan cố tống chung. Nam Tinh nghe chảy xiết mồ hôi lạnh, gia chủ này có chút điên cuồng, cái kia hai cái lão ngoan cố thế nhưng là gia tộc người mạnh nhất, địa vị chi cao, cho dù là Đông Lý Tĩnh cũng muốn tôn xưng một tiếng thái gia gia. Trong điện, Đông Lý Chiến đột nhiên nở nụ cười. Nam Tinh nhìn hướng Đông Lý Chiến, Đông Lý Chiến nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng làm gia chủ, ta phục. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, Nam Tinh trầm mặc. Kỳ thật, năm đó Đông Lý Chiến cũng thiếu chút trở thành gia chủ, bất quá, cuối cùng còn là Đông Lý Tĩnh, rất đơn giản, bởi vì Đông Lý Tĩnh thu được các đời bất tử đế tộc tộc trưởng duy trì. Các đời bất tử đế tộc tộc trưởng, thật không phải là đồ ăn hại, đều là một phương cự phách, bao quát đời trước. Chỉ bất quá, đời trước gia chủ chọc phải người không nên chọc. Phía nào đó không biết trong dãy núi, hai nữ chậm rãi mà đi. Hai người này, chính là Đinh Cô Nương cùng An Lan Tú. Đối với bất tử đế tộc sự tình, các nàng đã biết, bởi vậy, hai nữ bây giờ không phải là đi tìm nam tử áo xanh, mà là một người khác hoàn toàn. Đúng lúc này, Đinh Cô Nương đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn phía xa, chúng ta đến. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa tiểu thôn xây dựa lưng vào núi, hai bên là rậm rạp rừng trúc một bên là một đầu trong trẻo thấy đáy sông nhỏ. Hai nữ tiếp tục đi tới, khi tới gần tòa kia tiểu thôn lúc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem hai nữ, không nói gì. Lúc này, một thanh âm tự trong thôn vang lên, để các nàng tiến đến. Nghe vậy, trung niên nam tử xoay người cung kính thi lễ, sau đó lui về một bên. Hai nữ tiếp tục đi tới, tiến vào thôn xóm về sau, An Lan Tú nhìn thoáng qua bốn phía có chút thôn dân, mà những người này, khí tức đều cực mạnh. Đúng lúc này, Đinh Cô Nương ngừng lại, ở trước mặt các nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử bên cạnh, thả xuống một thanh đại đao. Đinh Cô Nương hơi hơi thi lễ, tiên tổ, An Lan Tú ngạc nhiên, nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương, cười nói, người gọi ta tiên tổ. Đinh Cô Nương gật đầu, ta là hắn nữ nhân, tự nhiên nên gọi ngươi tiên tổ. Nữ tử cười ha ha một tiếng, xác thực, tìm ta có việc, nữ tử gật đầu, hắn có một tử. Nữ tử nhíu mày, dương ra, nữ tử gật đầu, chính tông điên cuồng huyết ma. Nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương, nói rõ ý đồ đến. Đinh Cô Nương nói, hắn bây giờ bị vũ trụ thần đình nhằm vào, tình cảnh rất không tốt. Nữ tử lắc đầu, cha hắn tại, vũ trụ thần đình không làm gì được hắn. Đinh Cô Nương nói, vũ trụ pháp tắc, nghe vậy, nữ tử nhíu mày, vũ trụ pháp tắc. Hắn làm sao trêu chọc vũ trụ pháp tắc, Đinh Cô Nương nói, hắn là ách thể. Nói, hắn đem Diệp Huyền cùng vũ trụ thần đình ở giữa sự tình nói một lần. Một lát sau, nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn cũng là thiên mệnh ca ca. Đinh Cô Nương gật đầu, nữ tử cười nói, ngươi nên biết ta cùng thiên mệnh ân oán. Đinh Cô Nương lần nữa gật đầu, nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương, vậy ngươi còn tới nói với ta. Đinh Cô Nương nhìn thẳng nữ tử, hắn là dương tộc loại, máu của các ngươi là giống nhau. Cho tới thiên mệnh, đây là chúng ta người một nhà sự tình, cùng thiên mệnh không có quan hệ, ngươi cứ nói đi. Nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương sau một hồi, cười nói, ngươi rất biết cách nói chuyện. Đinh Cô Nương hơi hơi thi lễ, tiên tổ, dương tộc đã phân tách, có thể hay không đoàn kết, nhìn lần này. Làm cha mặc dù không dễ nói chuyện, nhưng là, tiểu gia hỏa kia rất dễ nói chuyện, hắn nếu là nguyện ý nhận tổ quy tông, cha hắn có nhận hay không lại có cái gì quan hệ đây. Nói xong, nàng mang theo An Lan Tú xoay người rời đi. Nguyên địa, nữ tử trầm mặc không nói. Dương tộc phân tách, kỳ thật, nam tử áo xanh là không có nhận tổ quy tông, hắn chính thừa nhận dương vô địch, nhưng không thừa nhận dương gia, cũng chính bởi vì vậy. Nam tử áo xanh mặc dù sau cùng nghịch thiên sửa lại huyết mạch, nhưng là, dương tộc nhân cũng không có lợi nhuận. Bởi vì hắn không thừa nhận, cũng chính vì vậy, dương tộc nhân huyết mạch là không có đạt được tăng lên, bởi vì nam tử áo xanh chưa hề thừa nhận chính mình là dương tộc nhân, hắn chính thừa nhận chính mình là dương vô địch nhi tử. Có thể nói, dương tộc hiện tại có hai cái chi nhánh, một cái là nàng chi này, còn có một cái là nam tử áo xanh chi kia. Nhận tổ quy tông, nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, kỳ thật. Nàng năm đó cũng không quá nghĩ hồi dương tộc, bởi vì nàng bị thiên mệnh giam cầm nhiều năm như vậy, dương tộc đối với nàng mà nói, đã rất lạ lẫm. Thế nhưng là không có cách nào, dương tộc hậu thế tử tôn trừ nam tử áo xanh bên ngoài, còn lại lăn lộn thực sự quá thảm rồi. Đều nhanh diệt tộc, mà nam tử áo xanh lại không thừa nhận chính mình là dương tộc nhân. Nàng không thể không quản, bởi vì lại không quản, dương tộc tựu thật không có. Kỳ thật, nàng cũng hy vọng nam tử áo xanh có thể nhận tổ quy tông. Nhưng là nàng biết, cái này rất khó. Nam nhân kia, tính khí không phải bình thường thối. Muốn hắn nhận tổ quy tông, trừ phi dương vô địch phục sinh. Không phải, không trò. Lúc này, một người trung niên nam tử đi đến nữ tử bên cạnh, hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Nữ tử nói. Trung niên nam tử nói, cô nương kia nói không sai, làm cha không dễ nói chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể từ trên người con trai hạ thủ. Nếu là tiểu gia hỏa kia nguyện ý nhận tổ quy tông, ta nguyện ý lập tức nhường ra vị trí gia chủ. Nữ tử trầm mặc sau một hồi, cười nói, thôi được. Vậy chúng ta tự từ nhi tử hạ thủ a. Nói, nàng cầm lấy bên cạnh đại đao, ta đi gặp gỡ vũ trụ này thần đình. Nói xong, trực tiếp biến mất ở chân trời. Một bên khác, tinh không bên trong, Đinh cô nương cùng An Lan Tú ngự không mà đi. An Lan Tú hỏi, Đinh Di, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Đinh cô nương nhìn phía xa, nói khẽ, tìm một cái trọng lượng cấp nhân vật. An Lan Tú có chút hiếu kỳ, ai? Đinh cô nương khóe miệng hơi dâng, một cái cha của hắn đều sợ ra hỏa. Cha của hắn cả đời này liền sợ hai cái, một cái là Thanh Thi tỷ, còn có cái. Nói đến đây, nàng không có lại nói. Ma vực, Diệp Huyền còn tại cùng cái kia 12 ma sứ đại chiến. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh bay một tên ma sứ, tên kia ma sứ trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Còn lại ma nhân có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này bọn hắn phát hiện, này nhân loại nhục thân không phải bình thường biến thái. Mà lại, càng đánh càng mạnh, một quyền đánh bay tên kia ma sứ về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận, Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt tràn ngập chiến ý, vô địch ta, lại trở về. Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn huyết sắc đám mây, ngay sau đó, một đạo huyết sắc lôi điện mút trời mà hàng. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, người cho rằng lão tử sẽ trốn sao? Không, tai nạn pháp tắc, lão tử hôm nay liền muốn nói cho ngươi, ai mới là ba ba. Nói, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phóng lên cao, một quyền đánh phía đạo kia huyết sắc lôi điện. Oanh, chân trời đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một bóng người tự chân trời rơi xuống, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất bên trong. Chính là Diệp Huyền, tĩnh mịch trong nháy mắt, máu me be bét khắp người Diệp Huyền từ trong hố sâu bò dậy, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy, mà lại là cởi chuồng chạy. Chương 1597, bao nhiêu cho điểm A? Diệp Huyền chạy rất nhanh, dù sao, hắn hiện tại nhục thân so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, lần này trang bước thất bại, còn là đánh không lại cái này tai nạn chi kiếp A. Vừa rồi cái kia một thoáng, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra. Quá kinh khủng, ấn hắn phỏng đoán, đừng nói hiện tại nhục thân, liền xem như thần vị cảnh nhục thân sợ là đều chịu không được cái này lôi. Đúng lúc này, một đạo thần lôi đột nhiên lại từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng tung người nhảy vọt, oanh, hắn vừa rời đi, một đạo huyết lôi rơi xuống, mặt đất trực tiếp biến thành một cái vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Diệp Huyền giật mình, trực tiếp ra tốc, trong chớp mắt chính là biến mất tại nơi xa phần cuối. Nhưng là cái kia tai nạn chi kiếp cũng không biến mất, mà là một mực đi theo hắn. Mà lại, quanh người hắn đỏ như máu sợi tơ cũng là càng ngày càng nhiều. Cái kia 12 ma sứ cũng không dám lại truy, vừa rồi đạo kia huyết lôi kém chút đem bọn hắn đều chơi chết. Diệp Huyền có thể gánh vác, đó là bởi vì hắn nhục thân cường đại, mà bọn hắn thế nhưng là không có cường đại như vậy nhục thân. 12 ma nhân trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn 12 người căn bản không làm gì được cái này nhân loại. Cùng cái con rùa đồng dạng, quá mẹ nó có thể chịu đánh. Diệp Huyền một đường lao nhanh, mà mục tiêu của hắn liền là vũ trụ thần đình trật tự điện. Bởi vì nơi đó khả năng có thông hướng cửu duy vũ trụ tinh vực truyền tống trận. Bất quá, hắn cũng không biết vũ trụ thần đình trật tự điện ở nơi nào. Phải hỏi, Diệp Huyền đi thẳng tới Ma Đô. Vừa tới Ma Đô, toàn bộ Ma Đô chấn kinh, bởi vì cái kia tai nạn chi kiếp cũng đi theo qua tới. Diệp Huyền tiến vào Ma Đô đằng sau, cái kia Minh Thương lập tức dẫn một đám người ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người tới làm cái gì? Hắn kỳ thật đã không có đang đuổi giết Diệp Huyền, bởi vì lúc trước cái kia thế lực thần bí nhượng hắn sợ hãi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói gì. Đúng lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, Minh Thương đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cả giận nói, ngăn trở hắn. Nhưng mà, không có người cản, tất cả mọi người nhao nhao chợt lui. Minh Thương cũng là vội vàng thối lui, mà Diệp Huyền tốc độ càng nhanh, đã sớm chạy đến ngoài mấy trăm trượng. Huyết lôi rơi xuống, oanh, toàn bộ Ma Đô thành kịch liệt run lên, phía dưới, vô số khói bụi phóng lên cao, một chút phản ứng chậm Ma Đô cường giả trực tiếp biến thành cho bụi, trong đó không thiếu một chút thần vị cảnh cường giả. Đừng nói thần vị cảnh cường giả, liền xem như thiên chưa cảnh cường giả tại cái này huyết lôi trước mặt đều là cặn bã. Trong tràng, sở hữu Ma Đô cường giả sắc mặt đều là thay đổi. Cái này huyết lôi cũng quá kinh khủng, cái kia Minh Thương cũng là một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu là trốn chậm một chút, hắn liền trực tiếp nguội a. Bởi vì hắn tuyệt đối gánh không được cái kia huyết lôi. Dường như nghĩ đến cái gì, Minh Thương đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, là ngươi mang tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời cái kia huyết sắc tầng mây, sau đó nói, ta muốn 100 ức cực phẩm ma tinh, thiên chưa cảnh cấp bậc thần vật tới cái 1000 kiện, thần vị cảnh cấp bậc thần vật tới cái 1000 kiện a. Ân, các loại cực phẩm chữa thương đan dược linh bảo cái gì, ta muốn rất nhiều. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Nghe vậy, trong tràng sở hữu ma nhân nổi giận, Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang đánh kiếp chúng ta sao? Diệp Huyền nhìn hướng Minh Thương, nghiêm mặt nói, ta là cái loại người này sao? Ta là tại mượn, ta về sau sẽ trả. Minh Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến sắc, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Minh Thương đám người phóng đi. Minh Thương đám người chính muốn xuất thủ, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mọi người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Oanh, một đạo thần lôi rơi xuống, phản ứng chậm một chút ma nhân tộc cường giả trực tiếp thần hồn câu diệt. Thần lôi rơi vào mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới, vô số khói bụi cuồn cuộn tận chân trời. Lại đến mấy đạo, cái này ma đô thành cơ bản liền có thể không có. Diệp Huyền tránh thoát đạo kia thần lôi về sau, hắn nhìn hướng Minh Thương, vội vàng nói, nhanh đi chuẩn bị đi. Không phải, ta hôm nay tựu không đi, không đi, nghe vậy, trong tràng những cái kia ma nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là Minh Thương, mẹ nó, này nhân loại là tới đánh cướp. Lúc này, một tên ma nhân lão giả đột nhiên gần giọng nói, nhân loại, người thật muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Diệp Huyền nhìn hướng tên kia ma nhân lão giả, cười nói, ta một cái đổi một đám, ta cảm thấy giá trị. Ma nhân lão giả, Minh Thương đột nhiên gần giọng nói, nhân loại, ta ma giới sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Giết, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, Diệp Huyền lại hướng về bọn hắn vào tới, cùng lúc đó, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, theo đạo này huyết lôi rơi xuống, toàn bộ chân trời đều trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cũng là nheo mắt, bởi vì cái này huyết lôi uy lực mạnh lên. So trước đó chỉ ít mạnh không chỉ một lần, Diệp Huyền xoay người chợt lóe, chạy trốn tới ngoài mấy trăm trượng. Huyết lôi rơi xuống, oanh, 10 cái ma giới thần cảnh cường giả trực tiếp thần hồn câu diệt, mà cái kia huyết lôi rơi vào trong thành lúc, toàn bộ thành trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng tấc băng liệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia mới vừa tránh được một kiếp Minh Thương sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng, lúc này đầu hắn là ông ông. Đúng lúc này, chân trời, cái kia huyết sắc tầng mây đột nhiên bắt đầu điện thiểm lôi minh, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp càn quét mà xuống. Cảm giác đến cỗ kia uy áp, trong tràng những cái kia ma giới trong mắt cường giả kiêng kỵ biến thành hoảng hốt. Cái kia huyết sắc trong tầng mây huyết lôi uy lực trở nên mạnh hơn. Cái này ai chịu nổi? Diệp Huyền nhìn về chân trời cái kia huyết sắc tầng mây, kỳ thật, lúc này hắn cũng có chút hoảng. Hắn phát hiện, cái này huyết lôi là càng ngày càng kinh khủng. Còn tốt cái này huyết lôi tốc độ không phải đặc biệt nhanh, không phải, hắn đã biến thành bụi. Cái kia Minh Thương quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hai mắt đỏ tươi, người có đi hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không đi. Minh Thương gằn giọng nói, quả thật muốn đồng quy vu tận sao? Diệp Huyền cả giận nói, con mẹ nó, người bao nhiêu cho điểm a? Người không có chút nào cho, lão tử mất mặt a? Minh Thương cả giận nói, 10 ức ma tinh. Diệp Huyền căm tức nhìn Minh Thương, 10 ức ma tinh. Ngươi đuổi ăn mày đây. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, 20 ức. Diệp Huyền lắc đầu, 50 ức ma tinh, 1000 kiện thiên chưa bậc cấp bậc thần vật, 1000 kiện thần vị bậc thần vật, thiếu một kiện đều không được. Minh Thương hai tay chậm chậm nắm chặt, trong mắt của hắn sát ý như thực chất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đạo này lôi xuống tới, ma đô thành liền có thể từ thế gian này biến mất. Minh Thương hai mắt chậm chậm đóng lại, như thế bị đánh cướp, đối ma giới mà nói, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Đây là nhục mất nước a, này nhân loại quá mẹ nó khi dễ người. Niệm đến đây, Minh Thương quyết định cá chết lưới rách. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta là mượn. Mượn, ta có thể viết giấy nợ. Nói, hắn vội vàng xé xuống chính mình một khối góc áo, sau đó viết một cái giấy nợ. Giấy nợ viết xong về sau, hắn hơi điểm nhẹ, cái kia giấy nợ bay đến Minh Thương trước mặt. Nhìn lấy trước mắt giấy nợ, Minh Thương trong mắt sát ý ít đi rất nhiều, nếu như là mượn, cái kia giống như cũng không phải quá mất mặt a. Mượn cùng đoạt, còn là có khác biệt. Minh Thương có chút do dự, ngọc đá cùng vỡ, có chút không đáng a. Chính mình một đám ma nhân cùng một nhân loại ngọc đá cùng vỡ, cái kia nhờ có a. Mà lại, nơi này chính là có một đầu siêu cấp linh mạch, nếu như đầu này linh mạch bị hủy, cái kia ma giới về sau nhưng muốn sa sút. Nghĩ đến cái này, Minh Thương trong mắt sát ý càng ngày càng ít. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy bên trong, một đạo kinh khủng huyết lôi ngay tại ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng cái kia Minh Thương sắc mặt đều là trở nên khó coi. Minh Thương không nhớ tới cái gì, vội vàng bấm tay một điểm, mười mấy mai nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, nhân loại, đây là cho ngươi mượn, biết sao? Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn thu lại nạp giới, sau đó nói, làm sao đi vũ trụ thần đình chấp pháp điện. Minh Thương bấm tay một điểm, một viên truyền tống thạch rơi tại Diệp Huyền trước mặt, mau cút. A hát, đi mau, Diệp Huyền thu hồi truyền tống thạch, trực tiếp bóp nát. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà chân trời, cái kia huyết sắc tầng mây cũng biến mất theo không thấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thương đám người nhất thời thở dài một hơi, vừa rồi đạo kia huyết lôi nếu là rơi xuống, cái kia ma giới tựu thật không có. Nhìn lấy trước mắt tấm kia giấy nợ, Minh Thương sắc mặt lại trầm xuống. Mượn, tên kia sẽ trả sao? Diệp Huyền mới xuất hiện tại nơi nào đó chân trời, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn, ngay sau đó, một đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu tháp, có thể hay không giúp ta gánh một thoáng? Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, ta thân thể yếu, gánh không được a. Diệp Huyền, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nghe con, hỗ trợ gánh một thoáng. Nói, nghe con trực tiếp bị tiểu tháp từ trong tháp ném đi ra. Nghe con có chút mộng, tiểu tháp vội vàng nói, hảo huynh đệ, lần sau gặp phải tiểu bạch, ta nói với ngươi lời hay, nhượng nàng giúp ngươi để thăng. Nghe con nhìn hướng tiểu tháp, ánh mắt sáng lên, thật. Tiểu tháp gật đầu, thật, tiểu tháp lúc tới kinh, hắn chân phải bỗng nhiên dẫm một cái, phóng lên cao. Cứng rắn đạo kia huyết lôi, oanh, chân trời, đạo kia huyết lôi kịch liệt run lên, ngay sau đó, nghe con trực tiếp đập xuống trên mặt đất. Bành, phía dưới mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới, biến thành một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, nghe con kêu rên nói, tiểu tháp, ngươi hố nghiu. Tiểu tháp, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nghe con, lúc này nghe con có chút thảm, toàn thân lân giáp đã rạn nứt, máu me be bét khắp người. Hắn cũng gánh không được a. Trong hố sâu, nghe con không ngừng kêu rên, không chơi. Diệp Huyền vội vàng nhượng tiểu tháp đem nghe con nhận được trong tháp, mà giờ khắc này, đạo kia huyết lôi đã đi tới đỉnh đầu hắn. Hắn hít sâu một hơi, phóng lên cao. Oanh, mới vừa bay lên chính là rơi xuống. Diệp Huyền trực tiếp nện vào phía trước nghé con cái kia trong hố sâu, mấy vạn dặm bên trong đại địa trực tiếp sụp đổ, vô số núi lớn hóa thành bột mịn. Hố to bên trong, Diệp Huyền nằm sấp, vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều nát, gánh không được a. Đạo kia thần lôi như cú thẳng thắn rơi xuống, liền tại hắn muốn đi vào hố sâu lúc, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Oanh, đạo kia huyết lôi trực tiếp đánh vào tiểu tháp trên thân, nhưng là, tiểu tháp ngạnh sinh sinh gánh vác đạo kia huyết lôi. Tiểu tháp kêu rên nói, tiểu chủ, mau trốn a. Ta đỉnh không được bao lâu. Trong hố sâu, Diệp Huyền lật cả người, nhìn về chân trời, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có chút mờ mịt. Lão cha sao lại muốn phong ấn chính mình tu vi? Là vì cái gì? Rèn luyện, khẳng định có cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng khẳng định còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Không phải, tại hắn đạt tới phàm kiếm phía trên lúc, phong ấn nên tự giải trừ. Là nguyên nhân gì đây? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngồi dậy. Phong ấn, hắn phát hiện một vấn đề, chính mình vì sao không chủ động xông phá cái này phong ấn đây? Ngay từ đầu, hắn có thử qua, hắn thất bại. Nhưng là, sau khi thất bại hắn liền từ bỏ, đồng thời cho rằng tuyệt đối không có khả năng đột phá cái kia phong ấn, vì sao? Bởi vì bố trí cái này phong ấn chính là nam tử áo xanh, cái kia vô địch nam tử. Giờ khắc này hắn phát hiện, nguyên lai cho tới nay, hắn trừ đối ba kiếm có ỷ lại chi tâm bên ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là hắn cảm thấy ba kiếm là không thể chiến thắng. Chính hắn đem chính mình giam cầm tại hơi quét một vòng bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy ba kiếm là vô địch, bao quát hắn Diệp Huyền. Bởi vậy, dù cho nam tử áo xanh lưu lại chính là một tia kiếm khí, hắn y nguyên cảm thấy kia là không thể chiến thắng, không cách nào đột phá. Giờ khắc này, Diệp Huyền rốt cuộc hiểu rõ. Không phải nam tử áo xanh kiếm khí phong ấn chính mình, mà là chính mình đem chính mình phong ấn. Niệm đến đây, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Tâm kiếm, mà lần này, thanh kiếm này không có lại biến mất. Lúc này, Diệp Huyền thể nội cái kia sợi kiếm khí đột nhiên bay ra bên ngoài cơ thể, kiếm khí hơi hơi rung động, từ từ, kiếm khí huyễn hóa thành một tên nam tử. Nam tử áo xanh, nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt một tia vui mừng. Dường như nghĩ đến cái gì, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn một chút cái kia huyết sắc tầng mây, cút. chân trời, tĩnh mịch trong nháy mắt, cái kia huyết sắc tầng mây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 1598, đổi đồng đội. Theo cái kia huyết sắc tầng mây biến mất, toàn bộ chân trời khôi phục bình tĩnh. Tiểu tháp chậm chậm rơi xuống, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tháp yếu ớt nói, chủ nhân, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, vất vả, nói, hắn đem tiểu tháp đưa đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đã từng bồi ta cùng một chỗ vượt qua vô số trắc trở, hiện tại, để nó làm bạn ngươi đi. Diệp Huyền đem tiểu tháp thu vào, sau đó nhìn hướng nam tử áo xanh, phong ấn giải trừ sao. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, muốn giải trừ, ngươi nhất định phải đánh bại ta. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, một kiếm này, là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Bởi vì hắn hiện tại đã là phàm kiếm phía trên, nhưng mà, cái này kinh khủng một kiếm trực tiếp bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đánh lén. Có ta phong phạm ha, nói, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động, oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nứt ra, nên nói, vừa rồi nhục thân liền không có khôi phục. Bất quá còn tốt, lúc này hắn bất tử huyết mạch đã không có bị áp chế. Tại bất tử huyết mạch chữa trị bên dưới, thân thể của hắn bắt đầu dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ khôi phục. Chỉ chốc lát, hắn nhục thân đã khôi phục bình thường. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, khẽ gật đầu, cười nói, này không phải chết huyết mạch quả thật không tệ, không hổ là đông đảo huyết mạch bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, thứ 3, không phải thứ 2 sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, chính là thứ 3. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, kia cái gì huyết mạch là cái gì đứng hàng thứ nhất? Nam tử áo xanh cười nói, tự nhiên là nhà chúng ta phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đệ nhất. Nam tử áo xanh gật đầu, dù sao cho đến trước mắt, ta chưa từng gặp qua so chúng ta còn muốn lợi hại hơn huyết mạch. Diệp Huyền hỏi, cái kia xếp hạng thứ hai huyết mạch là cái gì huyết mạch? Nam tử áo xanh nói khẽ, một loại so bất tử huyết mạch còn muốn đặc thù huyết mạch, rất quỷ dị, về sau có cơ hội, người sẽ gặp được. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiếp tục tới. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, nam tử áo xanh dùng chỉ làm kiếm, hướng phía trước liền là một điểm. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, cảm giác đánh không lại. Nam tử áo xanh lắc đầu, không thể nhìn cảm giác, bất kỳ cái gì sự tình, đều muốn thử một chút, không thử, người vĩnh viễn không biết mình được hay không. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sinh tử một kiếm, giờ khắc này, hắn nghiêm túc, nơi xa, nam tử áo xanh một chỉ điểm ra, oanh. Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, nhưng là sau một khắc, hắn lại xông ra ngoài. Một kiếm so một kiếm cường, mặc dù mỗi lần đều bị đánh lui, nhưng là Diệp Huyền lại là càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì hắn mới vừa đạt tới phàm kiếm phía trên, đang muốn thật tốt chiến đấu một phen. Coi như là luyện tay, tại một mảnh không biết trong tinh vực, ở vùng tinh vực này chỗ sâu nhất nổi lơ lửng một hòn đảo phía trên có một tòa đại điện. Vũ trụ thần đình, đây chính là vũ trụ thần đình tổng bộ. Mà mảnh tinh vực này liền là thần đình tinh vực, thần đình trong đại điện, trong điện chỉ có một người, chính là cái kia thần quan. Thần quan ngồi ở một bên, dường như tại chờ đợi người nào. Không biết qua bao lâu, một nữ tử đi vào đại điện. Vũ Kha đi tới đại điện về sau, ngồi xuống thần quan đối diện. Hai người không có tiếp lời, nhưng vào lúc này, một lão giả đi tới đại điện, lão giả tiến vào đại điện về sau, hắn nhìn trong điện hai người một chút, sau đó đi đến một bên tựa vào trên cây cột. Hắn không có lựa chọn ngồi, bởi vì cao nhất hai cái vị trí đều bị người ngồi. Hắn không quản ngồi bên trái còn là bên phải, đều giống như kém một bậc. Trừ vũ trụ pháp tắc cùng thần chủ, ai có tư cách đè tại hắn không chết lão nhân trên đầu. Bất tử lão nhân, vũ trụ thần đình bên trong sống lâu nhất người, nghe nói, hắn đã từng bị vĩnh sinh pháp tắc ban thưởng chữ qua, bởi vậy, có thật dài thọ mệnh. Có thể nói, vũ trụ thần đình lịch sử đều không có hắn trường. Không có ai biết thực lực của hắn, nhưng là, một cái có thể sống lâu như vậy người, thực lực có thể nghĩ. Đúng lúc này, hai người đi đến, một nam một nữ, nam tử mặc hắc bào, cầm kiếm, nữ tử mặc hắc bào, cầm đao. Hai người đi tới đại điện về sau, nhìn thoáng qua trong điện thần quan cùng Vũ Kha, hai người cũng không có ngồi, mà là đi đến một căn khác trụ tử tiền trạm. Âm Dương Thánh Sứ, hai người tại mười mấy vạn năm trước, liền đã đạt tới phàm cảnh phía trên, cũng chính là phá phàm. Hiện tại, càng là sâu không lường được. Tại vũ trụ thần đình bên trong, một cái đao đạo đệ nhất, một cái kiếm đạo đệ nhất. Lúc này, lại có một lão giả đi đến, lão giả mặc áo bào đen, toàn thân tản ra một cỗ âm u khí tức, hai tay khô gầy như bạch cốt. Phong linh thần quân, trưởng quản lấy một tinh vực phong linh, tại vũ trụ thần đình bên trong, thủ hạ của hắn là nhiều nhất. Kỳ thật, năm đó phong linh tinh vực kém chút là bị vũ trụ thần đình hủy diệt, bởi vì cái này phong linh thần quân thủ hạ phong linh, thực sự là rất rất nhiều. Phàm là bị phong linh thần quân giết chết người, không quản cường đại cỡ nào, đều sẽ trở thành phong linh, chịu hắn hạn chế. Bởi vậy, năm đó phong linh tinh vực là phi thường kinh khủng, một trận muốn làm vũ trụ thần đình. Nhưng về sau vũ trụ pháp tắc ra mặt, trực tiếp thu phục phong linh tinh vực. Không có ai biết là cái kia đạo vũ trụ pháp tắc ra trước mặt, chỉ biết là phong linh tinh vực hiện tại quy vũ trụ thần đình quản. Nhưng vào lúc này, trong điện trong tràng tất cả mọi người lông mày cơ hồ là cùng một thời gian nhăn lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa một cái góc. Nơi đó, ngồi xổm một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, tóc có chút dài, nàng phía trước tóc che khuất nửa bên mặt, bởi vậy, chỉ có thể nhìn thấy má trái. Nàng cái cằm tựa vào trên đầu gối, trong tay là một cái có chút cũ nát tiểu mộc nhân cùng nàng dài giống như đúc. Khi nhìn thấy tiểu cô nương này lúc, trong điện sở hữu cường giả sắc mặt đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Cho dù là Vũ Kha cùng thần quan trong mắt cũng là có một tia đề phòng. Tiểu cô nương này liền là vũ trụ thần đình từ trước tới nay kinh khủng nhất sát thủ. Sát thủ chi thần, nàng không có danh tự, nên nói, không có ai biết nàng tên gọi là gì. Mà nàng là vũ trụ thần đình thứ hai sống lâu người. Tiểu nữ hài rất đặc thù, tại vũ trụ thần đình bên trong, cho dù là thần chủ cũng sẽ không cường hành bất kể nàng. Trừ liễu nhân vì nàng kinh khủng ám sát năng lực bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là tiểu nữ hài này là đã từng vũ trụ thần đình đời thứ nhất thần chủ nhận nuôi. Vũ trụ thần đình người sáng lập nhận nuôi, chính là chẳng biết tại sao, dáng dấp của nàng một mực là tiểu nữ hài bộ dáng, tâm trí cũng vẫn luôn là tiểu nữ hài tâm trí. Không có ai biết, cũng không người nào dám hỏi. Cho dù là cái kia sống lâu nhất bất tử lão nhân đối tiểu cô nương này cũng là kiêng dè không thôi, chưa từng đi trêu chọc nàng. Bởi vì nàng một khi ám sát một người, vậy đơn giản là quá kinh khủng. Đáng tiếc là, vũ trụ thần đình không cách nào trực tiếp mệnh lệnh nàng, không phải, lấy nàng kinh khủng ám sát năng lực, vũ trụ thần đình trên bảng truy nã người, sợ là sớm đã chết cả rồi. Mọi người không nghĩ tới, tiểu nữ hài này vậy mà cũng tới. Lúc này, lại một người đi vào trong đại điện, là một tên thân mặc bạch bào nữ tử. Ngôn sư, vũ trụ thần đình duy nhất một tên truyền kỳ ngôn sư, ngôn tiểu tiểu. Từng cái tinh vực ở giữa truyền tống trận chính là nàng thiết lập, cũng chỉ có nàng mới có năng lực này. Mà nàng, không chỉ có là một cái truyền kỳ ngôn sư, càng là một cái truyền kỳ trận pháp sư, truyền kỳ phù văn sư, truyền kỳ thợ rèn, truyền kỳ luyện đan sư. Nàng toàn năng, tại vũ trụ thần đình bên trong, nàng nhân duyên tốt nhất. Ngôn tiểu tiểu tiến vào đại điện về sau, bốn phía trong điện những người kia nhao nhao hướng hắn gật đầu. Đối mặt mọi người bắt chuyện, ngôn tiểu tiểu cũng là khẽ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó nàng ngồi xuống Vũ Kha bên cạnh, cầm lấy một bản thật dày sách cổ bắt đầu thoạt nhìn. Lúc này, hai tên nữ tử đi vào trong đại điện. Vũ trụ thủ hộ giả Ma Y cùng Mục Tiểu Đao, nhìn thấy Mục Tiểu Đao, trong điện một đám người nhất thời có chút đau đầu. Nếu như nói thực lực, Mục Tiểu Đao kỳ thật không có trong điện một số người cường, nhưng là, toàn bộ trong điện, bao quát cái kia vũ trụ thần đình thần chủ cũng không dám khinh thị nàng. Bởi vì nàng là vũ trụ thủ hộ giả, là vũ trụ pháp tắc tự thân tuyển người, mà lại, vũ trụ thủ hộ giả đều có một cái trung cực bảo mệnh thủ đoạn, đó chính là mượn dùng vũ trụ pháp tắc chi lực. Có thể nói như vậy, nếu như các nàng liều mạng, các nàng có thể cùng trong tràng bất luận người nào chia 4-6. Đương nhiên, không người nào nguyện ý cùng các nàng đánh, các nàng tương đương với vũ trụ pháp tắc người phát ngôn, cùng với các nàng đánh, không phải đợi tại cùng vũ trụ pháp tắc đối nghịch sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua trong điện mọi người, cười nói, mọi người tốt ra. Mọi người không có trả lời. Mục Tiểu Đao đi đến cái kia thần quan trước mặt, thần quan do dự một chút, sau đó đứng dậy, Mục cô nương, ngươi ngồi. Nói, hắn đi tới một bên, hắn cũng không nghĩ chọc nữ nhân này khinh suất lên, quá kinh khủng. Mục Tiểu Đao cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nàng nhìn mọi người một chút, sau đó nói, ta mới từ ma vực trở về, ta có thể nói cho các ngươi một tin tức, đó chính là cái kia Diệp Huyền hắn hiện tại tu vi bị phong ấn. Thần quan gật đầu, hắn tu vi xác thực là bị phong ấn. Bất quá, hắn còn không đáng cho chúng ta nhiều người như vậy tới nhầm vào hắn, chúng ta hôm nay gặp nhau, có mục đích khác. Mục Tiểu Đao lắc đầu, tên kia không đơn giản, ta cảm thấy, các ngươi thật muốn lộng hắn, tốt nhất là hiện tại tất cả mọi người cùng đi ma vực, sau đó cùng một chỗ lộng hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người, trong điện, mọi người thẳng lắc đầu, cái kia Diệp Huyền mặc dù là ách thể, nhưng bất quá là bảng truy nã người thứ 36 người, căn bản không đáng bọn hắn xuất thủ. Mục Tiểu Đao lắc đầu thở dài, các người đây là cho hắn cơ hội. Thần quan nói, chúng ta hôm nay gặp nhau mục đích là vì giải quyết U Minh Điện cùng Đại Ma Vương Ma Tiểu xong. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, ta đề nghị xử lý trước Diệp Huyền. Vũ Kha nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, không nói gì. Một bên khác, cái kia bất tử lão nhân đột nhiên nói, Mục cô nương là cảm thấy cái kia Diệp Huyền uy hiếp còn tại U Minh Điện cùng Đại Ma Vương Ma Tiểu song phía trên. Mục Tiểu Đao gật đầu, ta cảm thấy là như vậy. Bất tử lão nhân lắc đầu nở nụ cười, không nói gì thêm. Trong điện mọi người cũng là không nói gì thêm. Lúc này, thần quan đột nhiên nói, Mục cô nương nói cũng không sai, chúng ta xác thực không thể bỏ mặc cái kia Diệp Huyền trưởng thành. Ta gặp được cái kia Diệp Huyền lúc, hắn tu vi bị phong ấn, nhục thân cảnh giới là quy nhất cảnh. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong điện, ai nguyện ý đi giải quyết mất hắn. Trong điện, không có người đáp lại, một cái quy nhất cảnh, thật không xứng bọn hắn xuất thủ. Lúc này, bên cạnh bất tử lão nhân đột nhiên nói, ta cảm thấy, trong điện người đều không thích hợp. Đi giết một cái quy nhất cảnh, đây không phải nhượng người ngoài chê cười chúng ta sao, trực tiếp nhượng thần đình một đời tuổi trẻ người đi a. Thuận tiện rèn luyện một chút bọn hắn, dù sao cái kia Diệp Huyền tại ma vực, bất tử đế tộc cũng không giúp được hắn. Không còn chỗ dựa hắn, bất quá một sâu kiến. Nghe vậy, trong điện mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Một bên, Mục Tiểu Đao nằm trên ghế, thẳng lắc đầu, lão nương muốn đổi đồng đội. Giờ khắc này, nàng có chút nghĩ đầu nhập Diệp Huyền. Chương 1599, mang người chàng bước đi. Mục Tiểu Đao lúc này trong lòng là rất bất đắc dĩ. Diệp Huyền thiên phú, nàng là phi thường rõ ràng, tên kia tốc độ tăng lên quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này phía sau có ba cái phi thường khủng bố hậu đài. Vũ trụ thần đình đối ba cái kia kiếm tu lý giải hơi ít, nhưng là, nàng cũng không phải, nàng cùng với bên trong hai cái kiếm tu đều từng quen biết, biết rõ cái kia hai cái kiếm tu khủng bố. Mặc dù cái kia hai cái kiếm tu có vũ trụ pháp tắc tại kiềm chế, nhưng là, nàng không xác định vũ trụ pháp tắc có thể hay không kiềm chế lại. Đúng lúc này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, các ngươi nên nghe một thoáng Mục cô nương ý kiến. Mọi người nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn mọi người một chút, cùng bất tử đế tộc trận chiến kia, chúng ta thua. Bất tử lão nhân lắc đầu, cũng không phải hắn giết. Là cái kia nam tử áo xanh, Mục Tiểu Đao cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nam tử áo xanh đây. Nói, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, các ngươi đối nam tử áo xanh hiểu rõ không? Trong điện mọi người không nói gì, hiển nhiên, không hiểu rõ, bọn hắn xác thực không cùng nam tử áo xanh tiếp xúc qua. Lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên nói, Mục cô nương, kia kiếm tu rất mạnh sao? Ma Y lạnh lùng nhìn xem bất tử lão nhân, hắn một tia phân thân thiếu chút nữa miểu sát kiếm thất, cái này chẳng lẽ còn không cường sao? Nghe vậy, bất tử lão nhân lông mày hơi nhíu lại. Trong chàng mọi người thần sắc cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Một tia phân thân kém chút chém giết kiếm thất, này liền có chút kinh khủng. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đại gia nên muốn coi trọng cái này Diệp Huyền cùng nam tử áo xanh. Nói chuyện lúc, một nữ tử đi đến, nữ tử tết tóc đuôi ngựa, mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, trong tay cầm một cái quyển trục. Chi Thanh, trưởng quản lấy vũ trụ thần đình sở hữu hệ thống tình báo, có thể nói, nàng liền là vũ trụ thần đình Bách Hiểu Xanh, không đúng, nàng là toàn vũ trụ Bách Hiểu Xanh. Chi Thanh nhìn mọi người một chút, cười nói, Mục cô nương nói còn không toàn diện, đệ nhất, cái kia nam tử áo xanh không phải mạnh, mà là vô cùng mạnh, có thể nói như vậy. Chúng ta trong điện, trước mắt không có bất kỳ người nào hắn đối thủ. Nói, nàng nhìn hướng cái kia thần quan đại nhân, trước người bị một tia kiếm khí gây thương tích, liền là cái kia nam tử áo xanh lưu lại kiếm khí, còn là mấy vạn năm trước lưu lại. Nghe vậy, thần quan sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cái kia sợi kiếm khí kém chút chém giết hắn, bất tử lão nhân nhìn xem Chi Thanh, nhíu mày, có khủng bố như vậy. Chi Thanh nhìn hướng bất tử lão nhân, ngươi là đang chất vấn ta sao? Bất tử lão nhân đang muốn nói chuyện, bên cạnh thần quan đột nhiên nói, như cái kia sợi kiếm khí thật là hắn, cái kia người này thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Chi Thanh gật đầu, trừ cái này nam tử áo xanh, còn có một tên váy trắng nữ tử. Hai người này thực lực, đều phi thường khủng bố, bất quá còn tốt, hai người này đều có vũ trụ pháp tắc tại kiềm chế. Vũ trụ pháp tắc, nghe vậy, trong chàng mọi người thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Có thể nhường vũ trụ pháp tắc ra mặt kiềm chế. Vậy thì không phải là đồng dạng kinh khủng. Chi Thanh lại nói, chư vị, mục tiêu của các ngươi là U Minh Điện cùng Thiên Phủ, ta có thể lý giải, nhưng là, chư vị đừng quên, cái kia Diệp Huyền là ách thể. Hắn mới là vũ trụ pháp tắc muốn nhất trừ đi người. Thần quan gật đầu, Ta biết, nhưng là, thiên phủ cái kia đại ma vương đã triệu hồi thiên phủ sở hữu cường giả, đồng thời đối với chúng ta tuyên chiến. Chúng ta không thể không tiếp nhận đúng, không phải, sẽ rất phiền toái. Thiên phủ, Chi Thanh trầm mặc một lát sau, nói, không thể coi thường thiên phủ, theo ta điều tra, cái kia đại ma vương đã triệu hồi lục đại ma chủ cùng với 12 ma tướng, nữ nhân này là nghĩ muốn thừa dịp vũ trụ pháp tắc không tại lúc, cùng chúng ta cương một đợt. Còn có cái kia U Minh Điện, các nàng nếu là có cơ hội, khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Thần quan gật đầu, cũng không phải là không coi trọng cái kia Diệp Huyền, mà là hiện tại, chúng ta không thể không trước xử lý hôm nay phủ cùng U Minh Điện. Đương nhiên, như Mục cô nương nói, không thể khinh thị cái này Diệp Huyền. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, ai đi đối phó cái này Diệp Huyền. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong điện nhất thời trở nên an tĩnh lại. Thần chủ, không qua tới cũng không phải bản thể. Cái kia thần chủ lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên chậm chậm bay ra, viên này lệnh bài trực tiếp bay tới trốn ở trong góc tên sát thủ kia vô danh tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút viên kia lệnh bài, một lát sau, nàng cầm lấy lệnh bài, đứng dậy. Thần chủ nói, Diệp Huyền, tiểu nữ hài tay phải nhẹ nhàng một nắm, viên kia lệnh bài trực tiếp biến mất, nàng quay đầu nhìn hướng Chi Thanh, Chi Thanh lấy ra một quyển quyển trục đặt ở tiểu nữ hài trước mặt. Hắn sở hữu tư liệu. Tiểu nữ hài cầm lấy quyển trục, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Vũ Kha sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong điện bất luận người nào đi ma vực, nàng còn không sợ, nàng sợ nhất liền là tiểu nữ hài này, bởi vì cái này tiểu nữ hài là điện này bên trong nguy hiểm nhất tồn tại. Cho dù là thần chủ đều không có nàng nguy hiểm, đây là một cái vô cùng kinh khủng sát thủ. Khủng bố tới trình độ nào? Có thể nói như vậy, nếu như tiểu nữ hài này tới giết nàng, nàng không có nắm chắc có thể sống sót. Nếu như quang minh chính đại đơn đấu, nàng Vũ Kha không sợ trong điện bất luận người nào, bao quát thần chủ cùng tiểu nữ hài, nhưng vấn đề là, tiểu cô nương này nàng là sát thủ A. Vũ Kha trong mắt, tràn ngập lo lắng. Lúc này, cái kia thần chủ đột nhiên nói, Diệp Huyền giao cho nàng, hiện tại thương thảo một thoáng thế nào diệt thiên phủ cùng U Minh Điện. Mục tiểu đao cũng không có lưu tại trong điện, tiểu cô nương kia sau khi ra ngoài, nàng cũng liền bề bộn đi theo ra ngoài. Nhưng khi nàng bước ra đại điện lúc, cái kia vô danh tiểu nữ hài đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, mục tiểu đao sắc mặt trầm xuống. Nàng cũng không nghĩ tới, cái kia thần chủ lại có thể nhượng tiểu cô nương này xuất thủ. Nên biết, trừ vũ trụ pháp tắc, không có bất kỳ người nào có thể nhượng tiểu cô nương này xuất thủ, cho dù là vũ trụ pháp tắc cũng không nhất định có thể. Tiểu cô nương này phi thường quái dị. Lúc này, Ma Y đi theo ra ngoài. Ma Y đột nhiên nói, người đang lo lắng hắn. Mục tiểu đao cười nói, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng cả những này âm dương quái khí. Ma Y nhìn hướng mục tiểu đao, người không nghĩ hắn chết, đúng không? Mục tiểu đao gật đầu, Ma Y gắt gao nhìn chằm chằm mục tiểu đao, người tư tưởng rất nguy hiểm. Mục tiểu đao cười khẽ, Ma Y, cùng ngươi thảo luận một cái phía trước đã thảo luận qua vấn đề, ách thể người, thật liền đáng chết sao? Ma Y đang muốn nói chuyện, mục tiểu đao lại nói, hắn chính là muốn sống. Bất luận người nào đều có sống tiếp tư cách, không phải sao? Ma Y lắc đầu, thế nhưng là, chúng ta là vũ trụ thủ hộ giả, nên thủ hộ vũ trụ pháp tắc. Mục tiểu đao đột nhiên hỏi, nếu là vũ trụ pháp tắc là sai đây này? Nghe vậy, Ma Y sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng quay đầu nhìn hướng mục tiểu đao cười nói, ta liền tùy ý nói một chút. Nói, nàng nhìn hướng không trung phần cuối, từ thân phận của ta lập trường tới nói, hắn xác thực đáng chết, bởi vì ta là vũ trụ thủ hộ giả. Nhưng từ ta tư nhân góc độ tới nói, ta cảm thấy, hắn cũng không có lỗi gì, hắn chính là muốn sống. Vũ trụ pháp tắc nên nhằm vào, hẳn là người thần bí kia, mà không phải hắn Diệp Huyền. Mà lại, sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như, vì sao trong cơ thể hắn người thần bí vì sao muốn nghịch pháp tắc đây? Vũ trụ pháp tắc vì sao lại biết rõ phía sau hắn có ba vị siêu cấp cường giả dưới tình huống còn muốn nhằm vào hắn đây? Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, nghi điểm lớn nhất chính là, người thần bí thân phận. Ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ vũ trụ thần đình, trừ vũ trụ pháp tắc bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết người thần bí thân phận, bao quát Chi Thanh. Ma Y trầm giọng nói, tiểu đao, ta biết ngươi nói những này, nhưng là, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Mục tiểu đao cười nói, ta biết, ngươi là sợ ta có sinh mệnh nguy hiểm, đúng không? Ma Y gật đầu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta không hy vọng ngươi có chuyện. Mục tiểu đao cười nói, yên tâm, ta rất thông minh, ta sẽ không giống tiểu ách như vậy xuẩn. Vì một cái nam nhân mà đi tìm đường chết. Ma Y nhìn hướng mục tiểu đao, muốn nói lại thôi. Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cảm thấy ta thích hắn à. Ma Y mãnh gật đầu, Mục Tiểu Đao cười ha ha một tiếng, mở đùa giỡn. Ma Y, ta đề nghị ngươi nhìn nhiều điểm thế tục cung đấu tiểu thuyết, bên trong nữ nhân đều có thể một vợ nhiều chồng. Hắc hắc, Ma Y, Mục Tiểu Đao không nói gì nữa, nàng hướng về nơi xa đi tới. Ma Y đột nhiên nói, Tiểu Đao, chớ làm loạn, Mục Tiểu Đao phất phất tay, yên tâm, ta không biết đi điều tra. Ma Y nhìn xem Mục Tiểu Đao, trong mắt có một tia lo lắng. Kỳ thật, nàng là hiểu khá rõ Mục Tiểu Đao, đừng nhìn ra hỏa này tùy tiện, cái gì đều không để ý đồng dạng, nhưng là, một khi nàng quan tâm đồng dạng, cái kia so bất luận người nào đều điên cuồng. Nàng lo lắng nhất chính là sợ Mục Tiểu Đao đối Diệp Huyền có ý tứ, bởi vì nếu thật là dạng kia. Cái này Mục Tiểu Đao biết cái gì sự tình đều làm ra được. Nghĩ đến cái này, Ma Y đột nhiên lắc đầu, đáng chết nam nhân. Lần sau gặp phải cái kia Diệp Huyền, muốn đem hắn ước. Lúc này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu cũng từ đại điện đi ra, nàng bước nhanh hướng về nơi xa đi tới, nhưng đi không bao lâu, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao nhìn xem Ngôn Tiểu Tiểu, cười nói, Ngôn cô nương, có loại kia có thể truyền âm rất rất xa phù sao? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, có. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, có thể cho ta hai cái sao? Ngôn Tiểu Tiểu lấy ra hai cái trong suốt phù lục đưa cho Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Ngôn Tiểu Tiểu, người không hỏi ta lấy ra làm cái gì. Ngôn Tiểu Tiểu nói, cho Diệp Huyền mật báo. Nói xong, nàng ôm lấy chính mình sách thật dày hướng về nơi xa đi tới. Nguyên địa, Mục Tiểu Đao ngạc nhiên. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên ngừng lại, lại nói, thị phi thiện ác, không phải một thể chất mà nói. Mục cô nương, chân tướng thường thường mang ý nghĩa tử vong, trân trọng. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất tại nơi xa. Mục Tiểu Đao nhìn xem trong tay truyền âm phù. Một lát sau, nàng bóp nát một viên, sau đó nói khẽ tiện nhân. Gọi ngươi đại ca hoặc là cha ngươi đến a, bằng không thì, ngươi muốn chết. Âm thanh theo viên kia truyền âm phù biến mất không thấy gì nữa. Ma vực, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, lần này, trọn vẹn bay gần ngàn trượng xa. Nơi xa, nam tử áo xanh cười nói, tiếp tục tới. Diệp Huyền từ trên mặt đất bò dậy, hắn nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lau khóe miệng máu tươi, lão cha, có thể hay không phóng nhường. Nghe vậy, nam tử áo xanh sửng sốt, sau một khắc, hắn cười lên ha hả, có thể. Hoàn toàn có thể, đi, lão cha mang ngươi trang bước đi. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sau đó mang theo Diệp Huyền biến mất ở trong sân. Diệp Huyền.